Nhìn xem mình không cẩn thận tạo thành như thế phá hư, Lâm Thiên khẽ nhíu mày. Vừa mới cái kia là? Cao mày nói một mình, hai tay bấm một cái pháp quyết, đối bị nước biển bao trùm, đại lượng nước biển vẫn không ngừng rót vào hẻm núi thi triển ra. Sau một khắc, nước biển đình chỉ chảy ngược, hẻm núi bị mới xuất hiện bùn đất cắt đá lấp đầy. Phải tay khẽ vẫy, một cái gia cường phiên bản Hoán Vũ quyết thi triển ra, toàn bộ địa tiên giới phương 300 vạn dặm bên trong hơi nước bị rút ra ra một bộ phận, hóa thành bàng bạc mưa to lấp nhập Đông Hải. Mấy hơi qua đi, mưa to dừng lại, Đông Hải mặt biển khôi phục lại. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thiên từ không trung rơi xuống, đè xuống trong lòng một ít ý nghĩ, nhìn về phía bay trên không trung không dám tới Na Tra. Đại ca ca, ngươi coi như không muốn thu ta làm đồ đệ, cũng không cần đến giết ta lấy cớ đi. Gặp Lâm Thiên nhìn mình, Na Tra miệng nhỏ cong lên, một bộ nhanh khóc dáng vẻ. Lâm Thiên, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là muốn giết ngươi rồi? Vừa mới kia là thất thần biết hay không? Khụ khụ. Tiểu gia hỏa à, thu ngươi làm đồ đệ chuyện này dễ thương lượng, ngươi phải đáp ứng ta hôm nay chuyện này không thể nói ra đi. Lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, Lâm Thiên như là lắc lư tiểu hồng mạo sói bà ngoại đối Na Tra nói: "Mẹ nó, mất mặt ta. Đường đường không ngớt đạo đều có thể không sâu tiên nhân, lại còn sẽ thất thần đất bằng quẳng, loại chuyện này nếu như truyền đi, hắn một thế anh danh liền đều hủy a." "Thật?" Nghe vậy, Na Tra hai mắt tỏa sáng. "Tự nhiên." Lâm Thiên gật đầu. "Đệ tử Na Tra, bái kiến sư phụ." Lâm Thiên vừa mới gật đầu, Na Tra bám một chút bay xuống dưới, rơi vào Lâm Thiên bên người túi đầu liền bái. "Đỗ Nhi không cần đa lễ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lâm Thiên đồ đệ. Về sau có người khi dễ ngươi, cứ việc cùng sư phụ nói, sư phụ giúp ngươi xuất khí." "Ừm ân, tạ ơn sư phụ." Na Tra gả con mổ thóc liên tục gật đầu, ngại thanh mại khi đối Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Đối với Na Tra hiểu chuyện, Lâm Thiên rất là hài lòng, khoát tay một cái nói, "Ngươi là sư phụ đồ đệ duy nhất, cùng sư phụ không cần khách khí." "Thật, thật." Nghe vậy, Na Tra nhãn tỉnh sáng lên. "Kia, sư phụ, lễ vật đâu?" "A Lặc, lễ vật." Nhìn trước mắt chớp một đôi manh manh mắt to, khỏe miệng câu như cùng một con trộm được gà tiểu hồ ly Na Tra, Lâm Thiên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Mình có phải hay không rất xuống hố? Liên quan tới quyển sách này chủ tuyến, giới thiệu vắn tắt có ích một câu mình sắc viết ra, trêu đùa phàm nhân, dày vò thần tiên. Không ra thần tiên, dày vò ai đi? 12. Chương 88, hai họa, chúng ta là chăm chú. Muốn lấy vật, trong tay mình tựa hồ vật gì tốt đều không có a. Nếu không, truyền thụ điểm pháp thuật cái gì? Mình nơi này thuật pháp thần thông hoàn toàn là xuất từ Tử Tiêu cung hàng cao cấp, tuyệt đối so Thái Ất chân nhân truyền xuống những cái kia thánh nhân tổng kết hậu truyền hạ, lại tăng thêm đệ tử đời hai riêng phần mình lý giải hàng lợm cao hơn đi mấy cấp bậc. Chỉ là giao cho đồ đệ bản sự là thiên kinh địa nghĩa, tựa hồ tính không được lễ vật gì à? Mà thu đồ đệ cho lễ gặp mặt, tựa hồ cũng là thiên kinh địa nghĩa, tổng không thể không cấp. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên trong đầu nhớ lại, chính mình cũng có chút vật gì tốt có thể xem như lễ gặp mặt. Vàng bạc châu báu cái gì, đưa không xuất thủ. Luyện khí lời nói, mình ngược lại là sẽ, chỉ là tiện tay luyện điểm đồ chơi nhỏ, tựa hồ cũng quá không có bức cách. Suy nghĩ một vòng, Lâm Thiên cũng chưa nghĩ ra mình có đồ vật gì là có thể đem ra được xem như lễ gặp mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thiên bỗng nhiên vô đầu một cái. Mình làm sao đần như vậy? Mình là vừa vận thành tiên, không có để giành được vật gì tốt đâu. Nhưng mình bên cạnh, không thì có cái thổ hào sao? Mà lại, cái này thổ hào vẫn là danh xưng địa tiên giới rồi giàu nhất Đông Hải không cung a. Tứ Hải Long Vương có được Tứ Hải, từ khai thiên tích địa đến nay, đến để giành được nhiều ít đồ tốt ta, mình tùy tiện đi dọa dẫm. Ngạch, mượn điểm, không là được rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên có chủ ý. Bất quá, không có nhau, tùy tiện tới cửa tìm người mượn đồ vật, luôn cảm thấy có chút không giảng cứu, cho nên, vẫn là cần tìm một cái có thể hợp lý tới cửa lấy cớ. Vỗ tay phát ra tiếng. Lâm Thiên sinh lòng một kế. "Na Tra a, đừng nóng nổi, lễ vật sẽ có, hảo lễ vật cũng sẽ có." Vuốt vuốt Na Tra đầu, Lâm Thiên tại Na Tra ánh mắt khó hiểu bên trong thả ra bát kỳ đại xà. Vừa ra trận, cảm ứng được nơi này trong không khí tràn ngập so với hắn vải lấy tụ linh trận cung điện còn muốn rồi rào gấp mấy trăm lần linh khí, bát kỳ đại xà trực tiếp hưng phấn giống lớn một tiếng. Sau đó, hắn liền bi kịch. 3. Một bàn tay vỗ xuống, Lâm Thiên cư cao lâm hạ nhìn xem bát kỳ đại xà. "Giống cái gì giống? Ồn ào quá." Bị Lâm Thiên một bàn tay đập trên mặt đất. Bất kỳ đại xà giận mà không dám nói gì, ủy khuất quả muốn rơi lệ. "Ừm, con lươn nhỏ a, nhìn thấy cái này miệng nổi lớn không có, lập tức liền muốn bị ăn, đối với cái này, ngươi có cảm tưởng gì không có?" Bất kỳ đại xà: "Ta muốn chạy, nhưng không dám, tính cảm tưởng không." "Ừm, không có cảm tưởng a, kia đổi loại thuyết pháp, ngươi có cái gì muốn nói không?" Bất kỳ đại xà: "Ta muốn nói, có thể không ăn ta không?" "Tốt." Nhìn ngươi đây là không có gì muốn nói, thật khó cho ngươi đến thời khắc thế này còn có thể một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, không có cho các ngươi cá trạch nhất tộc mất mặt. Nói, Lâm Thiên một bàn tay đối bát kỳ lớn đầu rắn vỗ xuống đi. Đối mặt Lâm Thiên một trường, bát kỳ đại xà há to miệng, lại phát hiện mình một câu đều nói không nên lời. "Mẹ nó a, lão tử muốn nói lão tử còn không muốn chết a." Cái này, là bát kỳ đại xà trong lòng sau cùng không có thể nói ra ý nghĩ. Tại Na Tra ánh mắt khó hiểu bên trong một bàn tay chụp chết bát kỳ đại xà về sau, Lâm Thiên một chỉ điểm ra, bát kỳ đại xà thi thể bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng. Từ một đầu rắn, biến thành một con kim long. Cái này kim long chính là mới vừa rồi bị Lâm Thiên đất bằng quản họa hại hóa thành cho bụi Đông Hải Long cung Tam Thái tử dáng vẻ. "Sư phụ a, ngươi đây là?" Nhìn xem Lâm Thiên cách làm này, Na Cha càng thêm không hiểu. Hảo hảo một con rắn, cho biến thành vừa mới bị hắn đánh chết thối cá trạch làm gì? Mặc dù biến hóa này rất triệt để, ngay cả hắn tên hung thủ này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đều phân biệt không được đây là giả. Nhưng là một đầu chết cá trạch, có thể có làm được cái gì? Mà lại, không phải đã nói cho gặp mặt hắn lễ sao? Chẳng lẽ đem cái này cá trạch cho hắn đương lễ gặp mặt? Na Cha trong lòng nghĩ linh tinh, mà Lâm Thiên đã thôi ra rồng, đem biến thành Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử Bát Kỳ Đại Xà chém thành muôn mảnh. Cái này là chân chính vỡ thành một vạn đoạn. Về sau, Lâm Thiên đem Bát Kỳ Đại Xà mỗi một đoạn thi thể đều mất hết trước kia đã nấu nước nổi lớn bên trong. Lại từ trong Đông Hải một cái hải đảo bên trên hái một chút dùng để điều hòa hương vị tiên thảo tiên quả gia nhập trong nồi. Tại tam muội chân hỏa nung khô dưới, không bao lâu, một tòa mỹ vị rắn. Ngạch, thịt rồng canh, như vậy ra nổi. Đến, đồ đệ, bắt đầu ăn. Chào hỏi một tiếng không ngừng hút lấy cái mũi Na Cha, Lâm Thiên mỏ một khối thịt rồng phóng tới trong chén bắt đầu ăn. Mấy khối dưới thịt bụng về sau, Lâm Thiên đã miệng đầy thơm ngát, hiển nhiên cái này gia nhập tiên quả hầm canh rắn không là phàm phẩm. Na Cha càng là đã sớm thèm nhỏ dãi, liên tiếp ăn mấy chục khối về sau, mới che lấy tròn trịa bụng nhỏ nằm trên mặt đất. A, quá mỹ vị. Tuổi của hắn còn nhỏ, cha hắn Lý Tĩnh càng là bởi vì khó thành tiên đạo bị sư phụ Độ Ách chân nhân đuổi ra Côn Luân phổ thông luyện khí sĩ, trong nhà tự nhiên không khả năng sẽ có loại này tiên đạo đều có thể yêu thú thịt cho hắn ăn. Huống chi Lâm Thiên còn gia nhập nhiều như vậy dùng làm gia vị tiên thảo. Mỹ vị như vậy, trong nháy mắt chinh phục Na Cha bụng, để hắn ngay cả muốn gặp mặt lễ sự tình đều quên hết. Hai người cùng một chỗ, kỳ thật cũng không ăn nhiều ít thịt, ngay cả bắt kỳ đại xà thân thể 1% đều không có tiêu diệt. Chỉ là, đối với những cái kia còn lại thịt rồng, Lâm Thiên cũng không có thu hồi, thậm chí ngăn trở muốn mang về cho cha mẹ nếm thử Na Cha. Kéo Na Cha tay nhỏ, Lâm Thiên lấy long huyết làm mực, trên mặt đất viết hai hàng chữ nhỏ. Nay trảm long tại Đông Hải Chi Tân, hầm thịt rồng tại trong nồi, vị rất đẹp. Cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, liền lưu còn thừa thịt rồng cùng kẻ đến sau nhấm nháp. Sau lưu danh, Trần Đường Quan, Diệp Lương Thần. Ân, không sai, ngươi không có nhìn lầm. Trần Đường Quan Diệp Lương Thần. Tại Lâm Thiên trợ giúp dưới, Diệp Lương Thần chi danh lần thứ nhất truyền đến địa tiên giới. Lưu lại những chữ này về sau, Lâm Thiên nắm Na Cha rời đi, thân hình biến mất, lại xuất hiện đã đến Trần Đường Quan ngoài cửa thành. Đến nơi này, Lâm Thiên cũng không có vào thành, mà là vây quanh Trần Đường Quan tường thành dạo qua một vòng, lấy tại biến hóa của hắn chi thuật hạ trở nên cùng rồng tam thái tử không khác long huyết tại Trần Đường Quan bốn trên tường thành khắc họa xuống đạo đạo phù văn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thiên mang theo Na Cha tiến vào Trần Đường Quan, thẳng đến tổng binh phủ. Về phần Lý Tĩnh có thể hay không hoan nghênh hắn. Ha ha, lấy thủ đoạn của hắn, có 1000 loại phương pháp để Lý Tĩnh quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Sư phụ, ngươi làm những cái kia chữ như gạo đới là muốn làm gì? Bước vào cửa thành, bụng đồ ăn ở bên trong trải qua một phen tiêu hóa sau bụng không còn như vậy chống, Na Cha rốt cục nhịn không được trong lòng nghĩ hoặc, ngại thanh ngại khí hỏi. Lâm Thiên, cái này hùng hài tử, làm sao nói đâu? Cái kia có thể gọi chữ như gạo đới sao? Tốt ta, không cùng tiểu hài tử chấp nhận. Tiểu gia hỏa, sư phụ kia là tại bảy trận. Vừa mới những cái kia quỷ họa, những cái kia phù văn chính là trận pháp phù văn. Sư phụ bố trí là một đạo cấm bay trận pháp vừa mở ra, cho dù là đại la kim tiến tới, cũng phải ngoan ngoãn từ trên trời cho ta đến rơi xuống. Nói, nhìn Na Cha còn là một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại manh manh trạng biểu lộ, Lâm Thiên chỉ cảm thấy mình là tại đàn gậy thai châu. Nhếch miệng, nói lần nữa, cái này không rõ coi như xong, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đợi lát nữa nếu có một con rồng từ trên trời rơi xuống đến, ngươi ngay tại hắn đến rơi xuống trước đó đứng tại hắn rơi xuống đất bên cạnh, giả trang ra một bộ bị hù dọa quên né tránh dáng vẻ là được rồi. 12. Chương 89, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Đối với mình có thể sẽ làm hư tổ quốc tương lai đóa hoa, Lâm Thiên không có chút nào tự mình hiểu lấy. Nắm Na Cha tay nhỏ, một đường chạy Lý phủ mà đi. Lý phủ trước cửa, mặc dù có Na Cha dẫn đường, Lâm Thiên ý nguyên bị ngăn lại. Đối với Na Cha nói tới Lâm Thiên là sư phụ của mình, thủ vệ hộ vệ biểu thị ha ha. Chớ nói không biết có phải hay không là tiểu hài tử bị dao động. Coi như thật sự là Na Cha sư phụ lại như thế nào? Dạng này một cái hoài thai 3 năm số 06 tháng mới xuất sinh, sinh ra tới vẫn là cái viên thịt tiểu yêu quái, có thể có cái gì có bản lĩnh sư phụ? Đừng không phải cái gì đại yêu quái a. Nghĩ đến, thủ vệ còn khinh miệt lườm Lâm Thiên một chút, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Bởi vậy cũng có thể gặp, Na Cha tại Lý phủ địa vị là đến cỡ nào xấu hổ. Cũng khó trách dạng này một đứa bé, cuối cùng sẽ đi đến cạo xương trả cha, gọt thịt còn mẫu tình trạng. Rất nhiều người nói Na Cha chính là hùng hài tử một cái, là hố cha điển hình. Tuổi con nhỏ quái đản ngang ngược, một lời bất hòa liền giết rồng tam thái tử, càng là rút ra gân rồng, vì phụ thân của mình rước lấy phiền phức ngập trời. Cuối cùng càng là không cảm giác phụ mẫu sinh dưỡng tri ân, cạo xương trả cha, gọt thịt trả mẹ. Sau khi trùng sinh truy sát Lý Tĩnh trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cuối cùng bị nhiên đang đưa tới Linh Lung Bảo Tháp trấn áp. Nhưng người nói lời này không biết có hay không nghĩ tới, Na Cha vì sao lại trưởng thành đến như thế một bộ quái đản ngang ngược hùng hài tử tình trạng. Nhìn một chút Lý phủ cái hạ nhân liền dám đối đãi vị tam thiếu gia này loại thái độ này, liền có thể thấy được lốm đốm. Trong Lý phủ, từ hắn cái kia phụ thân Lý Tĩnh, cho tới một cái thủ vệ hạ nhân, có một cái coi hắn là tiểu hài dạy bảo sao? Ở trong mắt Lý Tĩnh, Na Cha chính là một cái yêu quái, là cái thai tinh, không có trực tiếp đem hắn vứt bỏ chính là nhớ tình phụ tử. Hai người ca ca phạm sai lầm về sau, Lý Tĩnh hảo ngôn dạy bảo. Na Cha phạm sai lầm về sau, Lý Tĩnh không phải đánh thì mắng. Mẫu thân Ân Thị mặc dù không phải như thế, nhưng cũng đối Na Cha xuất sinh từ đầu đến cuối lòng có khúc mắc, lại tăng thêm có ba đứa hài tử cần chiếu cố, tự nhiên ngày bình thường thiếu đi dạy bảo. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tướng xa. Mặc dù là tiên tiên thần linh cương thi, nhưng không có trí nhớ của kiếp trước, Na Cha cũng chính là một cái 3 triệu đứa bé, tại không có đại nhân dạy bảo không phải là tình huống dưới, lại nơi nào sẽ có phân rõ thiện ác quan niệm. Còn không dạy, lỗi của cha. Về sau đủ loại, cũng bất quá là chính Lý Tĩnh trướng mắt đứa bé này cho nên thiếu khuyết quan tâm cùng quản giáo chỗ chôn xuống mầm thai họa thôi. Nhìn xem thủ vệ hộ vệ đều như thế làm dáng, Lâm Thiên sắc mặt trực tiếp dẫn xuống dưới. Lý Tĩnh, ra gặp ta. Pháp lực vận chuyển, Dương Thiên ngữ khí như thường, thanh âm nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trần Đường Quan. Cái kia vừa mới trở lại Lý phủ không lâu, ngay cả một thân khôi giáp cũng không kịp thay đổi Lý Tĩnh, tại nghe được thanh âm này về sau cũng cảm giác được chủ nhân của thanh âm này cường đại hơn mình. Bởi vậy cảm thấy không dám thất lễ, vội vàng chào hỏi từ vệ hướng về cổng tiến đến. Đi vào trước cửa, khi nhìn thấy Lâm Thiên dẫn Na Cha tới cửa về sau, Lý Tĩnh không có hỏi nguyên do, không nói lời gì chỉ vào Na Cha rũa cho một trận. Ngươi nghịch từ này, vi phụ trong quân mỗi ngày vất vả, ngươi còn chỉ toàn cho ta gây chút phiền phức. Sau ngày hôm nay, ngươi cho ta trung thực đợi trong nhà, chỗ nào đều không cho đi. Còn dám đi ra ngoài một bước, vi phụ đánh gãy ngươi hai chân. Loại chuyện này, hắn gặp được không ít. Na Cha mặc dù yêu nghiệt, nhưng một thân bản lĩnh lại mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, ỷ vào cái này một thân bản lĩnh, những ngày qua, Na Cha cũng không ít gặp rắc rối. Thường xuyên có người tìm tới cửa, phàm là có người tìm tới cửa chỉ trích Na Cha sai lầm, hắn xưa nay không hỏi trải qua, mỗi lần đối Na Cha không phải đánh thì mắng. Dù sao trong lòng hắn, hoài thai 3 năm số 06 tháng mới còn lại Na Cha, liền không phải là dấu hiệu tốt lành gì, nói không chừng chính là điểm đại hung. Mà Na Cha mặc dù so với hắn lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân. Ỷ vào Na Cha không dám hoàn thủ, mới có thể từ hắn không biết phân thị phi như thế. Na Cha tính cách dưỡng thành, chỉ sợ cũng cùng hắn loại hành vi này thoát không được quan hệ. Mắt thấy Lý Tĩnh rút ra bên hông dây cỏ liền muốn đối Na Cha quật, Lâm Thiên nhướng mày, sao? Sắc mặt càng thêm băng lãnh. Lý Tĩnh, Na Cha là đệ tử ta mới thu. Ngay trước ta người sư phụ này mặt đánh ta tân thu đồ đệ, ngươi là muốn cho ta cái ra vài phủ đầu sao? Nghe vậy, Lý Tĩnh giơ lên tay là thu cũng không phải, rơi cũng không phải, lúng túng nâng trên không trung. Theo lý thuyết, hắn làm cha đánh hải tử, ai cũng nói không nên lời cái gì đi. Nhưng đến một lần hắn không có lý do, mà đến, tại Lâm Thiên cau mày trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một trận phát ra từ sâu trong linh hồn hắn ý, để hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Liên phảng phất, chỉ cần có chút vọng động, hắn liền gặp phải tử vong nguy hiểm. Cao nhân, tuyệt đối cao nhân. Một cái mắt, Lý Tĩnh trong lòng đối Lâm Thiên làm ra đánh giá. Từ Lâm Thiên thân bên trên truyền đến kia so sư phụ hắn độ ách chân nhân còn kinh khủng uy áp, để hắn không dám có chút làm trái. Lý Tĩnh không biết tiên nhân thu tiểu nhi làm đồ đệ, chỉ cho là tiểu nhi vô lễ mạo phạm tiên nhân. Như có chỗ không đúng, mong rằng tiên nhân rộng lòng tha thứ. Minh bạch song phương thực lực sai biệt về sau, Lý Tĩnh trong nháy mắt làm ra minh xác quyết định, đối Lâm Thiên không người hạ bái thỉnh cầu tha thứ. Hừ. Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, không để ý tới. Gặp Lâm Thiên tựa hồ không vui, Lý Tĩnh nghiêm thầm lo lắng. Hạ quan Lý Tĩnh, chính là Côn Luân tán tiên độ ách chân nhân tọa hạ đệ tử, bởi vì tiên đạo không có hy vọng, bị sư tôn độ ách chân nhân để lại núi, như một thế phú quý. Không biết tiên nhân tục danh, ở nơi nào tu luyện. Đầu tiên là tự báo xuất thân, lại hỏi thăm Lâm Thiên thân phận. Ý tứ rất rõ ràng, ta cũng là có hậu đài, nếu như ngươi địa vị đủ lớn, ta liền nhường ngươi, nếu như chỉ là bình thường tiểu môn tiểu hộ, ta Lý Tĩnh mặc dù bị đuổi ra khỏi sân môn, cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể khi dễ. Nghe Lý Tĩnh, Lâm Thiên ánh mắt đùa cợt liếc mắt nhìn hắn. Bản tôn Lâm Thiên, pháp truyền lại từ Hỗn Độn Tử Tiêu Cung, tiềm tu đến nay, thành tựu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Đương Hỗn Độn hai chữ từ Lâm Thiên trong miệng thốt ra chỉ là, Lý Tĩnh đã sắc mặt trắng bệch. Đương Tử Tiêu Cung cái từ này truyền đến thời điểm, Lý Tĩnh hai chân đã bắt đầu như nhũn ra. Đến lúc cuối cùng kia Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên 8 chữ từ Lâm Thiên trong miệng thốt ra, mà không có lọt vào một tơ một hào phản vệ thời điểm, Lý Tĩnh cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Phu phu một tiếng, Lý Tĩnh đặt mông ngồi trên mặt đất mà từ từ không tự biết. Mặc dù không biết cái gì là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhưng dù sao cũng là sư tổng độ ách chân nhân dạng này uy tín lâu năm kim tiên, Lý Tĩnh đối với Hỗn Độn Tử Tiêu Cung vẫn là có nghe thấy. Tử Tiêu Cung, đây chính là trong truyền thuyết thiên địa sơ khai, Long Hán sơ kiếp về sau, đạo tổ Hồng Quân giảng đạo chỗ. Trong Tử Tiêu Cung 3000 khách, có thể đi vào Tử Tiêu Cung, từ đầu đến cuối đều chỉ có kia đứng tại cái này Hồng Hoang thế giới tầng chót nhất một nhóm nhỏ người. Lúc trước nghe được người, có bộ phận vẫn lạc, có người thành thánh nhân. Cái khác không phải chuẩn thánh chính là Đại La Kim Tiên, liền không có một cái nào thấp hơn Đại La Kim Tiên. Mà lại, trong Tử Tiêu Cung 3000 khách, cho dù là lẫn vào thảm nhất, cũng là Đại La Kim Tiên bên trong quyết định nhân vật, trên cơ bản thuần một sắc đều là được Đại La đạo quả, chỉ là khổ vì không có tiên tiên linh bảo trạm tam thi, mới bị nhốt Đại La không cách nào thành tựu chuẩn thánh. Bây giờ, đứng ở trước mặt hắn, là một cái tự xưng Tử Tiêu Cung ra, tu vi vẫn là cái gì Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Tăng thêm Hỗn Nguyên Vô Cực sau là cảnh giới gì hắn không hiểu, nhưng Đại La Kim Tiên bốn chữ này, đừng nói là hắn Lý Tĩnh, liền xem như đặt ở toàn bộ Hồng Hoang đại bộ phận địa vực, Đại La Kim Tiên bốn chữ cũng là có thể chấn được chẳng tử. Liên chỉ bằng bốn chữ này, liền thỏa thỏa có thể ép tới hắn Lý Tĩnh quỷ. 12. Chương 90, diễn kỹ phái. Lấy Lý Tĩnh kiến thức, đương nhiên sẽ không hiểu được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đại biểu cho cái gì. Nhưng không rõ, lại cũng không ảnh hưởng hắn đối Lâm Thiên kinh khủng lý giải. Hắn chỉ cần biết Đại La Kim Tiên bốn chữ đại biểu cho cái gì là được rồi. Mỗi một vị Đại La Kim Tiên, phóng nhãn thiên đỉnh cũng là thiên đỉnh bên trong quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách tồn tại. Mà lại, loại tồn tại này, cho dù là thiên đỉnh cũng không có mấy tôn. Đại La Kim Tiên, tại thánh nhân môn hạ, đều không có mấy cái. Xiển giáo thập nhị kim tiên, cũng bất quá là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tiệt giáo đệ tử kiệt xuất nhất cũng chưa từng đột phá Đại La. Thánh nhân môn hạ, một cái duy nhất Đại La phía trên, cũng chỉ có Thái Thanh thánh nhân môn hạ Huyền Đô đại pháp sư một người thôi. Hắn càng thêm sẽ không hoài nghi Lâm Thiên có phải hay không tội như bức. Cái này là địa tiên giới, là đầy trời tiên Phật chân thực tồn tại, thiên đạo pháp tắc hoàn mỹ vận hành tiên hiệp thế giới. Ở chỗ này, ngẩng đầu ba thước có thần minh, mỗi tiếng nói cử động đều tại thiên đạo bên dưới. Càng tồn tại cường đại, chỉ cần không siêu thoát, lại càng tăng sẽ không nói bừa. Một cái tán tiên, dám trước mặt mọi người tuyên bố mình là thánh nhân chi tôn, tuyệt đối sẽ bị Tử Tiêu thần lôi đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Bởi vậy, tại biết được Lâm Thiên kinh khủng tu vi cảnh giới về sau, Lý Tĩnh Quỷ rất triệt để, vì không có một tơ một hào gánh nặng trong lòng. Lấy bản tôn thân phận, nhưng xứng đáng ngươi hải nhi sư tôn. Nhìn xem đặt mông ngồi dưới đất Lý Tĩnh, Lâm Thiên trong mắt đùa cận càng sâu. Xứng đáng, xứng đáng. Có thể trở thành tiền bối đệ tử, là tiểu nhi vinh hạnh, tiền bối nhanh mời vào bên trong. Từ dưới đất bò dậy, không lo được mình vừa mới bị mất mặt, Lý Tĩnh ngay cả đất trên người đều không có đập sạch sẽ, không người mời Lâm Thiên tiến hắn Lý phủ. Lâm Thiên tại Lý Tĩnh cung kính mời mọc tiến vào Lý phủ, toàn bộ hành trình bên trong Lý Tĩnh biểu hiện muốn bao nhiêu cung kính có bao nhiêu cung kính, không có chút nào tương lai làm một đời thiên vương bá khí. Trong Lý phủ, Lý Tĩnh đối Lâm Thiên biểu hiện tất cung tất kính, liên đối lấy đối đãi cái kia để hắn rất không chào đón Tam Tử Na Cha thái độ đều thân mật rất nhiều. Không bao lâu, mấy ngày trước rời đi, tiến về Ngũ Long Sơn Vân Tiêu động Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chỗ cùng Phổ Đà Sơn Lạc Gia động Từ Hàng chân nhân chỗ đi đưa tự tay may quần áo ân phu nhân cũng về tới Lý phủ. Trong Lý phủ, hạ nhân chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon mở tiệc chiêu đãi tân khách. Trong bữa tiệc, đối mặt với ngày bình thường rất ít gặp đến chân tu mỹ vị, Na Cha lại biểu hiện khó mà nuốt xuống. Mặt đối với mẫu thân ân phu nhân trách cứ, Na Cha trong lòng có khổ khó nói, chỉ hận mình lúc trước tham ăn kia bát kỳ đại xà thịt rắn ăn quá no bụng, bây giờ đối mặt mỹ thực lại khó mà cửa vào. Đồng dạng ăn đã quen hiện đại thức ăn ngon Lâm Thiên, đối mặt điệu tiên giới loại này lạc hậu nấu đồ ăn phương thức làm ra mỹ thực, khẩu vị cũng không phải quá tốt. Lướt qua về sau, Lâm Thiên để đua xuống, đối Lý Tĩnh cùng ân phu nhân đưa ra, muốn dẫn đệ tử Na Cha về đạo trưởng của mình tu hành một đoạn thời gian, đợi thành tài về sau lại để cho Na Cha xuống núi. Đối với cái này Lý Tĩnh rõ ràng cùng Na Cha tình cảm không sâu, vẫn còn muốn làm ra một phen đáng vẻ không bỏ. Ngược lại là ân phu nhân, dù sao cũng là trên người mình đến rơi xuống thịt, hai đứa con trai đều mặc dù sư phụ tại sơn môn học nghệ, một năm khó gặp một lần. Bây giờ cái này duy nhất theo bên người tam tử cũng phải bị sư tôn mang đi, Na Cha mặc dù xuất sinh không tầm thường, nhưng cũng để ân phu nhân khó qua một đoạn thời gian. Thương định tốt mang Na Cha rời đi về sau, Lâm Thiên xuất thủ, lấy trước đó ngắt lấy gia vị lúc còn lại tiên thảo, vì ân phu nhân luyện một lò chú nhan trường thọ đan. Cái này ân phu nhân mặc dù cũng là người tu hành, tu hoàn toàn chính xác thực kỳ môn chi thuật. Rõ ràng so Lý Tĩnh còn cường đại hơn, lại không phải huyền môn chính tông, không cách nào chú nhan trường thọ. Làm xong hết thảy, Lâm Thiên mang theo Na Cha cáo tử, rời đi Lý phủ, tại Trần Đường Quan đi dạo. Đi không bao lâu, ngay tại Lâm Thiên mang theo chơi rất vui vẻ Na Cha đi dạo thời điểm, bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm truyền đến. Sau một khắc, một cỗ uy áp quét sạch toàn bộ Trần Đường Quan, khiến vô số bình dân bách tính đầu rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Đáng chết Trần Đường Quan Diệp Lương Thần, cùng bản vương ra nhận lấy cái chết. Dám hại bản vương hải nhi tính mệnh, bản vương để ngươi toàn bộ Trần Đường Quan vì bản vương chôn cùng. Tiếng gầm gừ vang lên đồng thời, một đầu già thiên cái địa cự long thân ảnh từ chân trời hiện hiện. Cự long tốc độ phi hành cực nhanh, trước một khắc còn tại phía chân trời xa xôi cuối cùng, tiếp theo một cái chớp mắt, đã đến Trần Đường Quan ngoài cửa thành trên không. Diệp Lương Thần, cho bản vương ra nhận lấy cái chết, bản vương nhưng đặc xá Trần Đường Quan một thành bách tính. Nếu muốn ẩn tàng, đừng trách bản vương đổ Trần Đường Quan toàn thành. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng hóa thành vạn trượng kim long thần, không chút nào dừng lại xông về Trần Đường Quan phía trên, chuẩn bị bức bách nào dám đem con của hắn một nồi nấu hôn đản Diệp Lương Thần. Chỉ là long đầu vừa mới xông vào Trần Đường Quan cửa thành trên không, Ngao Quảng đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại lực áp bách truyền đến, không có chút nào phản kháng chỗ trống, hắn vạn trượng kim long thân đúng là cực tốc rơi xuống, từ 9 vạn mét không trung làm lên rơi tự do. Nhanh lên! Lâm Thiên vô Na Cha cái đầu nhỏ, ra hiệu hắn nhanh tìm kiếm điểm rơi. Cùng thời khắc đó, Lâm Thiên thi triển thủ đoạn, đem Đông Hải Long Vương rơi xuống dưới phương người đi đường dịch chuyển khỏi, phòng ngừa ngộ thương. Kia Đông Hải Long Vương vạn trượng kim long thân, tại hạ xuống đồng thời, thân hình nhận không hiểu lực lượng ảnh hưởng, đúng là không ngừng thu nhỏ. Đợi đến sắp rơi xuống mặt đất thời điểm, đã chỉ có 100 mét lớn nhỏ bộ dáng. Chỉ là, dù vậy, kia cực tốc rơi xuống kim long chi thân, cũng y nguyên dọa sợ không ít phàm nhân. Chơi ạ, rớt xuống. Chạy mau a, Long Vương đến đổ thành. Nương a, ta sai rồi, ta không nên không hiếu thuận ngươi. Phiền phức nói cho cha ta biết, ta yêu hắn. Lao Triệu à, trước khi chết suy nghĩ một chút, còn là muốn nói cho ngươi một tiếng, vương ca đời này nhất có lỗi với chính là ngươi à. Tỷ tỷ, vĩnh biệt. Trong lúc nhất thời, vô số phàm nhân tranh nhau đảm mệnh, còn không ngừng phát ra hoảng sợ kêu to. Chỉ là, tại những này thất kinh trong thanh âm, tựa hồ xen lẫn một ít vật kỳ quái. Tại mọi người tranh nhau chạy trối chết trong lúc bối rối, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng rốt cục rơi xuống trên mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, làm cả trần đường quan như là động đất một trận lay động, mấy cái lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc tại cái này bị chấn động sụp đổ. Ta, mà mẹ nó thảo. Thằng đến treo đến trên mặt đất, Ngao Quảng trong miệng mới phát ra một trận tiếng mắng chửi. Cái này mẹ nó là cái nào thất đức, vậy mà tại cái này bên trong bày ra một cái thẳng tới Cửu Thiên cấm bay trận. Ngao Quảng cảm thấy mình rất khổ cực, chính rõ ràng nhi tử bị người đem linh nhử, chính rõ ràng là đến tìm lại mặt mũi. Ai nghĩ đến uy phong của mình còn chưa kịp thi triển, vừa tới trần đường quan, lại trực tiếp an ra vài phủ đầu. Diệp Lương Thần, dùng đầu ngón chân nghĩ, hắn cũng có thể đoán được, bày ra cái này cấm bay trận, tuyệt đối là gọi là làm Diệp Lương Thần hỗn đản. Từ trong hàm răng phun ra cái tên này về sau, Ngao Quảng vừa quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy một cái còn không có mình trong mắt lớn tiểu A Nhi, đang đứng tại bên cạnh một mặt hiếu kỳ nhìn thấy mình đẹp mắt sừng rồng. Nhìn biểu tình kia, nếu như không phải đủ không được, làm sao đều cảm giác hắn tựa hồ có loại nghĩ rũi ra ngón tay đâm đâm một cái mình sừng rồng xúc động. Ngao Quảng, tiểu A Nhi, ngươi là con cái nhà ai? Nhìn thấy bản vương, ngươi không sợ sao? Nghe được Ngao Quảng thanh âm, Na Cha lúc này mới nhớ tới sư phụ bàn giao. Sau đó, hoa mụ mụ, trước một khắc còn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Na Cha, sau một khắc trực tiếp nước mắt chảy. Ngao Quảng, 12. Chương 91, Út Ca thiếu ngươi một cái vua màn ảnh. Từ hiếu kỳ bảo bảo đến khóc trời đập đất, cái này ở giữa chuyển đổi, Na Cha dùng không đến 0.1 giây, đến mức Ngao Quảng đều hoài nghi mình lúc trước có phải hay không nhìn lầm rồi. Đứa nhỏ này nhìn mình ánh mắt, cũng không phải là hiếu kỳ, cũng không phải là đối với mình đẹp mắt sừng rồng kích động, mà là sợ choáng váng. Đồng dạng, đứng ở đằng xa Lâm Thiên, trước một khắc nhìn xem Na Cha một mặt lòng hiếu kỳ phát tác dáng vẻ, còn ở trong lòng thầm than, quả nhiên tiểu hài tử chính là không đáng tin cậy. Nhưng mà, trong chốc nhoáng này chuyển biến, lại làm cho Lâm Thiên đồng dạng một trận trận mắt hốt mồm. Đồ đệ a, Út Ca, thiếu ngươi một cái vua màn ảnh a. Trong lòng thầm than, Lâm Thiên nhìn nhau khóc lấy hô mụ mụ Na Cha bí mật truyền âm. Đồ đệ a, đừng chỉ gọi mẹ a, không gọi sư phụ không tốt ra sân a. Nhanh lên, kia lão Nê Thu nhanh bỏ dậy, đừng để hắn chạy. Nghe Lâm Thiên truyền âm, Na Cha liếc mắt xem xét, kia lão Nê Thu thật chuẩn bị từ dưới đất bò dậy. Lúc này, Na Cha miệng nhỏ cong lên, phát ra ô ô tiếng khóc, mại thanh mại khí ngửa mặt lên trời hô. Sư phụ a, có cá trạch khi dễ nhà ngươi bảo bối đồ đệ. Sư phụ a, ngươi mau tới a, tới chậm, ngươi liền muốn mất đi ngươi nhất đáng yêu nhất nhất nghe lời nhất cực kỳ nhu thuận đồ đệ a. Ngao Quảng gặp Na Cha liếc mắt nhìn mình một chút về sau trực tiếp không hô mụ mụ đổi hô sư phụ, Ngao Quảng trực giác trong này có kỳ quặc. Lúc này ngũ trảo khe trống, liền muốn từ dưới đất bò dậy đi đường. Nhìn tiểu hoa nhi này kia bọc lấy hiếm hồng túi, vậy mà cho hắn đều mang đến không hiểu ý áp, hiển nhiên không phải hậu tiên chi vật. Có thể cho loại này nhỏ sữa hoa tử mặc cái hiếm đều là tiên tiên linh bảo chủ, sẽ là dễ trêu nhân vật. Mình vẫn là chạy trước vì kính, chạy chậm, hắn sợ bước con của hắn theo gót ta. Về phần chuyện báo thủ, Long tính bản dâm, Đông Hải Long Vương mấy trăm nguyên hội, hắn Đông Hải thật không thiếu như thế một đứa con trai. Chỉ là, Đông Hải Long Vương vừa mới chống đỡ năm đầu bắt, muốn leo đến ngoài cửa thành quả quyết đi đường. Ngay tại hắn vừa mới chống lên một mấy mắt, một cỗ cường đại uy áp đánh tới, để hắn năm chi cùng nhau như nhũn ra, phổ thông một tiếng lần nữa nằm trên đất. Ai dám khi dễ bản tôn đồ đệ, đứng ra, bản tôn cam đoan đem ngươi ba cái chân. Nói đến nơi này, Lâm Thiên đã xuất hiện ở Na Cha bên người. A, là đầu ngũ trảo cá trạch a. Yên tâm, dám khi dễ bản tôn sùng ái nhất đệ tử, bản tôn nhất định sẽ đem ngươi năm đầu. Ân, sáu đầu chân đều đánh gãy. Nghe Lâm Thiên, ở trong lòng bỡ ngỡ đồng thời, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng tại buồn bực. Mình là ngũ trảo kim long a, khoảng cách tiến hóa ra 6 trảo, còn có khoảng cách rất xa. Vị này muốn làm sao đánh gãy mình 6 đầu chân? Liên ở trong lòng buồn bực thời điểm a, hắn đột nhiên cảm giác được mình gầm mà một trận như nhũ ra, đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Múa cỏ. 6 đầu chân. Cái này thứ 6 chân, không phải là. Nghĩ đến nơi này, Ngao Quảng theo bản năng rụt rụt mình đã mềm nhũ gà. Tiền bối a. Hiểu lầm. Tuyệt đối hiểu lầm. Tiểu Long cái nào khi dễ đệ tử của ngài, ngài nhìn tiểu công tử như thế hoạt bát đáng yêu, lão Long nơi nào sẽ như vậy táng tận thiên lương khi dễ. Tiểu Long là nhìn tiểu công tử đáng yêu, chuyên tới để bồi tiểu công tử chơi đùa, không muốn tiểu công tử khả năng không biết tiểu Long, bị tiểu Long sợ quá khóc. Nói, Ngao Quảng chống đỡ như nhũn ra chân hướng phía trước bò lên mấy bước. Tiền bối a, đây thật là hiểu lầm a. Nay lại, hắn cũng không nói mình là đến đồ thành tới. Thật muốn nói như vậy, vị tiền bối này có hay không tại trong thành không biết, nhưng tiểu gia hỏa này thế nhưng là trơ mắt nhìn xem hắn từ trên trời rớt xuống, tuyệt bích là liền trong thành. Hắn nếu dám nói mình là đến đồ thành, hắn dám tin tưởng, trước mắt vị này tuyệt đối sẽ vài phút dạy nàng cái gì là Long tộc sử thượng một tên thái giám cuối cùng. Ân, về phần tại sao là cái cuối cùng mà không là cái thứ nhất, nhắc lên vẫn là bọn hắn Long tộc một cái hắc lịch sử. Tương truyền tại cực kỳ lâu đời niên đại bên trong, hắn Long tộc tổ tiên bởi vì nào đó một số chuyện quang vinh trở thành Long tộc sử thượng đệ nhất tên thái giám. Lắc đầu dứt bỏ những này tạm thời không thể giúp mình giữ được tính mạng suy nghĩ, Ngao Quảng một mặt tội nghiệp nhìn xem Lâm Thiên, cũng thỉnh thoảng đối Na Cha nháy mắt ra hiệu, lộ ra tự nhận là mỉm cười thân thiện. Ba, Ngao Quảng ý cười vừa mới dâng lên, Lâm Thiên một bàn tay đập vào hắn to lớn long đầu bên trên. "Làm gì, còn dám uy hiếp ta ra đồ đệ? Ta nhìn ngươi là sáu đầu chân đều không muốn." Này lại Lâm Thiên là thật tức giận. Đầu này Lao Nê Thu, ở ngay trước mặt chính mình cũng dám đối Na Cha trừng mắt, đây là nhiều xem thường mình a. Trong chốc ngắn này, hắn đều nghĩ đến có phải hay không không dọa dẫm. Phi Phi, là không cấp phú tế bẩn, trực tiếp làm một nồi thịt rồng nồi lẩu. Nhưng mà, bị Lâm Thiên quất một cái tát về sau, ngao quảng kém chút khóc. Tiền bối, Tiểu Long đây là sợ hù đến tiểu công tử, cho nên tại đối tiểu công tử cười đâu. Ba. Nói chưa dứt lời, vừa nói xong, lại bị đánh một bàn tay. Liên ngươi kia, có ý tốt nói là cười. Ngươi kia rồng sự suy thoái cười, so với khóc còn khó coi hơn, nhìn em chúng ta ra đổ đệ dọa đến. Lâm Thiên vừa dứt lời, Na Cha tức thời lộ ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, miệng cong lên, kém chút lại khóc lên. Ai u. Đừng đừng. Tiểu công tử, tiểu tổ tông. Tiểu Long sai, Tiểu Long biết sai, ngài đừng khóc, Tiểu Long không cười, không cười. Nhìn Na Cha lại muốn khóc, Ngao Quảng cảm giác mình cũng muốn khóc. Nhưng mà, Ngao Quảng nói chưa dứt lời, nói chuyện, Na Cha trực tiếp vừa khóc. Ô ô ô. Sư phụ, quá dọa người. Đầu này Lao Nê Thu thật là đáng sợ, bộ dạng như thế xấu còn ra đến dọa người, Na Cha sợ hãi. Mặc kiếm hồng túi, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, lại chỉ có 4 tuổi khoảng chừng cười to. Nói chuyện mãi thanh mãi khí Na Cha, đây tuyệt đối là nhất có lửa gạt tính. Giờ phút này hắn vừa khóc, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám nói hắn là trang. Trên thực tế, nếu như không phải mình sự tình trước an bài tốt, Lâm Thiên chính mình cũng tin tưởng đây là sự thực bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, Na Cha tuyệt đối là thực lực diễn kỹ phái. Xoay người đem bút bê giống như tiểu Na Cha ôm lấy, Lâm Thiên đưa tay xoa tiểu gia hỏa đầu an ủi, ánh mắt mang theo lạnh ý nhìn xem Ngao Quảng. Lao Nê Thu, hôm nay việc này, ngươi không cho cái thuyết pháp, đừng trách bổn tôn lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, tạo ngươi xương, làm một nồi thịt rồng nồi lẩu. Nghe Lâm Thiên uy hiếp, Ngao Quảng theo bản năng dùng mình một cái. Mặc dù luôn cảm thấy Lâm Thiên cái này uy hiếp tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng đến lúc này, Ngao Quảng nào dám suy nghĩ nhiều. Tiền bối, Tiểu Long biết sai. Tiểu Long biết sai. Tiền bối muốn Tiểu Long thường thế nào tội cứ việc phân phó, Tiểu Long muôn lần chết không chối tử. Gặp Ngao Quảng như thế tức thời, Lâm Thiên gật gật đầu. Ừm, nhà ta đồ đệ con nhỏ, cái này bị ngươi giật mình, cũng không biết có thể hay không lưu lại ám ảnh. Nhìn ngươi cũng không phải cố ý, bản tôn cũng liền không làm khó ngươi, ngươi liền bồi chút nhà ta đồ đệ để ý đồ vật, đem hắn hống vui vẻ là được rồi. Tốt, Tiểu Long bồi, Tiểu Long bồi. Gật đầu ứng với, Lão Long Vương đột nhiên sững sờ, a, bồi đồ vật. Một mặt mộng bức nhìn xem sắc mặt cũng không lạnh như băng Lâm Thiên cùng không khóc không lộn xộn Na Cha, Ngao Quảng trong lòng có loại không hiểu cảm giác. Hắn luôn cảm thấy mình tựa hồ bị hố. 12. Chương 92, Long cung bảo khố. Nhìn xem Ngao Quảng biểu lộ, Lâm Thiên sắc mặt lần nữa chuyển sang lạnh lẽo. Làm sao? Người không nguyện ý? Ta nhìn, vẫn là đánh gãy sáu chi đi, tỉnh phiên phức. Túi đầu xuống, giống như là nói một mình, lại giống là tại cùng bị ôm vào trong ngực tiểu Na Cha thương lượng. Mà trên thực tế, câu nói này tại Ngao Quảng nghe tới, làm sao nghe đều giống như đang uy hiếp. Ngao Quảng, ta bồi. Dù sao hắn Long tộc có được tứ hải, không thiếu tiền. Một đứa bé, gấp hắn chọn, có thể chọn lấy bao nhiêu thứ. Dù sao cũng tốt hơn mình bị đánh gãy sáu chi tốt. Hai Long gật đầu, Lâm Thiên một bàn tay đánh ra, Ngao Quảng ngao ô một tiếng, toàn bộ bị một tát này đập tới trần đường quan bên ngoài. Sau một khắc, vừa mới từ dưới đất bò dậy, Ngao Quảng liền thấy Lâm Thiên đạp không mà đến, cư cao lâm hạ nhìn xuống chính mình. Đi thôi, đi Đông Hải. Ngao Quảng bò dậy, hóa thành vạn trượng kim long thân. Lâm Thiên không chút khách khí bước ra một bước, ngồi ở Ngao Quảng bị thương. Bị người đe dọa, còn muốn mang người đi nhà mình chọn đồ vật bồi thường, trên đường trở về, mình còn muốn khách mời tọa kỵ. Vừa nghĩ tới mình vận mệnh bi thảm, Ngao Quảng liền không nhịn được đỏ cả vành mắt. Lại nghĩ tới mình rõ ràng mới là người bị hại, con của mình bị người một nồi nấu, hung thủ còn không có bắt lấy, ngược lại trước kém chút đem mình góp đi vào, Ngao Quảng nhịn không được buồn từ đó đến, từng viên lớn nước mắt rơi hạ. Oeng, giang giác, rầm rầm. Mây tòng long, phong tòng hổ, long tộc hành vân bố vũ chính là thiên phú. Ngao Quảng cái này vừa rơi xuống nước mắt, mưa to mưa như chút nước mà xuống, trong nháy mắt đem phương viên vạn dặm địa vực hóa thành một mảnh mưa trạch. Ngồi trên người Ngao Quảng, Lâm Thiên chống lên một cái vòng bảo hộ vì chính mình cùng Na Cha che mưa, nhưng không có trách cứ Ngao Quảng loạn trời mưa. Sư phụ, chúng ta như thế khi dễ đầu này lão nết thù, có phải hay không không tốt lắm a? Tại Lâm Thiên chống lên hộ thuẫn về sau, Na Cha nhỏ giọng đối Lâm Thiên hỏi. Làm sao không tốt lắm? Lâm Thiên hỏi lại. Ta giết con của hắn, bây giờ càng là thiết kế hố hắn, cảm giác làm như vậy là sai. Nghe Na Cha thấp hơn, Lâm Thiên gật gật đầu, hỏi lần nữa, ngươi vì sao giết rồng Tam Thái Tử? Bởi vì hắn muốn giết ta. Long Vương tại sao lại đưa tới cửa bị hố? Bởi vì hắn muốn báo thù. Chúng ta tại sao muốn hố hắn? Bởi vì. Lần này, liên tiếp 3 cái bởi vì, Na Cha cũng không nói ra cái nguyên cớ. Bởi vì, hắn có tiền, nhưng không có hưởng ứng thực lực. Nghe vậy, Na Cha như có điều suy nghĩ. Vươn tay, Lâm Thiên vuốt vuốt Na Cha đầu. Thế giới của con nít nhỏ, mới có đen trắng, đúng sai, thế giới của người lớn, chỉ có lợi ích cùng thiện ác. Nhìn xem Na Cha vẻ mặt mê mang, Lâm Thiên tiếp tục nói. Người tại Đông Hải tắm rửa, Tuần Hải Dạ xoa ra không hỏi xanh đỏ đen trắng muốn giết người, cuối cùng bị ngươi phản sát, là chính hắn quá mức nhỏ yếu. Rồng Tam Thái Tử muốn vì Dạ Xoa báo thù, bị ngươi đánh chết rút ra gân rồng, là bởi vì ngươi mạnh mẽ hơn hắn. Bây giờ, Đông Hải Long Vương bị ngươi ta thiết kế, lại không dám chút nào phản kháng, bởi vì hắn không có năng lực phản kháng. Trái lại, nếu như bọn hắn mạnh hơn ngươi, ngươi khả năng đã chết tại Tuần Hải Dạ Xoa trên tay, đã bị Rồng Tam Thái tử nuốt mất, đã bị Đông Hải Long Vương ép tự vẫn. Thế giới này, nhỏ yếu chính là lớn nhất tội cùng sai. Lâm Thiên, rất hiện thực, đối với một cái 4 tuổi nhiều tiểu hài tử tới nói, dạng này giáo dục có thể nói là một loại sai lầm. Nhưng Na Cha khác biệt, hắn là Linh Châu tử chuyển thế, hắn hàng thế, liền gánh vác lấy sứ mệnh. Hắn sinh hoạt là nhược nhục cường thực hồng hoang. Hắn phải trải qua là chuẩn thánh đều có thể bỏ mình lên bảng phong thần. Tình huống khác biệt, giáo dục phương thức tự nhiên cũng khác biệt. Trong lời nói, Ngao Quảng đã bay đến Đông Hải trên không. Nhìn xem Na Cha như có điều suy nghĩ biểu lộ, Lâm Thiên vuốt vuốt tiểu oa nhi đầu, ra hiệu đối phương nghĩ mãi mà không rõ liền đừng nghĩ trước. Thượng tiên, Đông Hải đến. Ngừng trên bầu trời Đông Hải, lão Long Vương có loại mãnh liệt một đầu đâm vào trong nước không còn ra xúc động. Chỉ là, hắn không dám, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác quá mức nguy hiểm, loại kia cảnh giới cao áp chế, tuyệt đối không phải hắn nho nhỏ một cái Long Vương có can đảm khiêu khích. Ừm, đi xuống đi. Gật gật đầu, Lâm Thiên thanh âm truyền vào Ngao Quảng trong tai. Ngao Quảng một cái lặn xuống nước hướng về trong nước đâm đi xuống, hắn suy nghĩ nhiều trên lưng hai người kia có thể bị nước biển chết đuối, chỉ là hắn cũng biết, chuyện này chỉ có thể là hắn ngẫm lại mà thôi. Một cái thật đơn giản tị thủy quyết, người tu hành, cơ hội liền không có không biết. Vào trong nước, Ngao Quảng tại cái này, Lâm Thiên hai người du lịch hướng Đông Hải Long Cung. Không bao lâu, đến Đông Hải Long Cung. Nhìn thấy Long Vương chở hai nhân loại đến đây, thủ vệ không dám có chút ngăn cản, một đường thông suốt tiến vào Long Cung. Đông Hải Long Cung, Long tộc tàng bảo khố trước. Ngao Quảng một mặt cung thuận không người đứng tại Lâm Thiên bên cạnh thân. Thượng tiên, đây chính là ta Đông Hải tàng bảo khố, lão Long mang ngài cùng tiểu công tử cảnh bảo khố, phàm là có coi trọng đồ vật, tiểu công tử cứ mở miệng, chi bằng lấy đi. Lời này ý tứ chính là, Na Cha coi trọng có thể lấy đi, về phần thượng tiên ngài, dạng này một cái cao nhân tiền bối, cũng đừng bóc lột chúng ta cái này nho nhỏ Long tộc. Lâm Thiên gật gật đầu, đối Ngao Quảng không có ý kiến. Ngao Quảng lấy ra một tấm lệnh bài, lấy Long Vương chi huyết mở ra tàng bảo khố đại môn. Đại môn mở ra, một trận chướng mắt kim quang đánh tới, để Na Cha theo bản năng híp mắt lại. Mang quen thuộc kim quang lóa mắt về sau, Lâm Thiên cùng Na Cha hướng về tàng bảo khố bên trong nhìn lại. Một chút, cho dù lấy Lâm Thiên tâm tính, cũng không khỏi sững sờ chỉ chốc lát. Vàng óng ánh, một tòa so cả tòa Hí Mã La mạch cũng không biết phải lớn ra bao nhiêu lần núi vàng, đắp lên tại tàng bảo khố cổng, tản ra có thể chói mù người hợp kim titan mắt chó kim quang. Vòng qua núi vàng, là thành đống châu báu ngọc thạch, san hô bồn hoa. Dạ Minh Châu tiểu nhân đều có to bằng đầu người, từng khỏa tùy ý bày ra, chiếu rọi toàn bộ có thể so với toàn bộ địa cầu lớn nhỏ bảo khố không gian sáng như ban ngày. Vàng bạc châu báu phỉ thúy ngọc thạch, tại cái này trong bảo khố bất quá là vật tầm thường, chiếm cứ bảo khố 1/3 phân lượng. Chân chính có giá trị là những cái kia thiên tài địa bảo, tiên thảo thần mỏ. Bảo khố ở giữa, thành đống linh thạch tiên tinh, để toàn bộ trong bảo khố linh khí bốn phía, so ngoại giới tiên linh chi khí nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần. Con mắt quét qua, Lâm Thiên liền phát hiện bảo khố nơi cực sâu một đầu tiên thiên dương liễu cảnh liễu cắm ở một cái lưu ly bảo quang trong bình. Lưu ly bảo quang trong bình, còn có nửa bình xem xét liền không phải là phàm vật chất lỏng, tư dưỡng tiên thiên dương liễu nhánh. Mà cái này, chỉ là trong bảo khố một góc của băng sơn, tuyệt đối không phải trong bảo khố nhất vật có giá trị. Nhìn xem cái này rực rỡ muôn màu, để Lâm Thiên hoài nghi cho dù là thiên đỉnh tàng bảo khố đều không nhất định có thể so sánh cùng nhau Đông Hải Long cung tàng bảo khố, Lâm Thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn. Quay đầu, ánh mắt phiêu giật nhìn xem lão Long Vương. Hắn chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi Đông Hải Long tộc đều là heo sao? Trông coi nhiều như vậy thiên tài địa bảo hải lượng tài nguyên, ngay cả ngươi cái này mạnh nhất Đông Hải Long Vương, vậy mà mới chỉ là cảnh giới kim tiên. 12. Chương 93, Cựu Trảo Kim Long, có thể hay không càng ăn ngon hơn chút. Đối mặt Lâm Thiên ánh mắt, Ngao Quảng chỗ nào lại không biết trong lòng của hắn đăm chiêu suy nghĩ. Tại Lâm Thiên ánh mắt quái dị nhìn chăm chú, Ngao Quảng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thượng tiên, ngài đừng nhìn ta Đông Hải Long cung có như thế hải lượng tài nguyên, nhưng những vật này chúng ta căn bản không dám dùng a. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú biểu lộ, muốn xem lão Long Vương có thể cho ra một cái như thế nào thuyết pháp. Thượng tiên có chỗ không biết, cái này Long cung bảo khố, mặc dù tại ta Đông Hải Long cung, mặc dù lịch đại Long Vương đều có thể mở ra, nhưng chúng ta căn bản không có sử dụng cái này trong bảo khố tài nguyên quyền lợi. Mỗi một thời đại Long Vương, chỉ có đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, mới có thể tự thân tinh huyết mở ra bảo khố đại môn, từ bên trong mà tuyển chọn mấy thứ đồ mang ra, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nhìn xem Lâm Thiên một mặt không tin bộ dáng, lão Long Vương lần nữa cười khổ. Tiểu Long biết Thượng Tiên khẳng định không tin, nhưng đây là sự thật ta. Ngài khả năng cảm thấy, ta Long tộc trong bảo khố đồ vật, ta Long tộc đều không thể sử dụng, nói ra không ai sẽ tin. Nhưng ngài chỗ không biết là, cái này trong bảo khố đồ vật, căn bản cũng không thuộc về ta Long tộc. Ta Long tộc chỉ là trợ giúp người khác trông coi bảo khố. Nghe Ngao Quảng, nhìn xem Ngao Quảng biểu lộ, Lâm Thiên ánh mắt càng phát quái dị. Long tộc giúp đỡ người khác trông coi nhà mình trong bảo khố đặt vào đồ vật, loại chuyện này, nói ra chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Thế nhưng là, Lâm Thiên thật đúng là tin. Ngay từ đầu chỉ lo kinh ngạc tại Long cung cất giữ chi phong phú, hiện tại nhìn kỹ lại mới phát hiện, trong này mỗi một vật đều có hoặc mạnh hoặc như cấm chế. Càng quý giá đồ vật, cấm chế càng cường đại. Mà muốn phá giải những cấm chế này, cần có sát thực Long tộc tinh huyết. Nói cách khác, Long Vương muốn từ trong bảo khố vật kia ra ngoài, cần phải bỏ ra tinh huyết của mình. Càng quý giá đồ vật, cần phải bỏ ra tinh huyết càng nhiều. Muốn dựa vào đồ vật trong này đi đề cao tu vi, đơn giản chính là được không bù mất. Đồng thời, Lâm Thiên cũng nghĩ đến một cái khác tầng nhân tố, vì cái gì? Lão Long Vương sẽ mang theo mình tới này dạng một cái bảo khố. Lườm Lão Long Vương một chút, Lâm Thiên trong mắt lóe hàn mang, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngao Quảng, ngươi vẫn rất có tí khôn vật ta. Thượng Tiên cớ gì nói ra lời ấy? Nghe vậy, Ngao Quảng sững sờ, một mặt dáng vẻ vô tội. Ha ha, mang bản tôn tới này tràn đầy cấm chế tàng bảo khố, Na Cha coi trọng cái nào về sau, từ bản tôn xuất thủ đi lấy. Nếu như có thể lấy ra, ngươi cùng bản tôn ân oán, nếu như không thể lấy ra, là bản tôn mình bản lĩnh không tới nơi tới chốn cũng chẳng trách ngươi Long Cung. Vô luận bản tôn có thể hay không lấy ra, thứ này ngươi Long tộc đều chỉ có thể thủ hộ không cách nào sử dụng. Kết quả là, các ngươi là kiếm bộn không lỗ. Mà lại vạn nhất bản tôn có thể tiện tay nhiều bài trừ mấy cái cấm chế, ngươi Long tộc còn có thể đi theo kiếm một món hời. Một ngụm nói toạc ra Ngao Quảng tiểu tâm tư, Lâm Thiên trong mắt lóe hàn mang, lạnh lùng nhìn thẳng Đông Hải Long Vương. Ngươi cảm thấy, bản tôn là tốt như vậy tính toán sao? Phù phù. Tại Lâm Thiên uy áp phía dưới, Đông Hải Long Vương hai chân mềm nhũn, phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Thượng Tiên, Tiểu Long biết sai rồi. Tiểu Long không dám. Tiểu Long cũng không dám nữa. Vốn cho rằng lần này có thể lợi dụng lẫn nhau, song phương cùng có lợi, lại không nghĩ rằng mình tiểu tính toán bị người một chút xem thấu. Giống Lâm Thiên dạng này cảnh giới không biết cao hơn hắn sâu bao nhiêu cao nhân tiền bối, không biết là chỗ nào ra lão yêu quái. Dạng này người, bình thường hận nhất đừng người mưu hại chính mình. Bây giờ tính toán của mình bị vạch trần, Ngao Quảng lại có thể nào không sợ hãi? Hắn sợ Lâm Thiên một cái khó chịu một bàn tay vỗ xuống, đem mình hóa thành cho bụi. Hừ. Nhìn xem quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu Đông Hải Long Vương, Lâm Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Na Cha. Đồ đệ a, nhìn xem trong này, ngươi cảm thấy cái nào thích, cảm thấy thích ta liền thu hết đi. Nghe Lâm Thiên, Na Cha chớp chớp manh manh mắt to, mắt nhìn Lâm Thiên, lại nhìn mắt Đông Hải Long Vương. Ngẹo đầu ngây thơ nghĩ chỉ chốc lát, ngại thanh ngại khi nói, sư phụ nhà, có thể hay không toàn mang đi a? Phù phù. Lần này, Đông Hải Long Vương không phải quỳ, mà là nằm. Toàn mang đi, một điểm cặn bã cũng không cho thừa. Vừa mới đã nói, cái này trong bảo khố đồ vật là bọn hắn Long tộc vì bị người bảo vệ. Mặc dù mấy trăm cái nguyên hội xuống tới, kia cá biệt người một lần mặt đều không có lộ ra, khả năng không biết đã chết tại cái nào xó xỉnh. Nhưng thứ này, dù sao cũng là nhà khác ca. Vạn nhất vị kia có cái lợi hại gì truyền nhân, có một ngày tới cửa đến đòi muốn. Căn cứ ước định ban đầu, làm trông coi thù lao, bọn hắn có thể từ trong bảo khố lựa chọn sử dụng bộ phận bảo vật tính làm ban thưởng. Chỉ là, nếu như toàn bộ bảo khố cũng bị mất, ai biết vị kia có thể hay không trở mặt đem hắn Long tộc tiêu diệt. Cho dù là lúc trước hắn đánh lấy tiểu tính toán, cũng bất quá là lắc lư Lâm Thiên phá giải mấy cái cấm chế, Lâm Thiên ăn thịt, hắn Long tộc có thể đi theo hút chút nước. Thế nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Na Cha cái này coi trọng phấn điêu ngọc chắc hết sức đáng yêu nhóc con, trong lòng vậy mà sẽ như thế hắc. Đây là ăn xong lau sạch, ngay cả bát đều muốn liếm một lần, không định chừa cho hắn bất luận cái gì chất béo a. Đông Hải Long Vương bị cái này giật mình trực tiếp nằm trên đất, mà Lâm Thiên lại đối Na Cha ném một cái ánh mắt tán thưởng. Không tệ, không hổ là đồ đệ của ta, chính là thông minh như vậy. Hai Long nhẹ gật đầu, Lâm Thiên vuốt vuốt Na Cha cái đầu nhỏ. Đã đổ nhi ta thích, vậy liền thu hết đi. Nói xong, Lâm Thiên đối lên trước mắt Long Cung bảo khố rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Phất một tiếng, phản phất có đồ vật gì bị nhẹ nhàng đâm thủng. Sau một khắc, Lâm Thiên vung tay lên, toàn bộ Long Cung bảo khố, tại Lâm Thiên phất tay phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước một khắc, Long Cung bảo khố còn tràn ngập các loại thiên tài địa bảo. Tiếp theo hơi thở, chống rông bảo khố đã chỉ còn lại có vách tường cùng mặt đất. Ân, ngay cả treo chống cây cột cùng phía dưới trại sàn nhà, Lâm Thiên đều không cho Long tộc lưu lại. Ngao Quảng, ăn xong lau sạch, cái này ăn cũng quá làm, xóa cũng quá tình a. Ngay tại Ngao Quảng im lặng nước mắt chạy sau một khắc, một cô khổng lồ uy áp truyền đến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Đông Hải Long Cung tàng bảo khố ầm vang sụp đổ. Ai dám cướp ta Long Cung bảo khố? Gầm lên giận dữ qua đi, một đầu cửu trảo kim long từ phế tích bên trong phóng lên tận trời, cửu trảo kim long thân dài tới trăm vạn trượng, tại cái này khắc họa lấy nạp dây lát tại giới tử không gian trận pháp bao phủ Long tộc bảo tàng chi địa, vẫn cho người già thiên cái địa thị giác cáo giác. Cửu trảo kim long bốn chân lên trời mà lên, một cỗ cường hoành long uy áp bách dưới, toàn bộ Đông Hải toàn bộ sinh linh theo bản năng nằm rạp trên mặt đất, giống như là triều bái viễn cổ thánh hiển. 1 2 3 4 7 8 9, đủ sinh cửu trảo. Đếm, Lâm Thiên một bộ hiểu rõ, không nghĩ tới, Long tộc lại còn có đầu cửu trảo kim long may mắn còn sống sót. Nhìn xem cái này phóng lên tận trời cửu trảo kim long, Lâm Thiên nâng cầm lên, một mặt như có điều suy nghĩ. Tiểu bối, ta chính là tổ Long đời thứ tư Huyền Tôn Ngao Thiên, đường đường chuẩn thánh cấp đại năng. Có can đảm đụng đến ta Long tộc bảo khố, bản tôn khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đối mặt rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Nhìn xem nhìn thấu mình cựu trảo kim long thân phận mà biểu lộ trở nên mất tự nhiên Lâm Thiên, Ngao Thiên một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng. Ngay tại Ngao Thiên vừa mới dọn xong bột trang bức thời điểm, Lâm Thiên lúc trước chưa nói xong lời nói ung dung vang lên. Cựu trảo kim long, không biết hương vị có thể hay không so bát kỳ đại xà càng ăn ngon hơn chút. 12. Chương 94, Hôn Nguyên tán tiên. Cựu trảo kim long thì tan ngon không? Vấn đề này, từ xưa đến nay, hẳn là không ai có thể về đáp được. Dù sao liền không có cái nào đại năng hưởng qua cựu trảo kim long thị thương vị. Thiên đình danh xưng có gan rồng phượng thủy, nhưng này gan rồng cũng bất quá là giao long cùng có long tộc huyết mạch tiên thú lá gan, về phần phượng thủy, tự nhiên cũng là đồng dạng đồ vật, căn bản không phải xuất từ chân long chân phượng. Về phần cái khác, người tu tiên liền không có mấy cái tốt ăn uống chi dục, tự nhiên cũng liền không khả năng tại đối địch giết một con rồng về sau tại đem địch nhân một nồi nấu. Lâm Thiên nghi hoặc, tạm thời không chiếm được đáp án, mà hắn truyền vào Ngao Thiên trong tai, lại dẫn tới Lao Nê thù giận tím mặt. "Giống, tiểu bối, dám như thế khinh miệt bản tôn, ngươi sẽ nhận thức đến cái gì gọi là chuẩn thánh đại năng lửa giận." Một tiếng long ngâm xông phá chân trời, cửu trảo kim long Ngao Thiên đối Lâm Thiên vọt tới, bốn cái long trảo dương nhanh múa vút, cửu trảo đủ mở ra, một chiêu biến dị bản long trảo thủ đối Lâm Thiên đỉnh đầu vồ xuống. "Đều to cái gì? Một đầu mị chuẩn thánh Lao Nê thu còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Chớ nói ngươi bất quá một đầu hôn nguyên tán tiên, liền xem như hôn nguyên kim tiên, hôm nay cũng nấu ngươi." Giơ tay lên, đối kia cựu trảo kim long một bàn tay vỗ xuống. Ầm ầm. Cựu trảo kim long khí thế hung hăng lao xuống, một bộ muốn đem Lâm Thiên xé nát dáng vẻ, lại bị Lâm Thiên một bàn tay từ không trung đập xuống, hung hăng đập xuống đất. Một tiếng vang thật lớn, doa đến Ngao Quảng theo bản năng hai mắt nhắm nghiền. Lần này, hắn nhìn xem đều cảm thấy già đau. Tuyệt đối so với hắn từ 9 vạn mét không trung vật rơi tự do muốn té đau đến nhiều. Khí thế chính nồng, lại một bàn tay bị trong mắt mình sâu kiến tiểu bối cho đập trên mặt đất, cựu trảo kim long Ngao Thiên cả đầu rồng đều ngộp bức. Tình huống như thế nào? Hắn nhưng là chuẩn thánh a. Mặc dù là dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng lên tới chuẩn thánh, chỉ có thể gọi hôn nguyên tán tiên, nhưng cũng miễn cưỡng xem như đi vào chuẩn thánh hàng ngũ a. Coi như không có chính quy chuẩn thánh hôn nguyên kim tiên thực lực, nhưng hắn cái này hôn nguyên tán tiên cũng mạnh hơn đại la kim tiên rất rất nhiều. Dạng này hắn, làm sao có thể vừa ra trận liền bị người một bàn tay cho đập rồi? Trên đời này chuẩn thánh đại năng hết thảy mới có bao nhiêu cái? Xui xẻo như vậy, hắn vừa ra sân liền gặp một cái. Nhìn xem Ngao Thiên ánh mắt mang theo, mặt mũi tràn đầy mộng bức biểu lộ, Lâm Thiên bĩu môi khinh thường. Nhìn ngươi như thế xuẩn, đột nhiên lại không có ăn hứng thú của ngươi. Thi triển cái pháp quyết, đem Ngao Thiên thu nhỏ. Lâm Thiên đưa tay vô Ngao Thiên long đầu, một bộ ba ba giáo dục bộ dáng của con trai. Lao Nê Thu A, không phải ta nói ngươi, ngươi nói. Ngươi dù sao cũng là đường đường tổ long trực hệ hậu duệ. Làm tổ long đệ tứ huyền tôn, đến bây giờ còn là cựu trảo kim long, ngươi có cái gì mặt mũi nhảy ra trang bức? Nhất là không có thể đi vào hóa ra mười trảo, ngươi vậy mà cưỡng ép đột phá, biến thành cái không trên không dưới hôn nguyên tán tiên. Làm viễn cổ hồng hoang bá chủ chủng tộc, ngươi thân là long tộc kiêu ngạo đâu? Lâm Thiên mỗi hỏi một câu, Ngao Thiên mặt mo liền đỏ bừng mấy phần. Miệng mở rộng mấy lần nghĩ muốn nói chuyện, hắn lại tìm không thấy một tơ một hào phản bác địa phương. Đối phương nói không sai, viễn cổ thời đại hồng hoang, làm bá chủ một trong long tộc, chuẩn thánh đại năng hơn 10 tôn, hắn tiên tổ tổ long càng là chuẩn thánh đỉnh phong 12 trảo kim long. Tổ phụ của hắn, phụ thân của hắn, không khỏi là chuẩn thánh đại năng. Mà tới được hắn nơi này, tại thượng cổ thời đại liền kết thành đại la đạo quả, nhưng đến nay không cách nào đột phá chuẩn thánh bình cảnh. Không thể không nói, đây đối với đã từng kiêu ngạo long tộc tới nói, là một cái sỉ nhục. Mà hắn cũng là chịu không được mình long tộc suy sụp, trốn trong bảo khố bế tử quan, thể không phá hôn nguyên không xuất quan. Nhưng mà, có lẽ là long tộc khí vận khô kiệt, có lẽ là hắn thiên tư không đủ, vô số tuế nguyệt chịu khổ, hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiến hóa thành mười trảo, hoàn thành đột phá. Cuối cùng, hắn bi quá hóa liều, lựa chọn không tiến hóa tự thân huyết mạch cưỡng ép đột phá cảnh giới. Đột phá thành công, lại chỉ có thể trở thành đại la phía trên, chuẩn thánh phía dưới hôn nguyên tán tiên. Cảnh giới này có thể nói là một cái rất lúng túng cảnh giới. Siêu việt đại la, lại không phải chân chính chuẩn thánh. Có chuẩn thánh chi uy, lại đời này khó tiến thêm nữa. Nói tới chỗ này, liền không thể không nói một chút chính thống cảnh giới tu hành. Tiên nhân phía dưới, chính thức chia làm 4 cái cảnh giới: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Luyện hư hợp đạo về sau, vượt qua thiên kiếp, có thể thành địa tiên, đăng nhập tiên cảnh. Địa tiên phía trên, lại có thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, Kim Tiên. Kim Tiên là một cái khoảng cách cực lớn cảnh giới. Huyền Tiên phía trên là vì Kim Tiên, siêu thoát luân hồi, không vào tam giới ngũ hành. Nhưng Kim Tiên bên trong lại phân làm Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Những này đều thuộc về Kim Tiên liệt kê, lại là Kim Tiên bên trong khác biệt cảnh giới. Liên tựa như xiển giáo thập nhị Kim Tiên, Kim Tiên chi cảnh lúc hợp thành thập nhị Kim Tiên, phong thần thời điểm đều là đại la cảnh giới, y nguyên xưng là thập nhị Kim Tiên. Nói Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền không thể không nói một chút nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt thánh nhân. Thánh nhân danh xưng thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, bởi vì bọn họ nguyên thần ký thác hư không, cùng thiên đạo tương hợp. Cảnh giới này, tại thiên đạo bên dưới, cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng cấp, nhưng thánh nhân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại không phải thánh nhân. Thánh nhân bởi vì nguyên thần ký thác thiên đạo, tại thiên đạo bên dưới, có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới chiến lực, nhưng tại thiên đạo bên ngoài, không có thiên đạo gia trì, thánh nhân đồng dạng sẽ chết. Thánh nhân dựa vào thiên đạo chi lực đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đồng dạng sẽ triệu hồi Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trừ phi thành thánh về sau lại làm đột phá, dựa vào tự thân chính là đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía trên còn có một cảnh giới, xưng là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Cảnh giới này không bằng thiên đạo, nhưng cũng không vào thiên đạo. Tính làm siêu thoát, nhưng lại chưa từng siêu thoát. Tại quy tắc phía trên, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên siêu thoát thiên địa, không quy thiên nói. Nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không bằng thiên đạo, thật không muốn để ý quy tắc, thiên đạo đồng dạng có thể diện sát Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Đương nhiên thật muốn nói như vậy, có thể tính làm giết địch 1000, tự tổn 800. Mà tới đối ứng, còn có một loại khác cảnh giới, xưng là Thiên Đạo Thánh Nhân, cũng chính là Hồng Quân vừa mới hợp đạo cảnh giới kia. Thiên Đạo Thánh Nhân có thể điều động thiên đạo chi lực, có thể phát huy ra không kém gì thiên đạo lực lượng, có thể cảm ngộ thiên đạo bên dưới tất cả pháp tắc, nhưng lại không cách nào siêu thoát, bị giới hạn thiên đạo. Đương nhiên, nói những này, nhưng vị này Cựu Trảo Kim Long Ngao Tiên lại chỉ là một cái Hỗn Nguyên Tán Tiên. Có người muốn hỏi, cái này Hỗn Nguyên Tán Tiên lại là cái thứ gì? Chính thức cảnh giới phân chia bên trong, không có cảnh giới này a. Nói đến, cái này Hỗn Nguyên Tán Tiên cùng Tán Tiên không sai biệt lắm, đều là một cái tương đối lung túng cảnh giới. Tán Tiên là tu sĩ độ kiếp thất bại, không có bị diệt sát nguyên thần, có thể lấy nguyên thần trùng tu Tán Tiên, kinh lịch 9 lượt thiên kiếp, có thể lần nữa phi thăng. Cảnh giới này mạnh hơn luyện hư hợp đạo, lại yếu tại phổ thông địa tiên, xen vào giữa hai bên. 12. Chương 95, cho ngươi mượn đầu thứ 5 chân sử dụng. Tán Tiên là một cái rất lúng túng cảnh giới. Đồng dạng, Hỗn Nguyên Tán Tiên cũng là một cái xen vào Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên ở giữa xấu hổ cảnh giới. Hỗn Nguyên Kim Tiên vì chính tông chuẩn thánh đại năng, Đại La Kim Tiên có chí cường đại la đạo quả, mà tại trong lúc này, nhưng lại có một cái không phải tất cả mọi người nhất định phải trải qua cảnh giới, gọi Hỗn Nguyên Tán Tiên. Hỗn Nguyên Tán Tiên là Đại La Kim Tiên đột phá chuẩn thánh, đột phá sau khi thất bại sản phẩm. Trên lý luận, Đại La đỉnh phong sau khi đột phá chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhưng 1000 cái đại la lại không nhất định có một cái có thể thành công đột phá trở thành chuẩn thánh cấp Hỗn Nguyên Kim Tiên. Mà tại những này không cách nào thành công đột phá đại la bên trong, có được đại la đạo quả, đột phá sau khi thất bại cảnh giới sẽ không rơi xuống trở lại đại la cảnh giới, mà là trở thành xen vào giữa hai bên Hỗn Nguyên Tán Tiên. Chỉ là, cùng Tán Tiên khác biệt, Hỗn Nguyên Tán Tiên trên cơ bản liền đoạn tuyệt tiếp tục tiến bộ cơ hội, không có cái gì thiên kiếp, không có cái gì khảo nghiệm cho người đi vượt qua. Đồng dạng, cũng không có trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, thậm chí chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khả năng. Cũng chính là bởi vậy, không thành công tiến hóa thành 10 trảo Kim Long Ngao Tiên, cưỡng ép đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên thất bại, mới có thể cuối cùng biến thành Hỗn Nguyên Tán Tiên. Chỉ có chuẩn thánh thực lực, nhưng không có chuẩn thánh cảnh giới, tự nhiên không cách nào phát huy ra chuẩn thánh chiến lực. Đương nhiên, cho dù hắn là chân chính chuẩn thánh, gặp được Lâm Tiên cũng chỉ có một cái quỷ khả năng. Dù sao, Lâm Tiên mặc dù là cái hàng lợm, tự thân đạo không có bổ sung hoàn toàn, nhưng cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nhưng cũng là chân chân chính chính. Cái này cùng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo một cái đạo lý. Kiếp vạn đạo kim đan, cho dù là đã mất đi đạo văn, nhưng dù sao cũng là thiên đạo bên dưới mạnh nhất sản phẩm. Bởi vậy, cho dù là đã mất đi đạo văn vạn đạo kim đan, để Lâm Thiên cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hữu danh vô thực, nhưng cũng không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể so sánh. Trở lên những này, thuộc về chính thống cảnh giới tu hành, mà có chính thống, tự nhiên là có không phải chính thống cảnh giới tu hành. Từ bàn cổ khai thiên tích địa, hồng hoang phía trên, thông dụng đều là chính thống cảnh giới tu hành. Nhưng nhân gian giới lại khác. Lục đạo mở, nhân gian giới thành. Ngay từ đầu, lục đạo tương liên, nhân gian phụ thuộc lấy tiên giới, linh khí dồi dào, tu hành đồng dạng là chính thống phương pháp tu hành. Chỉ là, theo mấy lần lượng kiếp, lục đạo lẫn nhau ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu, đã mất đi tiên giới tiên linh chi khí bổ sung, nhân gian giới linh khí càng phát ra mờ nhạt, tu sĩ muốn luyện hư hợp đạo đúc thành kim đan, cơ hồ khó càng thêm khó. Bởi vì chính thống phương pháp tu hành đối với linh khí nhu cầu quá nghiêm khắc hà khắc, tu hành giới một lần đứng trước suy sụp nguy hiểm. Thẳng đến nhiều năm về sau, có một ngày tư xuất chúng tu sĩ, sửa lại luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo tứ trọng cảnh giới tu hành, tự chế càng thích hợp nhân giới tu sĩ con đường tu hành. Trăm ngày trúc cơ, tiên thiên nhập đạo, định đạo kim đan một thành, đặt vững tu hành căn cơ, chính là bước vào tu hành giới đại môn. Kim đan về sau, lại có nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp, sau khi độ kiếp, thẳng tới địa tiên. Hai loại tu hành chi đạo đường không lên ai xấu ai tốt, chỉ có thể nói cái nào càng thích hợp. Nếu như tại Hồng Hoang tiên giới loại này linh khí dồi dào chi địa, tự nhiên tu luyện chính thống phương pháp tu hành, kim đan đại đạo huyền môn chính tông, căn cơ vững chắc, chiến lực cường đại. Nhưng ở linh khí khô kiệt chi địa, một bộ khác con đường tu hành lại có thể đi được càng xa. Rất khinh bị một phen Ngao Thiên, Lâm Thiên đối Ngao Thiên đỉnh đầu một bàn tay vô xuống. Ngao Thiên ánh mắt co rụt lại, theo bản năng muốn né tránh, chỉ là tại Lâm Thiên một tát này trong mắt hắn rõ ràng tốc độ rất chậm, chờ đến hắn muốn né tránh thời điểm, lại phát hiện một bàn tay đã đập vào mình trên tiên linh cái. Oeng. Ngao Thiên cảm giác đầu góc mình một trận oanh minh, trong thức hải nguyên thần chấn động, kém chút tán loạn. Sau một khắc, Ngao Thiên khí thế trên người bắt đầu tiếp tục suy sụp, trong nháy mắt rớt xuống Hỗn Nguyên Tán Tiên cảnh giới. Rơi xuống về Đại La, Ngao Thiên suy yếu khí thế lại không có đình chỉ. Thẳng đến rơi xuống sẽ Đại La đỉnh phong, mới ngừng lại được. Ngươi hủy ta Đại La đạo quả. Cảm nhận được mình một thân Hỗn Nguyên cảnh giới chiến lực không còn, thậm chí ngay cả kia từ nơi sâu xa đối với Đại La cảm ngộ, mình Đại La đạo quả, vậy mà đều bị Lâm Thiên một bàn tay phế bỏ. Nếu như không phải biết mình đánh không lại Lâm Thiên, Ngao Thiên tuyệt đối sẽ liều lĩnh xông đi lên tìm Lâm Thiên liều mạng. Xấu người tu hành, càng hơn giết người phụ mẫu, Lâm Thiên một bàn tay rơi xuống, để hắn liên tiếp rơi xuống hai trọng cảnh giới, hắn có thể nào không giận? Chỉ là, phẫn nộ qua đi, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, mình bốn trên bàn chân cựu trảo, lại cũng không hề biến thành bát trảo. Ngay tại Ngao Thiên nhìn xem mình cựu trảo có chút mộng bức thời điểm, Lâm Thiên thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn Ngao Thiên. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Ngao Thiên ngẩng đầu, cái gì? Lâm Thiên giỗi ra một ngón tay. Cái thứ nhất, ta đem ngươi một nửa làm thành nguyên ương nồi lẩu, một nửa đến trận bờ bờ cờ. Có ý tứ gì? Ngạo Thiên một bước. Ừm, chính là một xử lý xuyến nồi lẩu, một nửa làm đồ nướng. Phù phù. Nghe được Lâm Thiên giải thích, Ngạo Thiên vừa mới đứng lên thân thể lại trong nháy mắt nằm trở về. Kia, đầu thứ hai đâu? Đầu thứ hai, cùng ta làm thú cưới, ta giúp ngươi trở thành Hôn Nguyên Kim Tiên. Phù phù. Nghe được trở thành Hôn Nguyên Kim Tiên, Ngạo Thiên ngẩng đầu long đầu lại một lần nữa nằm trên đất. Ta tuyển thứ hai. Cái gì thiết tháo, cái gì long tộc kiêu ngạo, trong nháy mắt liền bị Ngạo Thiên quên hết đi. Vốn là đánh không lại người ta, hắn còn kiêu ngạo cái quặp lông. Đang bị người ăn cùng làm thú cưới có thể đột phá trở thành chuẩn thánh ở giữa, chỉ cần không phải đồ đần, hẳn là cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác ca. Trong lòng vì mình không tiết tháo chiếu vào lấy cớ, Ngạo Thiên nằm dạp trên mặt đất, đối Lâm Thiên quỳ lạy. Ngạo Thiên bái kiến lao ra. Rất tốt, ngươi làm lựa chọn chính xác nhất. Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hai tay kết xuất một đạo huyền ảo thủ ấn, đem một cái ấn ký đánh vào Ngạo Thiên mi tâm. Tại ấn ký nhập thể một cái mắt, Ngạo Quảng có một loại rõ ràng minh ngộ, từ nay về sau, sinh tử của mình lại không từ mình. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt giết chết chính mình. Đến tận đây, Ngạo Thiên cũng triệt để tiếp nhận mình trở thành tọa kỵ vận mệnh. Lao ra, chủ phó khế ước đã gieo, đệ tử đột phá sự tình. Lâm Thiên gật gật đầu, ánh mắt ra hiệu Ngạo Thiên an tâm chớ vội. Ngạo Quảng, bản tôn muốn cho ngươi mượn một cái chân sử dụng, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Phù phù. Nghe được Lâm Thiên, Ngạo Quảng không có chút nào do dự, trực tiếp quỳ. Lao ra a, lão tổ tông thành ngài tọa kỵ, ta long tộc sau đó đều là gia thần của ngài. Tiểu Long mặc dù phạm vào chuyện sai, nhưng xem ở Tiểu Long cẩn trọng vì ngài quản lý Đông Hải cơ nghiệp phân thượng, ngài liền cho Tiểu Long giữ chân lại đi. Lâm Thiên nghe xong, cái này đều thứ đồ gì a, ai nói muốn chân của ngươi rồi? Đều nói là mượn, mượn tới sử dụng biết hay không? Ngao Quảng trong lòng oán thầm, mượn tới sử dụng. Đây là chân a, cho ngươi mượn, ta còn thế nào dùng? Được rồi, vì nhà ngươi lão tổ, ngươi liền hy sinh một cái đi. Nói, Lâm Thiên đưa tay chộp một cái, Đông Hải Long Vương sinh trưởng ở trước bụng con thứ 5 chân bị Lâm Thiên nắm ở trong tay. Đưa tay tại Ngao Thiên phần bụng vạch một cái. Lâm Thiên đem từ trên thân Ngao Quảng lấy xuống chân gắn ở Ngao Thiên trên thân, cái chân kia tại Lâm Thiên gắn trong nháy mắt, sinh trưởng ở Ngao Thiên trên thân. Ngao Quảng, đem chân Long Quyền Trượng cho ngươi ra lão tổ, mượn trước ngươi Long Vương chi vị dùng một lát. 12. Chương 96, Tổ Long tinh huyết. Chân Long Quyền Trượng, Long tộc thủy tổ Tổ Long truyền xuống, tứ hải Long Vương thân phận biểu tượng. Cầm chân Long Quyền Trượng, Long Vương mới có thể chân chính làm việc Long Vương quyền lợi, thống ngự một biển. Mặc dù không biết chân Long Quyền Trượng cùng nhà mình lão tổ tiến hóa có quan hệ gì, nhưng móng vuốt đều bị mượn đi một con. Lại mượn một chút quyền trượng cũng không có gì lớn. Đương chân Long Quyền Trượng rơi xuống Ngao Thiên trong tay thời điểm, lão Nê Thu trong lòng dâng lên một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Mắt Trần có thể thấy, kia từ trên thân Ngao Quảng mượn tới chỉ có 5 con long chảo chân nhanh chóng phát sinh biến hóa. 6 chảo, 7 chảo, 8 chảo. Thẳng đến cái này mượn tới long chảo cùng Ngao Thiên cái khác 4 cái chân đồng dạng biến thành cửu chảo, mới đình chỉ biến hóa. Biến hóa đình chỉ, bị Lâm Thiên tiếp tại trên phần bụng phương nơi ngực long chảo bên trong, một tia huyết mạch chi lực du tẩu toàn thân, để hắn trong nháy mắt cảm ứng được dị dạng. Cái này cảm nhận được kia tòng long chảo bên trong truyền đến so với mình còn cường đại hơn huyết mạch chi lực, Ngao Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt kinh hãi nhìn về phía Lâm Thiên. Tiên tổ huyết mạch chi lực, lão gia vậy mà có thể điều động tiên tổ huyết mạch chi lực. Nếu như nói lúc trước đối với trở thành Lâm Thiên tọa kỵ, Ngao Thiên trong lòng tốt bao nhiêu còn có mấy phần mâu thuẫn, như vậy đến giờ khắc này, hắn là hoàn toàn vui lòng phục tùng. Bởi vì hắn biết, đi theo Lâm Thiên, mình thật sự có cơ sẽ trở thành chuẩn thánh, thậm chí trưởng thành là chuẩn thánh đỉnh phong 12 chảo kim long, nặng phát hiện mình tiên tổ tổ long vinh quang. Hảo hảo luyện hóa tổ long tinh huyết. Gật gật đầu, Lâm Thiên không có bác bỏ, mà là nhắc nhở Ngao Thiên đem lực chú ý thả trên người mình. Nghe vậy, Ngao Thiên không cần phải nhiều lời nữa, cưỡng chế trong lòng chấn kinh cùng kích động, một chút xíu luyện hóa kia du tẩu tại toàn thân mình viễn cổ tổ long huyết mạch chi lực, đem kia từng sợi tổ long tinh huyết dung nhập tự thân huyết mạch bên trong. Cũng may mắn Ngao Thiên là tổ long đệ tứ huyền tôn, huyết mạch chi lực coi như thuần khiết, luyện hóa đảo cũng không nhiều tổn sức. Tại Lâm Thiên trợ giúp dưới, mấy hơi thời gian, Ngao Thiên huyết mạch bên trong đã dung hợp bộ phận tổ long chân thân tinh huyết. Tự thân truyền lại từ tổ long viễn cổ huyết mạch cũng tại cái này kia tổ long huyết mạch chi lực dẫn đạo hạ bị kích hoạt. Giống. Đột nhiên, nhắm mắt luyện hóa huyết mạch chi lực Ngao Thiên mở ra hai mắt, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cả con rồng phóng lên tận trời. Tại phóng lên tận trời đồng thời, có thể nhìn thấy, nó 4 cái đủ cùng từ trên thân Ngao Quảng mượn tới con kia chân rồng, đều tại đồng bộ phát sinh tiến hóa. Con thứ 10 chảo, tại năm đầu trên đùi xuất hiện, sinh trưởng. Đương Ngao Thiên vọt lên tận trời, thẳng tới Cửu Thiên một khắc này, đầu này lao long đã thành công tiến hóa thành 10 chảo kim long, huyết mạch chi lực tăng lên. Tự thân cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Trên trời cao có lôi vân hội tụ, trời xanh tựa hồ đối với Ngao Thiên nghịch phản huyết mạch, xông phá huyết mạch trói buộc biểu đạt bất mãn, hạ xuống hủy diệt lôi đỉnh. Giống. Ngao Thiên không sợ hãi, trước bụng mượn tới long chảo bay ra, trực kích Cửu Thiên lôi vân. Oeng. Long chảo cùng lôi vân gặp nhau, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Một cái mắt, lôi vân rách hết, thiên phạt không còn, long chảo cũng hề bại bay trở về Ngao Thiên trên thân. Vượt qua thiên phạt, Ngao Thiên trở về Đông Hải Long cung. Một trở về, trực tiếp hóa thành một anh tuấn trung niên. Đối Lâm Thiên cong đầu gối quỳ rạp xuống đất. Ngao Thiên, tạ lao ra tái tạo tri ân. Tái tạo tri ân, dùng 4 chữ này hình dung Lâm Thiên đối Ngao Thiên trợ giúp hảo không đủ. Không có Lâm Thiên, hắn cả đời đều chỉ có thể là một đầu Hỗn Nguyên Tán Tiên cựu trảo Kim Long, đời này lại không chính thức đột phá trở thành chính quy chuẩn thánh cơ hội. Mà Lâm Thiên lấy đại pháp lực phá vỡ hắn ngưng tụ bất ổn đại la đạo quả, để hắn cảnh giới rơi xuống, trở lại đại la đỉnh phong. Lại dẫn động tổ long trảo bên trong tổ long huyết mạch, kích phát trong cơ thể hắn cất giấu tổ long truyền thừa huyết mạch chi lực, để hắn thành công thủy biến, thực hiện huyết mạch tiến hóa. Cái này, để hắn có chính thức đăng lâm Hỗn Nguyên Kim Tiên, thành là chân chính chuẩn thánh cơ hội. Đã bao nhiêu năm? Có bao nhiêu năm, bọn hắn Long tộc không tiếp tục xuất hiện qua chuẩn thánh. Từ Long Hán sơ kiếp đến nay, hắn Long tộc xuống dốc, tao ngộ thế lực khắp nơi ức hiếp. Cho dù là hắn, thân là tổ Long đệ tứ huyền tôn, đối mặt loại tình huống này, ngoại trừ trơ mắt nhìn xem hậu bối gặp ức hiếp, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp trợ giúp. Mà bây giờ, hắn Ngao Thiên thành công thực hiện huyết mạch tiến hóa, đột phá chuẩn thánh đã là ván đã đóng thuyền. Hắn Long tộc, mặc dù không cách nào tái hiện ngày xưa vinh quang, lại cũng không cần lại lo lắng bị người ức hiếp. Mà lại, mặc dù mất tự do thành tọa kỵ, nhưng có thể kích phát hắn trước tổ Long trảo bên trong huyết mạch chi lực, hắn vị này lao ra, chí ít cũng là một vị hoàn toàn không thuộc về tổ Long lão tổ đỉnh phong chuẩn thánh. Hy sinh tự do, đổi lấy dạng này hậu trường, nói đến, hay là hắn Long tộc đã kiếm được. Bởi vậy, lần này Ngao Thiên quỳ lạy, Ngao Thiên cảm kích, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Những này tục lý thì miễn đi, đi trước bế quan đột phá cảnh giới đi. Nhớ kỹ, đừng trước vội vàng đột phá, lấy 10 trảo Kim Long huyết mạch chi lực, hoàn toàn có thể trèo chống ngươi chân chính ngưng tụ cường đại nhất La đạo quả. Trước tiên đem đại La đạo quả rèn luyện đến viên mãn, lại luyện hóa linh lực đột phá Hỗn Nguyên, về sau mới có thể đi càng xa. Nghe Lâm Thiên phân phó, Ngao Thiên lần nữa đối Lâm Thiên thực tình cúi đầu, lách mình tiến vào Đông Hải Long cung bảo khố hạ Long tộc cấm địa, bế quan đột phá chuẩn thánh đi. Đối với kia Long tộc cấm địa, Lâm Thiên cũng không có hứng thú gì, tự nhiên cũng không có đi đánh những cái kia tổ Long truyền thừa chủ ý. Dù sao hắn chính là không bao giờ thiếu đạo pháp chiến kỹ. Đến, ngươi tổ Long trảo, trả lại ngươi. Cái này tổ Long trảo vừa mới kích hoạt lên nhà ngươi gia tộc tổ Long truyền thừa huyết mạch, để hắn thành công lộ sắc thành 10 trảo Kim Long. Cái này tổ Long trảo bên trong cũng chứa đựng 10 trảo Kim Long huyết mạch chi lực, mặc dù chỉ là một con rồng trảo, nhưng những huyết mạch này chi lực cũng hoàn toàn có thể để ngươi tự thân lộ sắc thành 6 trảo Kim Long. Nói, Lâm Thiên phất tay quan ra, đầu này tổ Long trảo một lần nữa trưởng trở về Ngao Quảng trên thân. Cái này chân Long quyền trượng đã bị tổ Long tinh máu triệt để kích hoạt, cầm chân Long quyền trượng, có tổ Long trảo trường khống, từ nay về sau, ngươi liền là chân chính Đông Hải Long Vương, danh phủ kỳ thực Đông Hải chi chủ. Đang khi nói chuyện, chân Long quyền trượng trở xuống Ngao Quảng trong tay. Chân Long quyền trượng vào tay trong nháy mắt, Ngao Quảng cảm giác mình đầu kia tổ Long trảo cùng chân Long quyền trượng ở giữa sinh ra một loại nào đó không hiểu liên hệ, để hắn có thể chân chính điều động chân Long quyền trượng bên trong quy tắc chi lực, có thể đúng nghĩa trưởng khống Đông Hải. Tiểu Long, tạ tiền bối ân điển. Giờ khắc này, Ngao Quảng đâu còn sẽ nghĩ tới cái gì rồng tam thái tử đến cùng là chết như thế nào. Tương đối tiến hóa thành 6 trảo Kim Long, đột phá tới Thái Ức Kim Tiên mà nói, so sánh với triệt để trưởng khống Đông Hải mà nói, tại hắn số lượng đông đảo nhi nữ bên trong hy sinh một hai cái, thật tính không được cái gì. Tốt, nhớ kỹ nhà ngươi giả tộc bế quan sau khi ra ngoài để hắn đến Đông Hải chi tân tìm ta. Chuyện chỗ này, bản tôn liền rời đi. Dứt lời, Lâm Thiên một tay nắm lấy Na Cha, trong nháy mắt biến mất tại Ngao Quảng trước mặt. Dựa vào quyền trượng lực lượng, Ngao Quảng cảm giác được toàn bộ Đông Hải đã không có Lâm Thiên thân ảnh. Đang thầm than Lâm Thiên nói đi là đi đồng thời, trong lòng cũng một trận may mắn. Nếu như trước đó hắn liều mạng cùng chết, này lại hơn phân nửa đã thành một đầu tử long, lại chỗ nào giống bây giờ như vậy, triệt để chấp trưởng Đông Hải, lại thấy được đột phá hy vọng. Càng quan trọng hơn là thu hoạch một cái chuẩn thánh cấp lão tổ. 12. Chương 97, quay về đô thị. Sư phụ, đợi lát nữa chúng ta muốn đi đâu a? Ở nhà cũng không có người cùng hắn chơi, phụ mẫu đối với hắn cũng không có quan tâm nhiều hơn, cho nên đối với rời nhà, Na Cha là không có một tơ một hào nỗi buồn ly biệt. Đi một cái rất có ý tứ địa phương. Đông Hải một hòn đảo nhỏ bên trên, Lâm Thiên đem tự mình ra tay luyện chế pháp bảo đưa cho Na Cha, xoa Na Cha cái đầu nhỏ nói: "Nha." Na Cha gật gật đầu, tiếp nhận Lâm Thiên luyện chế pháp bảo. Hôn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển đều được cường hóa một lần, trở thành tiên thiên linh bảo bên trong đỉnh tiêm pháp bảo. Đồng thời lại cho Na Cha luyện chế ra gia cường phiên bản Phong Hỏa Luân. Cái này Phong Hỏa Luân không chỉ có tốc độ càng nhanh, đồng thời bị Lâm Thiên tăng thêm những biến hóa công năng, có thể theo chủ nhân ý niệm biến đổi hình dạng, biến thành các loại vật mình muốn. Hỏa Tiêm Thương, thương mang phía trên tự mang tam muội chân hỏa, đại la phía dưới dính chi tắc vong. Gạch vàng hội tụ tam sơn ngũ nhạc chi lực, đơn giản chính là một cái khác khối hình dạng khác biệt phiên thiên ấn, cho dù là đại la kim tiên, không chú ý yêu một gạch vàng, cũng phải bị nện lật lăn lộn mấy vòng. Có cường hóa bản hôn thiên lăng hộ thân, đại la kim tiên khó thương, đánh xa có càn khôn quyển, chỗ gần có hỏa tiêm thương, đánh lén còn có thể dùng gạch vàng nện người, đánh không lại còn có thể dẫm lên phong hỏa luân chạy trốn. Như thế, dựa vào cái này một thân trang phục, cho dù chỉ là cảnh giới kim tiên, nhưng phổ thông đại la kim tiên gặp được Na Cha đều chỉ có bị đánh phần, cho dù là đại la đỉnh phong thậm chí đã thành đại la đạo quả, đánh không lại cũng hoàn toàn có thể chạy được. Đổi cái này một thân trang bị Na Cha, lại đối mặt cái khác kim tiên, đơn giản chính là khắc kim nhân dân tệ người chơi khi dễ khổ bức đồ trắng, tuyệt đối hoàn ngược. Án lấy Lâm Thiên chỉ đạo, Na Cha tùy tiện dựa vào Lâm Thiên luyện hóa thời điểm lưu lại chủ điều khiển đầu mối then chốt luyện hóa 5 món pháp bảo. Sư phụ, Kiếm Ngao Thiên, rõ ràng là cựu trảo kim long, cũng chỉ có 4 cái chân, vì cái gì lão Long Vương một đầu ngũ trảo kim long, lại có 5 con chân a? Dẫm lên phong hỏa luân bay thử, Na Cha còn nhịn không được đối Lâm Thiên hỏi nghi ngờ trong lòng. Rõ ràng bị hắn đánh chết Long Tam Thiên Tử Ngao Bính cũng là ngũ trảo kim long, cũng chỉ có 4 cái chân. Cựu trảo kim long Ngao Thiên cũng là 4 cái chân. Vì cái gì Đông Hải Long Vương Ngao Liệt lại có 5 con chân đâu? Nghe vậy, Lâm Thiên vuốt vuốt trở về Na Cha cái đầu nhỏ, nghĩ nghĩ giải thích nói, bởi vì thân là 12 trảo kim long tổ long, chỉ có 4 đầu long trảo, cũng chính là 4 cái chân. Mà Đông Nam Tây Bắc tứ hải có 4 cái long vương. Nghe nhà mình sư phụ nói như vậy, Na Cha nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, một bộ giật mình biểu lộ. Tổ Long có 4 đầu long trảo, Đông Nam Tây Bắc tứ hải có 4 cái long vương, Ngao Thiên lấy tổ long tinh huyết kích hoạt huyết mạch thực hiện huyết mạch tiến hóa. Na Cha mặc dù chỉ có 4 tuổi nhiều, nhưng dù sao thông minh trình độ không phải phổ thông 4 tuổi tiểu hài, tự nhiên dây đã hiểu dừng ý của trời. Gặp Na Cha minh bạch, Lâm Thiên vô đồ đệ cái đầu nhỏ, "Tốt, cùng sư phụ về nhà đi." Na Cha gật đầu, mũm mĩm hồng hồng tay nhỏ nhét vào Lâm Thiên trong tay. Lâm Thiên cười cười, nắm đồ đệ tay, ý thức chìm vào đan điền thế giới, tâm niệm vừa động, cùng Na Cha cùng lúc xuất hiện tại đan điền thế giới bên trong. Gặp thành công đem Na Cha mang vào đan điền của mình thế giới, nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lâm Thiên trong lòng lại không lo lắng. Nắm Na Cha một bước phóng ra, thông qua đan điền thế giới liên hệ về tới hiện thế. Vừa xuất hiện tại Lâm Thiên trong phòng, Na Cha cả người chính là ngẩn ngơ. Loại này tràn đầy hiện đại hóa khí tức gian phòng, không phải hắn một cái sinh hoạt tại Thương Vương triều thời đại tiểu oa nhi có thể lý giải. "Sư phụ, đây là cái nào a?" Nhìn xem vậy không có dầu nhiên liệu, không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, lại có thể chiếu sáng cả gian phòng đèn. Nhìn xem kia còn cao hơn chính mình, có thể chiếu ra bản thân phản chiếu màu đen tấm gương, màn hình TV, nhìn xem cái nhìn kia liền có thể nhìn ra mềm mại thoải mái dễ chịu cảm giác giường lớn, Na Cha cảm giác mình khả năng đi theo sư phụ đến thiên đỉnh. Nếu không, trong thiên hạ này còn có chỗ nào có thể có như thế chỗ thần kỳ? Nơi này là vi sư nhà, về sau. Lâm Thiên vừa muốn cùng Na Cha giải thích một chút, nói được nửa câu, lại đột nhiên ngừng lại. Bành. Soạt. Meo. Xuân mèo. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm, pha lê vỡ vụn thanh âm, nhị bạch phẫn nộ tiếng kêu, cùng một tiếng sắc lạnh, khẽ thé, mang theo đùa cợt trêu đùa âm thanh tuần tự từ phòng bếp truyền đến. Meo. Nhị bạch phẫn nộ tiếng kêu lần nữa truyền đến, Lâm Thiên nghe do nó ý tứ trong lời nói. Đáng chết chọc lông chim, dám ăn vụng cá con làm, nhị bạch đại nhân hôm nay muốn đem ngươi sau cùng lông lột sạch. Xuân mèo. Điều ra hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm thế nào mèo. Vài câu đối bạch, sự kiện đã rõ ràng sáng tỏ. Căn cứ lần trước nhị bạch giao phó đến xem, Lâm Thiên không khó đoán ra, lần trước cái kia ăn vụng nhị bạch cá con làm bị nó cơ hồ lộ sạch một thân lông chim lại tới ăn trộm, lần này đồng dạng lại bị hai cho không bắt được. Cho nên, một trận mèo chim đại chiến, tự nhiên lại không thể tránh khỏi bộc phát. Thân niệm nô ra, quả nhiên liền gặp được nhị bạch khom lưng đứng trên bàn, một con toàn thân lông chim rơi hơn phân nửa, chỉ có thể liều mạng bay nhảy lấy mới có thể bảo trì phi hành tư thái chim sáo vây quanh hai ngu sao mà không đoạn du tẩu. Là du lịch bay. Meo meo, chọc lông chim, buông xuống nhị bạch đại nhân cá có làm, nhị bạch đại nhân có thể cân nhắc cho ngươi lưu hai quặng lông chim ở trên người. Cho tới nay tựa hồ sợ không thể lại sợ nhị bạch, tại Lâm Thiên bên người trung thực nhu thuận không giống như là một con ngạo kiểu meo tinh nhân nhị bạch, không nghĩ tới cũng có thể nói ra như thế bá khí bên cạnh để lọt tới. Xuân meo, liền ngươi một con tiểu nãi miêu, còn muốn lột sạch điều da lông. Điều da chính là muốn ăn vụng ngươi cá có làm, không riêng ăn vụng, ta còn muốn ăn cướp trắng trợn, một hộp cũng không cho ngươi lưu. Meo. Bị chọc lông tám ca ngữ chọc giận, nhị bạch nổi giận gầm lên một tiếng, chi sau phát lực, hướng về chọc lông chim sáo mãnh liệt nhào đánh tới. Nhìn thấy nhị bạch nào tới, con kia chọc lông chim sáo liều mạng vươn cánh, hướng về một bên né tránh. Một bên trốn tránh, miệng bên trong vẫn không quên trào phúng. Thế nào tiểu nãi miêu? Chiêu này là điều ra trở về hoặc chuyên môn vì trêu đùa ngươi mà nghiên cứu ra được động tác. Bắt không đến ta, ta liền hỏi ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Khí không. Cái thứ ba có tức hay không còn không hỏi ra, chọc lông chim sáo đột nhiên hú lên quái dị. Ngay cả một đôi lông vũ rơi hơn phân nửa cánh đều quên đập, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Gặp cơ hội này, nhị bạch nơi nào sẽ buông tha, vọt thẳng quá khứ từng thanh chim sáo nhào vào dưới thân. Mắt thấy có mấy con cá nhỏ làm vẩy xuống trên mặt đất, nhị bạch hai cái chân sau đặt ở chọc lông chim sáo trên thân, chân trước di động, nhanh chóng sắp tán rơi xuống đất ba đầu cá con làm ăn vào miệng bên trong. Tại Lâm Thiên tự tay chế tác mỹ vị cá con làm trước mặt, nhị bạch chưa hề đều là một cái không lãng phí một chút xíu đồ ăn hảo hải tử. Chỉ là, vừa mới ăn cá con làm, nhìn xem không ngừng trên mặt đất lăn lộn chọc lông chim sáo, nhị bạch theo bản năng lại cảm thấy chỗ nào tựa hồ không thích hợp. Nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ chỉ chốc lát, phát hiện lấy thông minh của mình không tìm ra bất kỳ điểm đáng ngờ, nhị bạch dứt bỏ trong lòng nghi hoặc, xoay người cư cao lâm hạ nhìn xuống chọc lông chim sáo. Dám hai lần đoạt nó nhị bạch đại nhân cá con làm, cái này chọc lông chim nhất định phải trả giá đắt. Về phần có người nói cái gì rồng chỉ có cựu trảo, không có 10 trảo kim long 12 trảo kim long cái gì. Tác giả Cun biểu thị, ngươi nói kia là người khác sáng tạo, do ta viết là ta trong sách. Nhất định phải nói do ta viết không đúng, người khác viết mới là chính xác. Ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng nói một câu, thật có lỗi, rồng loại vật này bản thân liền là người hư cấu. Mặt khác, vẫn là phải cầu hạ phiếu đề cử, ngày đẩy cùng cất giữ điểm kích tỷ lệ rất không bình thường, không biết là rất nhiều người không nhìn, vẫn cảm thấy quyển sách này không có bỏ phiếu giá trị. Bỏ phiếu sự tình không có cách nào miễn cưỡng, nhưng bằng tâm ý đi. Một hồi còn sẽ có một chương. 12. Chương 98, ngươi làm mất đi người nhị bạch. Bị nhị bạch hai cái chân trước đè xuống đất, chọc lông chim sáo không ngừng lăn lộn, giống như là tiếp nhận thống khổ to lớn. Meo, đáng đời, đây chính là dám đoạt nhị bạch đại nhân cá con làm hạ tràng. Đem chọc lông chim sáo giẫm dưới thân thể, nhị bạch một mặt ngạo kiều. Xuân mèo, ngươi không giảng cứu, ngươi cho điều ra hạ độc. Chọc lông chim sáo thân thể một trận bốc lên, đối nhị bạch triển khai huyết lệ lên án. Meo. Nghe chọc lông tam ca, nhị bạch một mặt ngộp bức, khuôn mặt trong nháy mắt dây biến biểu lộ bao. Hạ độc. Loại này công nghệ cao sự tình, nhị bạch đại nhân còn không có học được đâu a. Nó có lòng muốn giải thích, nhưng làm vì một con ngoại trừ tại chủ nhân trước mặt nũng nịu bán manh sợ thành một đoàn bên ngoài không sợ hãi ngạo kiều meo tinh nhân, nhị bạch đại nhân lại khinh thường tại đi giải thích những này hiểu lầm. Độc liên độc đi. Mặc dù kiêu ngạo meo tinh nhân khinh thường tại cho đối với thủ hạ độc, nhưng cái này chọc lông chim nếu như có thể đem mình hạ độc chết, về sau không còn đến đoạt nó cá có làm, đó cũng là một kiện cực tốt sự tình. Đem chọc lông chim sáo giẫm tại dưới chân, nhị bạch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một bộ người thắng tư thái, chờ đợi lấy chọc lông chim sáo đem mình hạ độc chết. Ân, có xét thấy con chim này không biết trúng độc gì nguyên nhân, có bệnh thích sạch sẽ nhị bạch đại nhân liền không cắn nó, miễn được bản thân lại trúng độc gì. Chỉ là, nhị bạch giẫm tại chọc lông chim sáo trên thân, lại không phát hiện, theo thời gian trôi qua, cái này chim sáo đỏ ngầu cả mắt. Xuân mèo, mau tránh ra. Chọc lông chim sáo lấy cực kỳ đè nén ngữ khí đối nhị bạch quá khẽ. Meo, chọc lông chim, nhị bạch đại nhân không tiếp thụ uy hiếp. Nhị bạch một mặt kiêu ngạo. Mau tránh ra, điều ra ta nhịn không được. Nếu như không phải đau bụng không còn khí lực, chọc lông chim thật muốn một bàn tay đem cái này xuẩn mèo cho đập bay ra ngoài. Meo. Nhị bạch dây biến thành đen người dấu chấm hỏi mặt, không có minh bạch chọc lông chim ý tứ trong lời nói. Tránh. Đã không còn kịp rồi. Chim sáo trên mặt biến đổi, sau một khắc, một cỗ mùi thối xông vào mũi, để có bệnh thích sạch sẽ nhị bạch trong nháy mắt nhảy ra ngoài xa mấy mét. Chọc lông chim, ngươi vậy mà trước mặt mọi người đi buồn nôn nhị bạch đại nhân, nhị bạch đại nhân muốn đem ngươi ném vào trong hồ cá cho cá ăn. Tự nhận là bị chọc lông chim hố nhị bạch là phẫn nộ. Phẫn nộ bên trong nhị bạch, đồng dạng không có tiến về phía trước một bước. Dù sao, nó thế nhưng là một con có bệnh thích sạch sẽ mèo, sao có thể chịu được con kia tùy chỗ đại tiểu tiện chọc lông chim trên người mùi. Hô. Giải quyết xong về sau, chọc lông chim dễ chịu không ít, vướt cánh liền muốn thử nghiệm bay lên. Xuân mèo, dám hố điều ra, ngươi chờ, điều ra lần sau trở về lại cùng ngươi một quyết thắng thua. Nói, chọc lông chim liền chuẩn bị từ cửa sổ lỗ rách bay ra ngoài. Meo. Đừng chạy. Mắt thấy chọc lông chim muốn chạy trốn, nhị bạch hét lớn một tiếng, xoay người không người, một cái nhảy vọt liền hướng về chọc lông chim đuổi theo. Chỉ là, vừa mới nhảy lên, trong bụng một trận quặn đau, nhị bạch phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy nhị bạch cùng mình lúc trước đồng dạng biểu lộ, chọc lông chim cũng không vội mà chạy trốn, huỵch cánh tại bên cửa sổ cười nhạo nhị bạch. Ha ha, xuân mèo, nguyên lai ngươi cũng không biết. Nguyên lai ngươi cũng bị gài bẫy. Đương một người qua thật không tốt thời điểm, thường thường hiểu ý tình đủ rột, mà đương biết mình chán ghét người so với mình qua còn không tốt thời điểm, a quy tinh thần phát tác dưới, mọi người tâm tình thường thường sẽ trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Chọc lông chim sáo lúc này biểu hiện, liền vừa vặn đã chứng minh cái này định lý. Chỉ là, tại chứng minh cái này định lý thời điểm, hắn lại quên đi một cái khác định lý, vui quá hóa buồn. Vui quá hóa buồn, cái này là các lao tổ tông lưu lại trải qua được thời gian khảo nghiệm một cái thành ngữ. Cho nên, tại đáp ý quên hình lúc chim sáo, quên đi mình muốn chạy trốn sự tình. Sau một khắc, trong bụng quặn đau lần nữa truyền đến, chọc lông chim sáo toàn bộ lần nữa từ không trung máy bay rơi. Bành! Một tiếng không nặng lắm rơi xuống đất tiếng vang lên. Chọc lông chim sáo lần nữa rơi xuống đất, không ngừng lăn lộn. Trên mặt đất, nhị bạch cùng chọc lông chim đều tại ôm bụng lăn lộn. Chỉ là, so với chọc lông chim sáo tùy chỗ đại tiểu tiện, nhị bạch tại nhịn không được trước đó, còn nỗ lực nhảy tới giỏ rác bên trên. Giải quyết một lần về sau, nhưng không thấy bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, một mèo một chim đều ngược lại lăn lộn trên mặt đất, nhận thụ lấy ăn biến chất cá con làm ăn xấu bụng thống khổ. U. Vội vàng đâu a? Ngay tại một mèo một chim vội vàng lăn lộn thời điểm, cửa phòng bếp xuất hiện một thân ảnh cao to. Ân, so với mèo cùng chim tới nói, 185 Lâm Thiên, tuyệt đối được xưng tụng cao lớn hai chữ. Meo, Lâm Thiên. Nhìn thấy Lâm Thiên, nhị bạch nhãn bên trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ, như là gặp được cứu tinh. U, đây là thế nào? Ăn xấu bụng rồi. Làm sao còn có khách ra? Nghe thấy nhị bạch tiếng kêu, Lâm Thiên biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Meo, Lâm Thiên, ngươi dạng này, sẽ mất tới ngươi nhị bạch. Gặp Lâm Thiên cười trên nỗi đau của người khác, nhị bạch trong lời nói mang theo ưu oán. Ha ha, chính ngươi không nghe lời ăn xấu bụng, còn đoán lên ta tới. Lâm Thiên dưới chân bất động, không có chút nào đi giúp nhị bạch lý tứ, mà con kia chim sáo thì chỉ lo lăn lộn trên mặt đất, liền âm thanh đều không phát ra được. Meo, Lâm Thiên, giống như là minh bạch cái gì, nhị bạch ngữ khí trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Ừm. Meo meo, Lâm Thiên, nhị bạch là trên thế giới tốt ngoe, đáng yêu nhất, nhất ngoan sủng vật, đúng hay không? Ừm. Lâm Thiên nâng cầm lên, một mặt suy nghĩ. Meo, không có ý nghĩa tiếng kêu, hai họ cuồng công lấy mình từ phim hoạt hình trông được đến nào đó con mèo bán manh lúc biểu lộ. Ừm, xác thực rất manh. Lâm Thiên gật đầu. Mèo. Nhị bạch lần nữa phát ra tiếng kêu, một đôi mắt mèo mang theo hơi nước. Ừm, cũng thật đáng yêu. Mèo mèo. Nhị bạch trên mặt đất trái lăn một chút, lại lăn một chút, thân thể nho nhỏ vừa đi vừa về lăn lộn, một bộ lấy chủ nhân niềm vui dáng vẻ. Tốt ta, cũng đủ ngoan. Mèo, kia, yeah, ngươi nhận tâm mất đi ngươi lại đáng yêu, lại nhu thuận, lại manh sủng vật con mèo sao? Không thể không nói, từ khi theo rừng ngày sau, nhị bạch trí thông minh là mỗi ngày tăng lên, đều học xong nũng nịu bán manh. Nhìn xem nhị bạch nhẫn thụ lấy phần bụng quặn đau cho mình nũng nịu bán manh, Lâm Thiên lắc đầu cười cười, đưa tay đối nhị bạch nhấn một ngón tay. Một đạo thánh khiết bạch quang rơi xuống, trong nháy mắt, nhị bạch cảm giác bụng của mình không đau, khí lực cũng khôi phục. Rắc. Nhìn thấy nhị bạch từ dưới đất nhảy lên, còn trên mặt đất lăn lộn chọc lông chim đều quên bụng đau đớn, đồng dạng một mặt ngậm bực nhìn xem không có việc gì mèo đồng dạng nhị bạch. Kia một đôi đục ngầu chim trong mắt viết đầy một bức, giống như là hỏi lại, đồng dạng ăn đau bụng, ngươi làm sao lại không sao? Mèo. Nhìn xem chọc lông chim ngậm bực biểu lộ, nhị bạch nhảy đến Lâm Thiên bên chân cọ sát Lâm Thiên ống quần, một mặt đắc ý. Ngu xuẩn chọc lông chim a, nhị bạch đại nhân phía sau dựa vào, nhưng là nhân gian giới vô địch chủ nhân a. Nói một chút đi, đem nhà ta biến thành dạng này, ngươi chuẩn bị thường thế nào? Trị liệu thuật cùng tịnh hóa thuật đồng thời dùng ra, đem chim sáo dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Thiên đem chọc lông chim nắm trong tay. Rắc. Chọc lông chim sáo lần nữa đầy mắt nghi hoặc nhìn Lâm Thiên, giống như là không rõ hắn đang nói cái gì. A. Lâm Thiên cười khẽ, vừa muốn nói cái gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ai nha? Nghe kêu bang bang bang tiếng đập cửa, trong đầu đem nhận biết mình lại không yêu nhấn chung cửa người trong đầu qua một lần, không cần nhô ra thần thức, Lâm Thiên trong đầu đã có đáp án. Quả nhiên, sau một khắc, đối phương trả lời xác nhận Lâm Thiên suy đoán. Ta, dưới lầu tiểu hắc. Chương 99, tiểu hắc hắc lịch sử. Đem chọc lông chim sáo ném cho nhị bạch, nhìn xem nhị bạch diêu võ dương ai đem chim sáo giẫm tại dưới chân, Lâm Thiên quay người ra phòng bếp, hướng về cổng đi đến. Giang giác. Cửa mở ra, lộ ra cả người cao chừng 1 thước 8, hình dạng thanh tú thanh niên. Thanh niên tên là Tiểu Hắc, là Lâm Thiên hàng xóm, liền ở tại Lâm Thiên dưới lầu. Ân, hôm nay ở tại Lâm Thiên dưới lầu. Hơn nửa đêm, gõ cửa làm gì? Nhìn xem Tiểu Hắc, Lâm Thiên chỉ sau lưng phòng khách đồng hồ điện tử, ra hiệu đối phương, hiện tại là đêm khuya 11:30. Nghe vậy, Tiểu Hắc trợn trắng mắt. Ngươi cũng biết là nửa đêm a, hơn nửa đêm nhiều dân, nhà ngươi là bị tặc a. Nói, Tiểu Hắc ngó dao rắc hướng về bên trong nhìn lại, gặp khách sảnh một mảnh tường hòa, không có chút nào bị dấu vết hư hại, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia nghi hoặc. Dưới lầu nghe động tĩnh, cũng không giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra a. Tiến đến, gặp Tiểu Hắc ngó dao rắc bộ dáng, Lâm Thiên tránh ra thân thể hỏi. A, Lâm Thiên, nói thật, nhà ngươi có phải hay không bị tặc rồi? Có cần hay không ta giúp ngươi báo cảnh a? Xích lại gần một chút, Tiểu Hắc thấp giọng thăm dò mà hỏi. Lúc nói chuyện, Tiểu Hắc hai mắt chăm chú nhìn Lâm Thiên, giống như là muốn thông qua ánh mắt của hắn sắc mặt biến hóa để phán đoán ra cái gì. Lâm Thiên sắc mặt tối đen, cái gì a, hắn liền bị tặc. Ngươi gặp qua nhà ai tặc sẽ xâm nhập dân trạch bắt cóc hộ gia đình về sau, nghe được tiếng đập cửa còn để chủ hộ đi cho người ta mở cửa. Không có, hai con sủng vật dày vò, không cẩn thận đụng hư bình hoa. Lâm Thiên quay đầu, chỉ phòng bếp vị trí, Tiểu Hắc thuận Lâm Thiên tay nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một con tiểu nãi miêu chính một bộ người thắng tư thái giẫm tại một con chim sáo trên thân. Kia chim sáo như cùng một con đấu bại gà trống, gục đầu đủ rũ. Mà kia tiểu nãi miêu vênh vang đắc ý, lại tựa hồ như không có chút nào hạ miệng đem chim sáo cắn chết ý nghĩ, chỉ là thỉnh thoảng rửa sạch chim sáo chơi. Một con mèo, một con chim. Tiểu Hắc trên mặt xuất hiện ngắn ngủi một bức, sau đó vô vô Lâm Thiên bả vai. Đồng thời nuôi như thế hai con sủng vật, Lâm Thiên, ngươi rất có ý tưởng, cùng ta học. Phi phi. Lâm Thiên, ngươi rất có ý tưởng. Yên tâm. Đối với Tiểu Hắc cái này làm quen 3 năm hàng xóm, Lâm Thiên giác quan cũng không tệ lắm. Tiểu Hắc tại toàn bộ cư xá bên trong người duyên đều rất tốt. Tại dạng này một nhà cấp cao cư xá, bình thường tới nói, hộ gia đình ở giữa là ít có thời gian giao lưu, ai cũng bận rộn, quan hệ đương nhiên sẽ không nhiều thân mật. Nhưng Tiểu Hắc khác biệt, cái này toàn bộ cư xá, cơ hồ phần lớn người đều biết hắn, cũng cơ hồ phần lớn người đều nhận được trợ giúp của hắn. Nhà ai thiếu chút vật gì, nhà ai tiếp tục một thứ gì đó lại trong lúc nhất thời tìm không thấy mua sắm con đường, đến Tiểu Hắc cái này trong cơ bản bên trên 99% tình huống dưới đều có thể giải quyết. Cũng không biết con hàng này tuổi không lớn lắm, là từ đâu tới rộng như vậy giao thiệp. Chỉ là, cái này cũng không trở ngại phần lớn hộ gia đình đều cùng Tiểu Hắc giao hảo. Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc kết bạn, vẫn là Lâm Thiên mua xuống hiện tại phòng ở về sau, dọn nhà thời điểm nhận biết. Lúc ấy Lâm Thiên một người từ nhà để xe dẫn theo hành lý, xách đống lớn mới màn cửa ga giường chờ gia đình vật dụng, trên đường gặp đồng dạng xách một cái chí ít có 20 năm lịch sử tiểu cũ máy tính máy chủ trở về Tiểu Hắc. Tại Tiểu Hắc nhiệt tình trò chuyện dưới, biết được hai người hàng xóm quan hệ. Nhìn xem Lâm Thiên kia rõ ràng không dễ dàng một lần lấy đi bao lớn bao nhỏ, Tiểu Hắc đem máy chủ nhét vào ven đường, giúp đỡ Lâm Thiên cùng một chỗ đem hành lý rời đi lên. Về phần kia bị hắn nhét vào ven đường máy chủ, dựa theo lối nói của hắn, loại này lao cổ đồng, ngoại trừ hắn toàn cư xá liền sẽ không có người tìm đòi, hắn nhét vào ven đường đổ vật, không ai sẽ nhặt đi. Quả nhiên, tại Lâm Thiên đem hành lý cất kỹ đi theo Tiểu Hắc trở về nhìn đến lúc đó, nhìn thấy tuần tự có mấy người đi qua, nhìn kia máy một chút, lại không có chút nào đi động ý nghĩ. Loại tình hình này, cho ngay lúc đó Lâm Thiên lưu lại ấn tượng thật sâu. Mà tại về sau Tiểu Hắc mời mấy cái tuổi tác không kém nhiều hàng xóm cho Lâm Thiên tổ chức hoang nên tiệc tùng thời điểm, Lâm Thiên càng là đối với tại vị này hàng xóm nhiệt tình có khắc sâu trải nghiệm. Bây giờ 3 năm trôi qua, Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc quan hệ trong đó cũng được cho không tệ, dạng này cũng khó trách đang nghe nhị bạch cùng chim sáo đánh nhau tạo thành động tĩnh về sau, Tiểu Hắc sẽ lên đến hỏi thăm. Gặp Lâm Thiên trong nhà xác thực không có bị tặc, cũng không có gì có thể nghi tình huống, Tiểu Hắc nhẹ gật đầu. Không có việc gì liền tốt, vậy ta liền trở về. Nói, Tiểu Hắc đối Lâm Thiên phất phất tay, quay người chuẩn bị rời đi. Vừa đi hai bước, tiểu hắc đột nhiên dừng bước, đột nhiên vỗ vỗ trán của mình. Nhìn ta cái này đầu óc heo, lần này tìm ngươi đến, là trời tối ngày mai có cái tụ hội, ngươi cùng ta cùng đi thôi. Quay đầu lại, tiểu hắc nhìn về phía Lâm Thiên, nháy mắt, một bộ vạn phần mong đợi biểu lộ. Loại vẻ mặt này, nếu như xuất hiện tại một cái xinh đẹp nữ hài tử trên thân, sẽ khiến người ta cảm thấy rất manh. Xuất hiện tại một cái xinh đẹp nam hài tử trên mặt, sẽ khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Nhưng xuất hiện tại tiểu hắc cái này không xinh đẹp nam hài tử trên thân, cũng chỉ cho người ta lưu lại một loại cảm giác buồn nôn. Lan, thu hồi ngươi gây biểu lộ. Cười mắng một câu, Lâm Thiên nghĩ nghĩ hỏi nói, cái gì tụ hội? A, chính là một lần phổ thông xe thể thao tiệc tùng, đến lúc đó mở ra người trước kia. Nói đến đây, tiểu hắc tự giác thất ngôn, theo bản năng bị miệng lại. Nguyên lai không phải mời ta, là đón xe chủ ý a. Lâm Thiên lườm tiểu hắc một chút, nếu không, đem xe cho ngươi, ngươi mình mở đi. Nghe vậy, tiểu hắc kiểm bên trên lộ ra nồng đậm kinh hỉ. Thật a? Lâm Thiên, không thể nói, liền xông ngươi câu nói này, từ nay về sau, bản cơ hoa cúc vĩnh viễn vì ngươi mà nở rộ. Lâm Thiên trước kia từ chuyển vào nhà này cư xá về sau liền phủ bụi tại nhà để xe, hắn thấy trên thế giới này đều tìm không ra chiếc thứ hai xe sang trọng, hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu. Chỉ là, kích động qua đi, tiểu hắc mặt trong nháy mắt lại đen lại. Vừa mới một kích động quên đi, xe kia hắn căn bản không mở được. Nói đến, đây là tiểu hắc năm đó một đoạn hắc lịch sử. Lúc trước, tại tiểu hắc lấy nhiệt tình trợ giúp Lâm Thiên chuyển hành lý, nhiệt tình vì Lâm Thiên tổ chức tiệc tùng thành công cùng Lâm Thiên kết bạn về sau. Lại qua 3 tháng, tự nhận là đã cùng Lâm Thiên thân quen tiểu hắc đã từng giả bộ như lơ đãng đối Lâm Thiên đưa ra, muốn thử mở một chút Lâm Thiên trước kia bảo bối xe. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, Lâm Thiên không chút do dự, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Lúc ấy cho tiểu hắc cái kia cảm động, đều hận không thể lấy thân báo đáp. Chỉ là, rất nhanh, đương tiểu hắc đi theo Lâm Thiên đi vào nhà để xe, đương Lâm Thiên mở ra kia phủ đuổi 3 tháng đại môn, mở ra đóng xe vải về sau. Tại Lâm Thiên ra hiệu ngươi tùy ý động tác về sau, tiểu hắc cả người đều trợn tròn mắt. Chìa khóa đâu? Không cho chìa khóa xe, ngươi để hắn mở quỷ a. Đối với tiểu hắc lộn xộn, Lâm Thiên làm ra một cái động tác đơn giản, nắm tay, ngã vào xe chốt cửa chỗ. Theo Lâm Thiên tay rơi lên trên đi, tích tích âm thanh về sau, cửa xe chậm rãi mở ra. Mà không kịp chờ đợi tiểu hắc đang ngồi vào trong xe về sau, khổ bức phát hiện, xe này không chỉ có cửa xe là nghiệm chứng vân tay mở. Liên liên xe cũng là cần Lâm Thiên vân tay mở. 12. Chương 100, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Chưa từ bỏ ý định tiểu hắc tại đồng hồ đo phương viên 1 mét bên trong từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, trước trước sau sau lật ra mấy lần. Trải qua một phen không buông tha mỗi một ly vị trí tinh vi dò xét về sau, hắn bất đắc dĩ phát hiện, xe này tựa hồ thật không phải dùng chìa khóa mở. Rõ ràng chính mình bị chơi sọ tiểu hắc, đem u hoán ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, chỉ là, đạt được hoàn toàn chính xác thực một cái vô hại khuôn mặt tươi cười. Xe cho ngươi, ngươi không mở được, ta cũng không có cách nào. Ngay lúc đó Lâm Thiên rất không chịu trách nhiệm đối với tiểu hắc nói. Lúc này, tiểu hắc đưa ra để Lâm Thiên giúp hắn mở xe, hắn tại mở ra ngoài túi một vòng yêu cầu. Đối với yêu cầu này, Lâm Thiên vẫn không có cự tuyệt. Tay phải phóng tới trên tay lái, xe thể thao mình phát động, tiểu hắc trên mặt lộ ra một bộ ta quả nhiên cơ trí biểu lộ, phất phất tay đuổi mở Lâm Thiên, biểu thị ngươi đã không có tác dụng. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Thiên tay vừa mới rút đi, phát động xe thể thao trong nháy mắt tắt máy, mặc cho tiểu hắc làm sao mân mê, động cơ cũng sẽ không tiếp tục chuyển động một cái. Trong nháy mắt đó, tiểu hắc cả người làm một bức. Mà trong chốc ngắn này, nhìn xem Lâm Thiên trên mặt không hiểu ý cười, tiểu hắc lại nhớ lại lần đó bị Lâm Thiên trêu đùa hắc lịch sử. Hắn biểu thị, nếu như không phải biết đánh không lại Lâm Thiên, hắn tuyệt đối sẽ xông đi lên dạy một chút hắn gấu trúc vì sao lại là màu trắng đen. Tiểu Lâm tử, có tin ta hay không vài phút tuyệt giao cho ngươi xem. Nói xong, nhìn xem Lâm Thiên há mồm nghĩ muốn nói chuyện, hắn trực tiếp đánh gãy. Đừng hỏi ta tuyệt giao là cái gì tư thế, ta sẽ nói cho ngươi biết ta cũng không biết. Không, ta nghĩ nói cho ngươi là tuyệt giao. Cửa ở bên kia. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, đối với tiểu hắc tuyệt giao sớm đã thành thói quen. Tiểu hắc. Hắc hắc, tiểu Lâm tử, ngươi sẽ không như thế tuyệt tình a. Làm 3 năm cơ hữu tốt, ngươi nhận tâm bản cơ ngày mai lái một chiếc phá khoa ni tắc khắc đi bị người ta nhục nhã sao? Nhìn xem Lâm Thiên tuyệt tình, tiểu Hắc trong nháy mắt hoàn thành từ bi phẫn quyết tuyệt đến vô cùng đáng thương chuyển biến. Ta nhận tâm a. Lâm Thiên trả lời đương nhiên. Ngươi, buộc ta đem ngươi trở thành làm cơ hữu tốt, ngươi vậy mà đối với ta như vậy, lòng ta a, vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Ừm, vừa vặn sáng sớm ngày mai có thể đi nhà ngươi cật hồn đồn. Tốt ta, ngươi thắng, ta nói thật. Gặp Lâm Thiên y nguyên bất vi sở động nhìn xem mình, tiểu hắc trong nháy mắt thủ rũ. Ngày mai xe thể thao tiệc tùng là ta tình địch tổ chức. Câu nói này đưa tới Lâm Thiên hứng thú. Tình địch, cái từ này vô luận vào giờ nào địa điểm đều có thể gây nên người khác bắt quái chi hỏa. Dù sao ba người hoặc là nhiều người ở giữa tương ái tương sát, đây là một cái sẽ không theo thời gian mà phai màu vĩnh hằng chủ đề. Nói tình huống như thế nào, xoay người vọt lên một bình trà nước, vì chính mình cùng tiểu hắc đều rót một chén. Lâm Thiên ngồi ở trên ghế salon đối tiểu hắc hỏi. Tiểu hắc, loại này diễn xuất, vì cái gì có một loại giả hát nghe hí đã thị cảm. Đừng lo lắng a, đến, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Gặp tiểu hắc chậm chạp bất động, Lâm Thiên đem nước trà phóng tới đối diện để tiểu hắc thấm giọng nói, tốt bắt đầu chuyện xưa của hắn. Tiểu hắc, tức giận a, vì cái gì nghĩ như vậy đánh người đâu? Mặc dù hận không thể đánh người, Tiểu Hắc vẫn là ngồi ở trên ghế salon nói ra chuyện xưa của hắn. Kia, yeah, là phát sinh ở mấy năm trước sự tình. Ngay lúc đó Tiểu Hắc còn không có chuyển đến Tử Viện cư. Khi đó Tiểu Hắc có một cái hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, ân, đồng thời còn có một cái về sau kết bạn hảo huynh đệ. Hắn cùng cây mơ lẫn nhau có hảo cảm, mặc dù đều chưa từng cho thấy thái độ, nhưng bọn hắn đều chưa từng hoài nghi tương lai có thể tiến tới cùng nhau. Nhưng hắn không biết là, vị kia hảo huynh đệ cũng thích hắn cây mơ. Thậm chí, tại trở thành hắn hảo huynh đệ trước đó, liền thích hắn cây mơ. Như thế, vấn đề liền đến. Tại hắn trong bất tri bất giác, bởi vì hảo huynh đệ hữu tâm mà vì, hắn cùng cây mơ ở giữa phát sinh một chút hiểu lầm. Những này hiểu lầm, hắn lúc đó cũng không hề để ý, dù sao thanh mai trúc mã tình cảm, dù sao thở nhỏ quen biết hiểu rõ, hắn tin tưởng bọn họ hai người không lại bởi vì một chút xíu hiểu lầm mà lẫn nhau xa lánh. Nhưng hắn không biết là, tại hảo huynh đệ lần lượt khổ tâm lưu đồ phía dưới, trong khoảng thời gian này cây mơ đã lần lượt đối với hắn cảm thấy thất vọng. Thẳng đến ngày đó, cái kia vị hảo huynh đệ tỉ mỉ bày ra một trận tai nạn xe cộ, mặc dù bởi vì là tỉ mỉ bày ra, cho nên chỉ là cho cây mơ mang đến vết thương nhẹ, nhưng cũng để cây mơ thể nghiệm một thanh cùng tử vong gặp thoáng qua sau sống sót sau tai nạn. Chúng ta đều biết, tại thay đổi rất nhanh về sau, tại sinh tử một đường qua đi, ý chí của một người là yếu ớt nhất, cần có nhất người an ủi thời điểm. Trước tiên, cây mơ gọi điện thoại cho Tiểu Hắc, muốn tìm kiếm an ủi. Nhưng mà, đã sớm bày ra tốt hảo huynh đệ, lại làm sao có thể để Tiểu Hắc tiếp vào cái này thông điện thoại. Cây mơ đối Tiểu Hắc lần lượt thất vọng tích lũy xuống, hội tụ đến hiện tại, rốt cục triệt để bộc phát ra. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Đây là sau đó nhìn thấy Tiểu Hắc về sau, cây mơ lấy thất vọng con mắt nhìn Tiểu Hắc 3 phút sau nói ra một câu. Trong nháy mắt đó, hảo huynh đệ nội tâm là mừng rỡ. Hắn biết, mình khổ tâm nhu đồ, cơ quan tính toán tường tận, rốt cục chờ đến đẩy ra mây đen gặp trăng sáng một ngày. Cho nên, kết quả tự nhiên là thanh mai trúc mã tình cảm trải qua trùng điệp khảo nghiệm, mà càng lâu di kiên, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, dù sao cũng là hai nhỏ vô tư, dù sao cũng là đợi đến phong cảnh đều nhìn thấu, lại như cũ có thể cùng một chỗ nhìn tế thủy trường lưu tình cảm. Mặc dù lần lượt thất vọng, nhưng cây mơ cũng không có cách Tiểu Hắc mà đi, mà là lấy mình tha thứ cùng lý giải tha thứ hắn. Cuối cùng, đương minh bạch hết thể về sau, Tiểu Hắc đối với cây mơ cũng là càng thêm chân quý, chăm chú bắt lấy mình cây mơ, trong lòng thề đời này không cho nàng rời đi. Ân, đáng nhắc tới chính là vị kia cây mơ thành hiện tại hắc tẩu. Ăn trực thời điểm, Lâm Thiên đã từng không chỉ một lần hưởng qua vị kia hắc tẩu tay nghề, cũng quen thuộc vị kia tính cách. Nói lên vị kia hắc tẩu, Lâm Thiên biểu thị tuyệt đối xứng đáng hiển thê lương. Tốt ta, người ta chỉ là ở chung, còn chưa kết hôn, nhưng không thể không thừa nhận hắc tẩu đúng là một cái hiếm có lương phối, cùng tiểu hắc cũng là tính cách bổ sung. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, kia hảo huynh đệ cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì, hao tốn thời gian dài cùng kinh lịch, cuối cùng phát hiện hết thảy bất quá là một trận tự diễn hài kịch. Hắn tựa như một tên hề, đứng tại trên sân khấu ra sức biểu diễn, mà cuối cùng được tới chỉ là người xem trào phúng vui cười. Tự nhiên, ngay từ đầu âm như bội xuất nhân vật phản diện hảo huynh đệ, cho mình tạo nên một cái thực tình, si tình, cuối cùng lại bị vô tình phản bội bi tình nhân vật. Có thể là hắn nhập hí quá sâu, đến mức xa vào trong đó khó mà tự kiềm chế, tại mình bệnh trong ngộng cảnh dần dần châm luân. Dần dà, hắn biên cố sự, vậy mà để cho mình đều hận. Bởi vì cái gọi là thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Tại hảo huynh đệ trong mắt, Tiểu Hắc cùng hắn mặc dù không có thù giết cha, nhưng lại có đoạt vợ mối hận. Bởi vậy, từ khi mình mối tình thắm thiết tương đối, lại gặp đến Hắc Tẩu vô tình phản bội về sau, vị kia hảo huynh đệ lại bắt đầu đối Tiểu Hắc cùng Hắc Tẩu điên cuồng trả thù. Phàm là có bất kỳ cơ hội nào, hắn đều sẽ không bỏ qua nhục nhã, chèn ép Tiểu Hắc cơ hội. Mặc dù mấy năm qua này, vị kia hảo huynh đệ chưa từng có thành công nhục nhã từng tới Tiểu Hắc một lần, mỗi lần đều là tự rước lấy nhục. Nhưng hắn y nguyên làm không biết mệt, phản phất có vô tận động lực. Loại này làm dáng, có phải hay không có chút quen thuộc? Mà lần này, vị kia hảo huynh đệ không biết từ chỗ nào lấy được một cỗ ma sửa đổi phần xe thể thao. Danh xưng thế vận tốc có thể đạt tới 499 cây số, quả thực là nhỏ sắp xếp lượng máy bay. Bởi vậy, chưa từng có thua qua một lần, thành công hoàn thành từ khổ chủ đến nhân vật phản diện nhân vật chuyển biến Tiểu Hắc, tại tự cảm thấy mình trước kia giá trị rác rưởi khoa nghi tắc khắc lái đi sẽ chỉ tự rước lấy nhục tình huống dưới, nghĩ đến Lâm Thiên trước kia phủ bụi 3 năm xe sang trọng. A, đúng rồi. Cuối cùng, đáng nhắc tới chính là vị kia hảo huynh đệ danh tự Vương Thiện Học. Cái gì? Không cho. Dám nói không cho, tin hay không bản giặc cấp vài phút khóc cho người xem. 12 Chương 101, đạo diễn, đây có phải hay không là cầm nhầm kịch bản rồi? Vương Thiện Học. Cái tên này đối với rừng ngày qua mà nói, lạ lẫm lại quen thuộc. Vương Thiện Học hắn không biết, nhưng nghe đến cái tên này, hắn liên tưởng đến một cái tên khác, Vương Bác Học. Ân, nhắc tới hai người ở giữa không có liên hệ gì, Lâm Thiên biểu thị hắn thật không tin. Cho nên, để tỏ lòng đối yêu nhất mặc nữ trang đại lão, đang nghe cái tên này thời điểm, Lâm Thiên trong lòng liền có quyết định. Ngày mai, ta đi chung với ngươi. Thật. Nói ra mình bi thương chuyện xưa Tiểu Hắc, sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến làm kinh hỉ. Nếu như ngươi cảm thấy khó có thể tin, ta cũng có thể sửa lại chủ ý. Lâm Thiên trên mặt mang không đau không ngứa tiếu dung. Đừng. Tiểu Lâm tử. Không. Đại lão. Lão đại. Tin. Ta tin. Kia trời tối ngày mai ta tới tìm ngươi. Ừm. Lâm Thiên gật gật đầu, ngược lại hỏi nói, như vậy, bị động chuyển hình vì nhân vật phản diện Hắc Ma Vương, ngươi có muốn hay không tốt ngày mai chuẩn bị làm sao nhục nhã vị kia khổ chủ Vương Thiện Học đồng chí đâu? Nghe vậy, Tiểu Hắc mặt lộ vẻ suy tư, con ngươi chậm rãi tăng dã, trên mặt trở nên khô khan, ánh mắt dần dần ngốc trệ, khóe miệng bất chi bất giác lộ ra nước bọt. Không cần đoán, con hàng này bắt đầu ý ý đi lên. Khục, Hữu Nghị nhắc nhở một chút, xe của ta chỉ có ta có thể mở. Đây cũng không phải Lâm Thiên cố ý làm khó Tiểu Hắc, mà là sự thật chính là như thế. Mặc dù lấy thủ đoạn của hắn, chuyển đổi một chút quyền khống chế cái gì hoàn toàn không có áp lực, nhưng muốn thật làm như thế, thế tất sẽ có một ít đến tiếp sau phiền phức. Tỷ như, cái nào đó từ lần đầu tiên nhìn thấy xe của mình về sau liền quyết định chính mình cái này bằng hữu hắn giao định Tiểu Hắc đồng học, sẽ thường xuyên dày mặt đến mượn xe hóng mát. Tỷ như, cái nào đó đã từng bị soát qua một lần, bị xe chở hệ thống theo dõi ghi lại video lưu lại hắc lịch sử chứng cơ Tiểu Hắc đồng học, có thể sẽ vì vậy mà bạo tẩu. Tỷ như, như thế, rất nhiều, rất nhiều. Tiểu Hắc đi, mang theo có thể lần thứ nhất ngồi lên Lâm Thiên tọa giá ước mơ đi. Loại này ước mơ thậm chí đều vượt trên hắn ngày mai có thể lại một lần nữa đem vị kia tình địch Vương Thiện Học ngược chết đi sống lại cảm giác thỏa mãn, để Tiểu Hắc tại thời điểm ra đi khỏe miệng đều là nghiêng. Ân, vui sai lệch. Đem Tiểu Hắc đưa sau khi ra cửa, Lâm Thiên đóng cửa phản trở về phòng bếp. Trong phòng bếp, hai cái tiểu gia hỏa còn đang chơi mèo bắt già. Ân, mèo bắt lão điểu trò chơi. Đương nhiên, cái này bắt là trêu cả bắt, mà không còn là bắt giữ bắt. Nhìn thấy Lâm Thiên trở về, hai ngu sao mà không lại trêu đùa chim sáo, một con lông xù nhỏ chào chào đặt tại chim sáo trên cổ, nhị bạch vừa quay đầu. Lâm Thiên, lần trước nhà ta bị phá hủy, chính là cái này xuẩn chim trộm ăn của ta cá con làm đưa tới. Mặc dù tuổi tác tương đối nhỏ, nhưng nhị bạch lại không nốc, biết vung nổi tầm quan trọng. Khi cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ làm chuyện xấu sau khi bị tóm, ngươi không cần hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm của mình, ngươi chỉ cần để ngươi tiểu đồng bọn nhìn so trách nhiệm của ngươi lớn hơn một chút, là được rồi. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng không phải là bởi vì ngươi tiểu đồng bọn trách nhiệm lớn hơn một chút, ngươi liền có thể miễn ở trừng phạt, mà là bởi vì khi thấy tiểu đồng bọn bị dùng dây thừng treo lên đánh thời điểm, chỉ là bị trói trên tảng cây đánh ngươi, trong lòng liền sẽ cân bằng rất nhiều. Cho nên, đương nhị bạch đem chuyện chủ yếu trách nhiệm trốn tránh đến trên người nó thời điểm, chọc lông chim sáo trong nháy mắt cảm thấy một trận hoảng hốt. Thế là, không đợi Lâm Thiên đáp lời, nó dẫn đầu lựa chọn phát biểu. Chờ một chút. Tại bị phán quyết trước đó, ta thỉnh cầu vì chính mình biện bạch. Không nghĩ tới, cái này lại còn là một con hiểu luật pháp chim sáo. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, có chút hăng hái nhìn cái này nếu như không phải chọc kinh, hẳn là có thất thải sắc lông tóc chim sáo. Gật gật đầu, Lâm Thiên đồng ý chim sáo hành xử mình hợp pháp quyền lợi. Như vậy, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Chim sáo. Vĩ đại lại tôn kính các hạ, tin tưởng ngài cũng đã nhìn ra, chim Henmota là một con chim sáo. Lâm Thiên gật đầu, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được, mặc dù cái này chim sáo tựa hồ phát sinh một loại nào đó đột biến đến gen. Gặp Lâm Thiên gật đầu, chim sáo tiếp tục nói, chỉ là, ngài khả năng không biết là, Henmota mặc dù chỉ là một con chim sáo, lại không phải một con phổ thông chim sáo. Ồ. Lâm Thiên hứng thú. Không sai. Chính như ngài đoán như thế, ta, vĩ đại rừng rậm chi vương Phượng Cửu Ca, là một con phản tổ huyết mạch chim sáo. Ừm. Lâm Thiên lần nữa gật đầu, xác thực có một tia phượng hoàng huyết mạch, mặc dù huyết mạch này mỏng manh đến đơn chỉ dựa vào tự thân tiến hóa, cái này chim sáo vĩnh viễn không có khả năng tiến hóa thành phượng hoàng trình độ. Mặt khác, ngươi gọi Phượng Cửu Ca. Không sai, Phượng Cửu Ca là vĩ đại rừng rậm chi vương, vì chính mình đặt tên, có phải hay không rất bá khí? Lâm Thiên. Nói thật, hắn cũng không có cảm giác được cái tên này bá khí ở nơi nào, đồng thời hắn cũng tò mò cái này chim sáo đến cùng có như thế nào náo mạch kín. Tiếp xuống, ta muốn nói sự tình, xin ngài nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì, nếu như không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngài có thể sẽ bởi vì quá kích động mà xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Mặc dù tại cái này nhân loại trên thân cảm ứng được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ, nhưng làm có một tia vượng hoàng huyết mạch chim sáo, Phượng Cửu Ca đồng dạng có mình cao ngạo. Lâm Thiên gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục nó biểu diễn. Không sai, ngài khả năng đã đoán được, trải qua bản thần thú nghị sâu tính kỹ, chúc mừng ngài, vĩ đại các hạ, ngài đem thu hoạch một con thần thú làm sủng vật. Nói, chim sáo trên mặt mang tới nhân tính hóa ngạo kiểu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài cần đem cái này xuẩn mèo tất cả cá con làm đều chuyển tới tên của ta hạ. Làm có một tia thần thú huyết mạch chim sáo, Phượng Cửu Ca tin tưởng sẽ không có người có thể cự tuyệt sự cám dỗ của mình. Mặc dù nó biết mình đời này cũng không có khả năng tiến hóa thành một con phượng hoàng. Nhưng mà, ngay tại Phượng Cửu Ca tự tin ném ra kế hoạch của mình cùng điều kiện về sau, nhìn thấy qua đời Lâm Thiên buồn cười lấy lắc đầu biểu lộ. Cho nên, chim sáo sững sờ. Cho nên, ngươi không phải hẳn là đem cái này xuẩn mèo ném ra bên ngoài, dùng tất cả cá con làm tới nuôi dưỡng tương lai thần thú Phượng Cửu Ca sao? Không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Lâm Thiên lần nữa lắc đầu, ta nói là, đối với ngươi kế phá hủy nhà của ta về sau lại phá hư ta phòng bếp chuyện này, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường? Hoặc là nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng gánh chịu trừng phạt sao? Lâm Thiên nói rất chân thành đến khiến chim sáo một mặt mộng bức tình trạng. A Lặc, tình huống như thế nào? Bản chim sáo thế nhưng là thần thú a, tại sao có thể có người có thể cự tuyệt được mình nhận chủ thỉnh cầu? Đạo diễn, đây có phải hay không là cầm nhầm kịch bản rồi? Trong tay có phiếu chú ý, kế tiếp là ăn cướp thời gian, không cần phân cái gì nam trái nữ phải, chỉ cần ngoan ngoãn cầm trong tay phiếu giao ra là được rồi. Mặt khác, vì cảm kích các ngươi phối người hợp tác quần ăn cướp phiếu phiếu hành vi, tác giả Kun sẽ thêm một canh làm tạ lễ nha. Chương 102, thần thú Phượng Cửu Ca rất muốn khóc. Thần thú Phượng Cửu Ca biểu thị mình rất mộng bức. Chính mình cũng đã cho thấy thân phận, vì sao lại có người đối với nó thần thú huyết mạch thân phận như thế không quan tâm? Phải biết, tại bọn chúng kia mọi ngóc ngách sắp đại xâm lâm bên trong, nó thế nhưng là nương tựa theo thần thú huyết mạch thành vì danh phủ kỳ thực rừng rậm chi vương. Không biết có bao nhiêu nhìn qua cường đại mãnh thú, tại nó kích phát kia một sợi thần thú huyết mạch về sau tự phát đối với nó quy liếm. Đương nhiên, cũng không phải là nó thần thú huyết mạch người ta liền quy liếm nó, chủ yếu là kia một sợi thần thú uy áp, để cơ hồ tất cả thú loại đều không chịu nổi. Thế nhưng là, bất kể nói thế nào, nó cũng là có thần thú huyết mạch a, là có cơ hội trở thành thần thú tồn tại a. Trên thế giới này, thật là có đặt vào thần thú thờ ơ ngu xuẩn a. Trong lòng Phúc Phỉ, Phượng Cửu Ca quả quyết hạ thấp điều kiện của mình. Như vậy, không cần đem cái này xuẩn mèo đuổi đi, chỉ cần đem cái này xuẩn mèo cá con làm phân cho ta một nửa, ngài liền có thể có được một chỉ có được thần thú huyết mạch tương lai thần thú. Có thể cùng con kia xuẩn mèo chia sẻ, tại chim sáo trong lòng, nó đã cảm thấy mình làm ra cực lớn nhượng bộ. Nhưng mà, sự thật lại một lần nữa cho nó sâu nặng đả kích. Thật có lỗi, xem ra ngươi là không bỏ ra nổi cái gì bồi thường. Cho nên, ta trước bại đủ một chút chim sáo thịt cách làm đi. Nói, Lâm Thiên đã móc ra điện thoại. Chim sáo, mẹ nó, ta phí hết tâm tư cùng ngươi nói điều kiện, ngươi vậy mà nghĩ đến muốn ăn ta. Đừng. Tôn kính các hạ, ngài thắng, ngài đem thu hoạch một con thần thú sùng vật, miễn phí. Nhìn xem chim sáo trong mắt dãy rủa, Lâm Thiên khẽ lắc đầu. Sùng vật, có nhị bạch một con là đủ rồi, lại nhiều ngươi một cái, không phải lại lãng phí một phần lương thực. Cho nên, vẫn là bãi đủ một chút chim sáo 101 loại cách làm tới đơn giản chút. Ta bán mình, thần thú Phượng Cửu Ca nguyện ý bán mình cho các hạ, dùng mình làm đối với ngài bồi thường. Mắt thấy Lâm Thiên đã mở ra cái kia gọi là điện thoại điện tử vật phẩm, thâu nhập liên quan tới chim sáo 101 loại cách làm dạng này văn tự. Phượng Cửu Ca chỗ nào còn nhớ được thần thú kiêu ngạo, quả quyết bán mình tiết tháo. Đồng thời, cứ việc tự nhận là đã ký kết nhất nhục nước mất chủ quyền hiệp ước, nhưng Phượng Cửu Ca trong lòng y nguyên không chắc. Dù sao, từ Lâm Thiên biểu hiện đến xem, tựa hồ vị này các hạ, đối với một chỉ có thần thú huyết mạch chim sáo, cũng không có chút nào động tâm. Nhưng mà, kết cục lại một lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thành giao. Lâm Thiên quả quyết thu hồi điện thoại, đồng ý tốc độ nhanh chóng, để chim sáo một lần hoài nghi câu nói này hắn tại chuẩn bị tâm lý thật lâu. Phượng Cửu Ca, cho nên nói, ta có phải hay không bị hố? Đối tại chính mình có phải hay không bị hố, chim sáo biểu thị mình thật không phân biệt được. Dù sao, hắn chỉ biết là con kia làm sủng vật xuẩn mèo, có ăn không hết cá có làm, đối Lâm Thiên xưng hô cũng đều là Lâm Thiên, Lâm Thiên. Mà nó làm vì một con cao quý thần thú huyết mạch, không có đạt được cá con làm quyền phân phối, lại nhiều một người chủ nhân. Dù sao, nhị bạch là sủng vật, nó là bán mình bồi thường phá hư Lâm Thiên nhà nô lệ. Người gọi Phượng Cửu Ca. Tại xác định chim sáo bán mình bồi thường điều kiện về sau, Lâm Thiên nhìn xem từ nhị bạch dưới chân chạy thoát chim sáo hỏi. Không sai, vĩ đại thần thú, tại nuốt vào một viên tiểu thạch đầu đã thức tỉnh thần thú huyết mạch về sau, cho mình lên một cái vĩ đại danh tự, gọi là Phượng Cửu Ca. Chim sáo ngẩng đầu, một bộ vì tên của mình cảm thấy thật sâu tự hào dáng vẻ. Ồ, ngươi cảm thấy Phượng Cửu Ca cái tên này rất tốt. Tự nhiên, Phượng Cửu Ca điểm điểm mình đầu chim. Phượng, vì giống chim chi trưởng, vì giống chim tối cao huyết mạch thần thú, ta thức tỉnh thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, bởi vậy lấy Phượng làm họ. Cửu Ca, vì viễn cổ thời đại tiên dân nhóm 9 loại tế thần nhạc. 9, lại số lượng chi cực. Lấy Cửu Ca làm tên, cũng xứng với ta tương lai thần thú thân phận. Phượng Cửu Ca một mặt đương nhiên, phản phất nó đã thành công huyết mạch phản tổ, trưởng thành là một đầu thần cầm Phượng Hoàng. Nhưng mà, nghe Phượng Cửu Ca tự thuật, Lâm Thiên lại lắc đầu. Không tốt. Ừm. Nhìn xem Phượng Cửu Ca trong mắt không hiểu, Lâm Thiên dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, Phượng Cửu Ca cái tên này không dễ nghe, cần đổi một cái. Phượng Cửu Ca. Bản thần thú danh tự làm sao sẽ không tốt? Chỉ là, đối đầu Lâm Thiên không thể nghi ngờ ánh mắt, nghĩ đến mình lúng túng tình cảnh, Phượng Cửu Ca cuối cùng vẫn không dám đem lời đến khóe miệng nói ra. Vậy ngài nói, đổi thành cái gì tốt? Gặp Phượng Cửu Ca đồng ý đổi tên, Lâm Thiên sắc mặt ôn hòa rất nhiều. Nghĩ nghĩ, nhìn xem chim sáo, Lâm Thiên thử hỏi nói, nếu không, gọi tiểu hắc thế nào? Giống như là sợ chim sáo cự tuyệt, không đợi nó mở miệng, Lâm Thiên tiếp lấy dụ hoặc nói, ta cho ngươi biết ta, cái này tiểu hắc thế nhưng là một cái người rất lợi hại danh tự, hắn có thể sửa chữa máy tính, tinh thông tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà lại mỗi khi ngươi muốn cái gì thời điểm a, tìm tới hắn, đại bộ phận thời điểm đều có thể tìm tới vật mình muốn. Suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có được một cái lợi hại như vậy danh tự, ngươi tương lai thành tựu lại há lại chỉ có từng đó là một con thần thú đơn giản như vậy. Nhị Bạch. Mèo ô vì cái gì cảm thấy câu nói này như thế quen tai đâu? Chim sáo. Ta có câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không. Bản thần thú trên thân 7 loại nhan sắc, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, chính là không có hắc, ngươi cho bản thần thú đặt tên gọi tiểu hắc. Ngươi đây không phải mắt mù a, ngươi cái này rõ ràng là tâm mù a. Thế nhưng là, trên người của ta căn bản không có màu đen loại màu sắc này, gọi tiểu hắc có chút không thích hợp đi. Nói, nó nhìn về phía Nhị Bạch, nếu không, ý kia, không cần nói cũng biết. Tiểu hắc cái tên này, vẫn là đặt tại thích hợp tiểu tử của nó trên thân đi. Chỉ là, cái ánh mắt này, trong nháy mắt đưa tới Nhị Bạch bất mãn. Nhị Bạch meo ô một tiếng, nào tới đem chim sáo ép dưới thân thể một phen trà đạp. làm bán mình tiến đến gia đình địa vị thấp nhất gia hỏa, chim sáo ngay cả phản kháng cũng không dám, chỉ có thể mặc cho Nhị Bạch trả đạp. Lần nữa nhổ xong chim sáo ba cái lông chim, Nhị Bạch mới chừng mắt một đôi ngốc manh con mắt từ chim sáo trên thân đứng dậy. Mơ mơ tờ, nó thế nhưng là thật vất vả mới thoát khỏi tiểu hắc cái tên này, cái này hỗn đản còn muốn hướng trên người nó phá nước bẩn. Ngươi không nguyện ý gọi tiểu hắc? Gặp chim sáo tựa hồ một bộ thể sống chết không theo bộ dáng, Lâm Thiên lần nữa thăm dò mà hỏi. Không gọi. Chim sáo trả lời dị thường kiên quyết. Lâm Thiên, không gọi tiểu hắc, vậy liền gọi Nhị Ngốc Tử đi. Dù sao ngươi một thân lông đều nhanh rơi sạch, chọc lông chim gọi Nhị Ngốc Tử, chuẩn xác. Nhìn chim sáo há mồm muốn phản bác, Lâm Thiên trực tiếp đánh gãy, phản đối vô hiệu, liền cứ gọi Nhị Ngốc Tử, cùng Nhị Bạch, đều họ hai. Chim sáo, còn không bằng gọi tiểu hắc đâu, ta hiện tại đổi, còn kịp không? Thần thú Phượng Cửu ca biểu thị, mình đột nhiên rất muốn khóc. 12. Chương 103, Nhị Ngốc Tử sự nghiệp vĩ đại. Độc tài cho chim sáo sửa lại một cái Nhị Ngốc Tử danh tự, Lâm Thiên biểu thị, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vì cái gì tiểu hắc cái tên này, chính là đưa không đi ra đâu. Tại bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm làm ra quyết định, về sau nhất định phải lại thu một cái màu đen sùng vật, liền cho nó đặt tên gọi tiểu hắc. Chỉ là, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, thấy được chính cọ lấy mình ống quần bán manh Nhị Bạch, Lâm Thiên lại có chút không xác định. Lại thu một cái hắc, có thể đem tiểu hắc cái tên này cho gắn đi không? Nếu không, tìm thuần trắng. Trong lòng tính toán, Lâm Thiên đi hướng phòng ngủ của mình. Tốt, ra đi. Trong đoạn thời gian này, Na Cha một mực nghe lời đợi tại phòng ngủ của hắn bên trong chưa hề đi ra. Tiểu gia hỏa cũng không chê nhàm chán, dù sao trong phòng ngủ đồ vật với hắn mà nói đều rất mới mẻ, một hai giờ cũng nghiên cứu không hết. Gặp Lâm Thiên mở cửa gọi mình ra, Na Cha buông xuống bị mình phá hủy một nửa điều khiển từ xa, nện bước hai đầu mập mạp nhỏ chân ngắn chạy ra. Sư phụ, đến, giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu. Nắm Na Cha tay nhỏ đi tới, Lâm Thiên chỉ vào Nhị Bạch cùng Nhị Ngốc Tử. Đây là Nhị Bạch, là trong nhà sủng vật, ngươi ở nhà lời nhàm chán có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa. Sau đó vừa chỉ Nhị Ngốc Tử, đây là Nhị Ngốc Tử, vừa mới bán mình táng. Bán mình trả nợ, về sau tâm tình tốt có thể đánh nó một trận phát tiết một chút, tâm tình không tốt cũng có thể đánh nó một trận phát tiết một chút. Nhị Ngốc Tử, ô, rất muốn khóc, Phượng Cửu ca đại nhân mệnh thật khổ. Giới thiệu xong Nhị Bạch cùng Nhị Ngốc Tử, Lâm Thiên vuốt vuốt Na Cha cái đầu nhỏ cho một mèo một chim giới thiệu nói. Đây là Na Cha, đồ đệ của ta. Mèo. Nghe vậy, Nhị Bạch tứ chi phát lực nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy hướng về phía Na Cha. Na Cha theo bản năng tiếp được Nhị Bạch, đem Nhị Bạch ôm vào trong lòng. Meo meo, Na Cha ngươi tốt, ta là Nhị Bạch. Dùng đầu lưỡi liếm láp Na Cha béo ị tay nhỏ, Nhị Bạch một bộ manh thái hết đường dáng vẻ. A. Nghe Nhị Bạch thanh âm, Na Cha khẽ ổ lên một tiếng. Nhị Bạch ngươi tốt, ta là Na Cha. Meo. Ngươi cũng có thể nghe hiểu ta nói gì. Nhị Bạch cái Na Cha chào hỏi chỉ là ra ngoài bản năng, cũng không có nghĩ qua Na Cha có thể nghe hiểu mình tình huống. Dù sao từ xuất sinh đến bây giờ gần một tháng, ngoại trừ Lâm Thiên, nó liền chưa thấy qua cái thứ hai có thể nghe hiểu mình. Có thể nha. Na Cha chớp một đôi ngập nước mắt to, trả lời đương nhiên. Meo meo, quá tốt rồi, hiện tại liền có hai người có thể nghe hiểu hai nói vô ích. Hai mặt trắng bên trên lộ ra nhân tính hóa vui vẻ biểu lộ. Na Cha, ngươi tốt. Ngay tại Nhị Bạch vốn tại Na Cha trong ngực nhất cái đầu cùng Na Cha đối thoại thời điểm, toàn thân cao thấp không có mấy quọng tóc Nhị Ngốc Tử phí sức bay nhảy lấy mình một đôi cánh thịt bay đến cùng Na Cha đầu cân bằng độ cao, cùng Na Cha chào hỏi. Nhị Ngốc Tử ngươi tốt. Na Cha rất hiểu chuyện đáp lại cái này Nhị Ngốc Tử chào hỏi. Sau đó, nhìn xem Nhị Ngốc Tử một tiếng chọc lông, Na Cha hỏi nghi ngờ trong lòng. Nhị Ngốc Tử, ngươi không phải chim sao? Lông của ngươi đâu? Không hỏi còn tốt, hỏi một chút, Nhị Ngốc Tử giận dữ trừng mắt liếc Nhị Bạch, Nhị Bạch trở về một cái liếc mắt. Đối với loại này y mắng lên án, thông minh Na Cha trong nháy mắt dây hiểu. Một cái tay phí sức ôm Nhị Bạch, không phải khí lực không đủ, là cánh tay quá ngắn, nâng lên thịt đô đô tay phải, Na Cha giang hai tay tầm, ra hiệu Nhị Ngốc Tử rơi xuống trên tay mình. Nhị Ngốc Tử chim trong mắt mang theo nghi hoặc, nhìn Na Cha một chút, cuối cùng vẫn là cũng lấy hai chân rơi xuống Na Cha trong lòng bàn tay. Đây coi là làm lễ gặp mặt nha. Na Cha cười hì hì, lòng bàn tay dâng lên một trận vầng sáng màu trắng loãng. Trong nháy mắt, Nhị Ngốc Tử cảm giác toàn thân một trận ấm áp. Sau một khắc, tại Nhị Bạch cùng Nhị Ngốc Tử ngạc nhiên trong ánh mắt, Nhị Ngốc Tử kia bị Nhị Bạch làm rơi hơn phân nửa lông vũ, từng cây hoàn toàn chốc ra. Tại hoàn toàn chốc ra về sau, Nhị Ngốc Tử trên thân nhanh chóng mọc ra mới lông vũ. Đầu tiên là một tầng lông tơ, tiếp theo là so trước đó thất thải vũ mao càng xinh đẹp hơn, càng thêm tịnh lệ lông vũ. Không bao lâu, Nhị Ngốc Tử đã từ một con cơ hồ không có lông quái điểu, biến thành một con xinh đẹp thất thải vẹn. Na Cha, cảm ơn ngươi. Ngu ngơ hồi lâu, Nhị Ngốc Tử mới nhớ tới hướng Na Cha nói lời cảm tạ. Nhị Ngốc Tử không cần khách khí. Na Cha rất có lễ phép, chỉ là kia Nhị Ngốc Tử hai chữ, lại làm cho Nhị Ngốc Tử tâm tình làm sao đều khó mà cảm thấy mỹ diệu. Quay đầu, Nhị Ngốc Tử tội nghiệp nhìn về phía Lâm Thiên. Chủ nhân, ngài nhìn, ta cái này một thân lông đều dài ra tới, lại để Nhị Ngốc Tử có phải hay không có chút không thích hợp. Ta vẫn cảm thấy, Phượng Cửu ca thật là dễ nghe. Thực sự không được, gọi tiểu hắc cũng không tệ, ngài cảm thấy thế nào? Đối với Nhị Ngốc Tử điều thỉnh cầu này, Lâm Thiên chỉ là ném tới một cái ánh mắt khinh miệt. Ý kia giống là nói, cho lúc trước ngươi cơ hội để cho ngươi kêu tiểu hắc, là chính ngươi không trân quý, bây giờ nghĩ đổi tên, môn cũng không có. Đối với Lâm Thiên im ắng cự tuyệt, Nhị Ngốc Tử biểu thị rất thương tâm. Mà đối với nhiều hai cái mới bạn chơi, Na Cha lại rất vui vẻ. Nhị Bạch, Nhị Ngốc Tử, ta đến từ địa tiên giới Trần Đường Quan, các ngươi đâu? Hai người các ngươi đến từ nơi đâu? Nghe vậy, Nhị Bạch lệch ra cái đầu nghĩ chỉ chốc lát, cấp ra một cái không xác định đáp án. Meo, ta mở mắt ra thời điểm, chính là tại cái này Giang Nam Đại học trong thành. Mà nghe được Na Cha hồi ức về sau, Nhị Ngốc Tử trong mắt cũng lộ ra một loại thâm thúy, giống như là Na Cha vấn đề xúc động nó chôn ở trong lòng xa xưa hồi ức. Ta, Thần Thú Phượng. Nhị Ngốc Tử, đến từ Đông Bắc Đại Sâm Lâm. Làm trong rừng rậm con duy nhất thần thú, ta đã từng là bên trong vùng rừng rậm kia vương. Đối với Nhị Ngốc Tử cố sự, Lâm Thiên đều biểu hiện ra hứng thú không nhỏ. Pha một bình trà, rót cho mình một ly, Lâm Thiên ngồi ở trên ghế salon uống trà, giống như là làm xong nghe một cái dài rằng giặc chuyện xưa chuẩn bị. Mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Nhìn Nhị Ngốc Tử một chút, Lâm Thiên nói ra Na Cha cùng Nhị Bạch đồng dạng lời muốn nói. Cũng sắp 12 giờ rồi, Nhị Ngốc Tử kinh lịch, vừa dễ dàng xem như chuyện kể trước khi ngủ nghe một chút. Nhị Ngốc Tử, các ngươi loại biểu hiện này, bản thân thú thật tốt muốn chửi má nó a. Lập tức, tại hai người một mèo nhìn chăm chú bên trong, Nhị Ngốc Tử nói ra chuyện xưa của nó. Nhị Ngốc Tử xuất thân là một mực phổ thông không thể lại phổ thông tiểu bạc ca. Người khác sinh chuyển hướng là tại nó 8 tuổi thời điểm. Ân, dựa theo một con chim sáo tuổi thọ, khi đó nó hẳn là tính là lão niên. Ngay tại mình tuổi già bên trong, Nhị Ngốc Tử dưới cơ duyên xảo hợp nuốt vào một khối xinh đẹp tiểu thạch đầu, không hiểu thấu kích hoạt lên thần thú huyết mạch. Tự thân cũng cho nên đạt được tạo hóa, phản lão hoàn đồng. Kích hoạt thần thú huyết mạch Nhị Ngốc Tử, dựa vào thần thú huyết mạch uy áp cả cánh rừng lớn, thành vị danh phủ kỳ thực rừng rậm chi vương. Mà trở thành rừng rậm chi vương Nhị Ngốc Tử, có so đồng loại, thậm chí so tất cả thú loại đều dài rằng giặc tuổi thọ Nhị Ngốc Tử, tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, bắt đầu cảm thấy chim sinh buồn tẻ cũng không thú vị. Thế là, vì để cho mình tại quay đầu chuyện cũ thời điểm có thể không bởi vì sống ngủng tuổi tác mà hối hận, cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ, tại dài rằng giặc chim sinh bên trong, Nhị Ngốc Tử đã thức tỉnh một hạng mới thuộc. Không sai, chính là sóng. Dùng Nhị Ngốc Tử tới nói, nó có thể qua sông không cần thuyền, cũng có thể chèo thuyền không cần tương, bởi vì cuộc đời của nó toàn bộ nhờ sóng. Kết quả là tại Nguyên Thủy Đại Sâm Lâm bên trong, xuất hiện một cái biến đổi hoa văn sóng, các loại hoa thức tìm đường chết rừng rậm chi vương. Nó tại miệng cọp bên cạnh khiêu vũ, tại báo trên đầu ngủ gật, dẫm lên thằng ngu này cái mùi hát vang. Nó ở trong mưa gió bay lên không trung, vật lộn thương cùng, tại trong đống tuyết lăn lộn, đem mình lăn thành tuyết cầu, tại gió lớn bên trong lướt đi, cảm thụ vật rơi tự do, đang vang rền bên trong gào thét, truy đuổi kia chớp mắt là qua thiểm điện. Tóm lại, Nhị Ngốc Tử biểu thị, khi nó lúc sắp chết, nó có thể vô bộ ngực của mình nói, ta, Phượng. Ngạch, Nhị Ngốc Tử đem toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực đều hiến tặng cho sinh vật quý báu nhất sự nghiệp, vì tìm đường chết cùng các loại sóng mà phân đấu. Sau đó, đương bị Na Cha hỏi đến, ngươi một con đông bắc lớn trong rừng rậm chi vương, tại sao lại xuất hiện ở Giang Nam Đại học trong thành thời điểm, Nhị Ngốc Tử làm ra trả lời như vậy. Lúc ấy, bản thần thú ý tưởng đột phát, nghĩ muốn đuổi kịp chân trời biến mất lưu tinh. Thế là, bản thần thú dương cánh trao liệm cửu thiên, một đường thuận viền kia hướng chạy xẹt qua phương hướng phi hành. Bay a bay a. Không biết bay bao lâu, đương Nhị Ngốc Tử hậu chi hậu giác phát hiện mình thành công lạc đường thời điểm, nó đã đưa thân vào Giang Nam Đại học thành phụ cận tự huyện Cujin nào đó khỏa xanh hóa trên cây. 12. Chương 104, trên xe buýt. Nghe xong Nhị Ngốc Tử cố sự, nhìn xem Nhị Ngốc Tử trong mắt thần sắc hưng phấn, trầm mặc thật lâu, Lâm Thiên tổng kết ra một cái kết luận. Tìm đường chết chim sinh, không cần giải thích. Khôi phục trong phòng chiến đấu qua vết tích, Lâm Thiên giúp đỡ tiểu Na Cha thu thập một gian phòng. Có xét thấy Na Cha mới đến, đối ở hiện tại thế giới không đủ lý giải, Lâm Thiên cho tên đồ đệ này tới lần thể hồ quán đỉnh. Ân, chính là một chút xã hội hiện đại thưởng thức. Có những ngày thưởng thức, Na Cha tại hiện đại sinh hoạt đương nhiên sẽ không lại có vấn đề gì. Thế là, giải quyết đồ đệ đối xã hội hiện đại nhất khiếu bất thông phiền phức về sau, Lâm Thiên đồng học nằm lại trên giường của mình. Là một ở nhân gian sinh sống hơn 20 năm tiên nhân, Lâm Thiên vẫn là quen thuộc mỗi ngày ăn cơm cùng đi ngủ. Cứ việc, những này hắn cũng không cần, cũng sẽ không có tác dụng gì. Đương nhiên, cũng có thể là cùng hắn không cần khổ bức bế quan ngồi xuống, vì đề cao tu vi vừa bế quan chính là mấy chục mấy trăm năm có quan hệ. Thời gian trôi mau, mặt trời lên mặt trăng lặn. Đương ngã về tây trăng khuyết tối lui, ánh mặt trời vàng chói, xua tán đi trên vùng đất này tất cả hắc ám. Rời khỏi giường, Lâm Thiên nhìn thấy Nhị Bạch ở trên ghế salon chơi lấy mình bóng len. Nhị Ngốc Tử núp ở trên kệ, một đôi chim mắt nhìn chằm chằm phòng bếp cá con làm ngẩn người. Nhị Bạch, sớm. Lâm Thiên theo thói quen cùng Nhị Bạch lên tiếng chào. Nhị Bạch dùng hai cái chân trước bưng lấy bóng len, nâng lên lông xù cái đầu nhỏ tỉnh tỉnh nhìn xem Lâm Thiên. Meo, Lâm Thiên, sớm. Bắt chuyện qua, đi đến khác một gian phòng trước cửa, Lâm Thiên đẩy cửa ra, nhìn thấy Na Cha đang tính tọa tu luyện, lại thỉnh thoảng nhíu mày. Thế nào? Đưa tay vuốt vuốt Na Cha cái đầu nhỏ, Dương Thiên Ti hảo không cần lo lắng chính mình cái này cử động có thể hay không dẫn đến đang tu luyện đồ đệ tẩu hỏa nhập ma. Mở mắt ra, Na Cha ngẩng đầu nhìn sư phụ, ngại thanh mại khi nói, "Sư phụ, vì cái gì nơi này linh khí như thế mỏng manh?" Na Cha một đêm căn bản cảm giác không thấy một tơ một hào tiến bộ. Nghe được Na Cha, Lâm Thiên mới nhớ tới, nhân gian linh khí mỏng manh, không đủ địa tiên giới 1%. Như thế, ngược lại là mình sơ sót. Tay vừa lộn, từ thế giới trong tay bên trong lấy ra đại lượng tiên tinh, Lâm Thiên ngón tay không điểm đứt ra, từng khối tiên tinh hóa thành lưu quang biến mất như không gian bên trong. Mấy hơi qua đi, 365 khối tiên tinh biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trong phòng tràn ngập tiên khí, để cho người ta như là đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Tốt, về sau lại tu luyện liền sẽ không linh khí không đủ. Vớt vớt Na Cha cái đầu nhỏ, Lâm Thiên nói nói, đi ra ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi mang ngươi nhận thức một chút thế giới này. Lâm Thiên quay người ra ngoài, Na Cha mặc mình tiểu hồng yếm, từ trên giường tuột xuống. Không bao lâu, hai người hai sủng vật nếm qua bữa sáng. Lâm Thiên mang theo Na Cha ra cửa, Nhị Bạch cùng Nhị Ngốc Tử lưu lại giữ nhà. Đương nhiên, trước khi đi Lâm Thiên trịnh trọng cảnh cáo hai cái tiểu gia hỏa một phen, dám đánh đỡ đều lại nhận trừng phạt. Lúc xuống lầu, Lâm Thiên tại đơn nguyên cổng gặp từ bên ngoài trở về Hắc Tẩu. Hắc Tẩu một thân đồ thể thao, trên trán có chút vết mồ hôi, hiển nhiên trải qua một phen không quá kịch liệt vận động. A, Lâm Thiên, sớm như vậy đi ra ngoài a, đứa nhỏ này nhà ai, đáng yêu như thế. Đối với thời gian này gặp được Lâm Thiên, Hắc Tẩu còn nho nhỏ kinh ngạc một thanh. Tại sau khi kinh ngạc, thấy được phấn điêu ngọc chắc bút bê tiểu Na Cha, Hắc Tẩu thiếu nữ tâm phát tác, bước nhanh đi đến Na Cha bên người, duỗi ra một con ma chảo đối Na Cha cái đầu nhỏ một phen xoắn nắn, lại méo méo Na Cha khuôn mặt nhỏ. Là bằng hữu năm ta chiếu cô cho hải tử, sáng sớm đến mang hắn đi ra ngoài chơi. Lâm Thiên một câu kế đáp lại Hắc Tẩu sớm như vậy, lại giải thích Na Cha lai lịch. Dù sao, cũng không thể nói đây là ta từ địa tiên giới mang về, tương lai ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha a. Nghe được Lâm Thiên, Hắc Tẩu gật gật đầu, cứ đi hạ trong tay kia đựng lấy bữa sáng nhựa tợ lật tiệp túi hỏi nói, ăn chưa? Nếu qua. Lâm Thiên gật đầu, hỏi nói, tiểu Hắc còn không có. Hắn nha, tối hôm qua không biết ăn lộn thuốc gì, hưng phấn đến nửa đêm 3 điểm không ngủ được, sáng hôm nay có thể hay không đều không nhất định đâu. Ngoài miệng mặc dù nói phàn nàn, nhưng Hắc Tẩu mang trên mặt cười yếu ớt, trong giọng nói để lộ ra chính là đối tiểu Hắc cưng chiều. Gặp đây, Lâm Thiên trong lòng thầm than một tiếng, cái này tiểu Hắc cũng không đợi trước tích cái gì đức, có thể có được như thế cái thanh mai trúc mã. Bởi vì Hắc Tẩu sáng sớm chạy bộ vừa trở về, trên thân ra một thân mồ hôi, Lâm Thiên lại là mang theo Na Cha đi ra ngoài. Bởi vậy, hai người hàn huyên vài câu, liền một cái đi vào thang máy, một cái ra đơn nguyên cửa. Nắm Na Cha tay nhỏ, Lâm Thiên thẳng đến tử viện cư bên cạnh 500m bên ngoài trạm xe buýt. Bỏ tiền lên xe, vừa vặn có hai cái song song chỗ ngồi. Ngồi tại đường dây riêng bên trên chậm chạp hành xử xe buýt, một đường vừa đi vừa nghỉ, người trên xe cũng càng ngày càng nhiều, chỗ ngồi bị người chiếm hết, trong lối đi nhỏ đầy áp người bầy. Một đường đi tới, Lâm Thiên thỉnh thoảng chỉ vào cái nào đó kiến trúc, hoặc là thứ nào đó cho Na Cha giới thiệu, để tên đồ đệ này có thể mau sớm dung nhập đô thị sinh hoạt. Theo thời gian trôi qua, trên đường cỗ xe càng ngày càng nhiều, lộ ra càng phát chen chúc. Chỉ vào trên đường đi chắn thành trường long, nửa giờ không nhất định có thể đi ra ngoài một cây số dòng xe cộ, Lâm Thiên vô Na Cha cái đầu nhỏ. Thấy được chưa, đây chính là vì cái gì không tự mình lái xe, mà là mang ngươi ngồi xe buýt nguyên nhân. Nhìn xem bức tường kia đến còn không có mình bình thường đi bộ nhanh dòng xe cộ, Na Cha cuối cùng minh bạch sư phụ dụng tâm lương khổ. Cái đầu nhỏ ghé vào bên cửa sổ nhìn một hồi, Na Cha có chút nhàm chán thu hồi ánh mắt, quay đầu không có việc gì nhìn chung quanh. Đột nhiên, tiểu gia hỏa ánh mắt ngưng tụ, thoát tới xe buýt bên trong nơi nào đó. Thuận Na Cha ánh mắt nhìn, Lâm Thiên phát hiện thần kỳ một màn. Một cái nhìn qua chừng 20, hẳn là một cái sinh viên có chút tiểu soái thanh niên, chính chen qua chen chúc đám người, lặng yên hướng về một cái bóng lưng có thể đánh 8 phần nữ hài tới gần. Không bao lâu, nên thanh niên thành công đẩy ra cô bé kia sau lưng. Một con an lộc sơn chi chảo, lặng lẽ hướng về nữ hài thân thể tới gần. 3. Không đợi tay của thanh niên tới gần nữ hài thân thể, một tiếng thanh thủy đem tiếng vỗ tay tại trong xe vang lên. Ngay sau đó, truyền đến một cái dễ nghe tiếng mắng, hỗn đản. Xoát. Một cái mắt, cả xe ánh mắt đầu hướng về phía kia chịu một bàn tay thanh niên. Nhưng mà, đối mặt nhiều người như vậy khinh bị ánh mắt, thanh niên lại bình tĩnh tự nhiên, ôm lấy trước người nữ hải. Ta không quan tâm hải tử không phải ta. Một cái mắt, đám người nhìn về phía thanh niên ánh mắt lại khác biệt. Dù sao, đầu năm nay nguyện ý làm hiệp sĩ đổ vỏ si tình nam tử, thật quá ít. Đương nhiên, nhìn về phía kia có người khác hải tử nữ hải, ánh mắt của mọi người lại là một loại biến hóa khác. Nhưng mà, sự tình đến nơi này cũng không có kết thúc. Trên mặt cô gái có trong nháy mắt kinh ngạc chớp mắt là qua, liền đẩy ra ôm mình nam hải. Người tên cầm thú này, ta thế nhưng là ngươi thân tỷ tỷ a, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Câu nói này vừa ra, chung quanh người nhìn về phía thanh niên ánh mắt xuất hiện lần nữa biến hóa. Tự cho là nhìn thấu sự tình bản chất đám người, lại nhìn về phía thanh niên kia lúc ánh mắt, hiển nhiên giống như là nhìn xem một cầm thú, xuất sinh. Nhưng mà, thanh niên lại không coi ai ra gì, không nhìn thẳng những ánh mắt này. Tỷ, ngươi nói cho ta, ta đến cùng chỗ nào không bằng cha? Phúc. Đường rẽ tới trở tay không kịp, để rất nhiều người nhịn không được phun tới, đã dẫn phát trong xe rối loạn tưng bừng. Mà đợi đến bạo động kết thúc, chẳng biết lúc nào vào trạm sau lại lần phát động trên xe buýt, đã không có kia đôi nam nữ thân ảnh, lưu lại chỉ là một đoạn làm cho người vô hạn mơ màng cố sự. Thấy được, trên xe rất nhiều người nghị luận vừa mới thần kỳ một màn thời điểm, Lâm Thiên quay đầu, đối cao mày nhà mình đồ đệ hỏi. "Ừm." Tiểu Na Cha chỉnh trọng việc gật đầu. "Vậy thì tốt, giải quyết nhiệm vụ của nàng, liền giao cho ngươi." Lâm Thiên vung tay lên, tại trạm tiếp theo địa, mang theo Na Cha hạ xe buýt. 12. Chương 105, tiểu tỷ tỷ, ta gọi Na Cha. Hai trạm địa chỉ ở giữa khoảng cách cũng không xa, chỉ có chừng 500m. Đường Lâm Thiên mang theo Na Cha xuống xe về sau, vừa hay nhìn thấy trước đó kia một đôi nam nữ đứng cách bên trên vừa đứng ước chừng 100m vị trí trò chuyện với nhau cái gì. Lấy Lâm Thiên cùng Na Cha tiên nhân thể chất, tự nhiên có thể nghe được bọn hắn nói cái gì. "Tiểu tỷ tỷ, rất biết chơi a. Nhìn xem cô bé đối diện, thanh niên đối nữ hải sò đo ngón tay cái. Người cũng không tệ, vậy mà chuyển biến nhanh như vậy, không phải lao tài xế chỉ sợ đều muốn lật xe. Nữ hải trợn trắng mắt, một bộ nhìn lắm thành quen dáng vẻ. U, người trong đồng đạo a. Tiểu tỷ tỷ cũng là trà trộn thu danh sơn. Chỉ cần tiền đúng chỗ, đừng nói chỉ là lái xe, muốn đùa giả làm thật đều có thể. Nữ hải dựng lên số lượng tiền động tác, liếm môi một cái, một mặt bị hoặc. Thanh niên, chứng tư thế, nguyên lai ngươi là như vậy tiểu tỷ tỷ. Trong lòng suy nghĩ, thanh niên móc ra một xấp tiền giấy. Như vậy, thử một chút. Không đợi thanh niên nói xong, nữ hải đưa tay từng thanh thanh niên tiền đưa qua nắm trong tay. Nghĩ muốn làm sao chơi đâu? Đệ đệ, ca ca, vẫn là cha. Nữ hải liếm môi một cái, tay phải vươn ra, từ thanh niên ngược hướng lên, xẹt qua cổ, dán tại thanh niên trên mặt. Tại một màn này phát sinh trước đó, Lâm Thiên đã bưng kín Na Cha con mắt, phong bế hắn thính giác. Mặc dù là thần tiên, nhưng dù sao vẫn chỉ là cái 3-4 tuổi hải tử, loại này không thích hợp thiếu nhi hình tượng, tự mình một người gặp tàn phá là được rồi. Một bên khác, gặp nữ hải thật nhận lấy tiền, lại một bộ nhâm quân thải hiệt dáng vẻ, thanh niên trên mặt lóe lên một tia ý động. Nhiệm vụ của lần này, ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ một cái tiểu tỷ tỷ, tựa hồ vì hắn mở ra một cái mới đại môn. Tiếp xuống, góp ở bên thai nói nhỏ vài câu, thanh niên ôm nữ hải bả vai rời đi, về phần đi nơi nào, chỉ cần hiểu ý, không thể nói bằng lời. Tại thanh niên trên thân lưu lại pháp lực cân ký, đưa mắt nhìn thân hình của hai người biến mất, Lâm Thiên mới giải khai đối Na Cha thị giác tính giác phong bế. Sư phụ, ngẩng đầu nhìn nhà mình sư phụ, Na Cha trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Trước không đổi, ban đêm lại hành động là được rồi. Lâm Thiên vuốt vuốt Na Cha cái đầu nhỏ, ra hiệu đối phương không cần phải gấp gáp động thủ. Na Cha lệch ra cái đầu, không hiểu nhìn nhà mình sư phụ một chút, thế nhưng là, lấy kia trên thân người thi khí trình độ đến xem, cũng đã chống đỡ không đến đêm nay. Nhớ kỹ một câu, thần tiên không cứu tìm chết người. Dạy bảo một chút nhà mình đồ đệ, Lâm Thiên chuyển mà nói nói, mà lại, ở trên người hắn, ngoại trừ nồng đậm thi khí bên ngoài, thế nhưng là còn có tan không ra tử khí đâu. Câu nói này để Na Cha cảm giác có chút choáng váng. Như vậy nồng đậm thi khí, sẽ chết khí trùng trời, không phải rất bình thường sao? Dù sao đừng nói là một phàm nhân, liền xem như một cái bình thường người tu hành, lây dính nồng đậm như vậy thi khí, tựa hồ cũng rất khó sống sót ta. Chỉ là, mặc dù nghi hoặc, hắn nhưng không có hỏi lại. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Đã sư phụ nói đến tối, kia buổi tối lại hành động, nhất định sẽ không muộn. Như thế, cùng không minh bạch đến hỏi, không bằng mình đi trước phát giác, mình không phát hiện được, nghĩ không hiểu, hỏi lại cũng không muộn. Gặp Na Cha không tiếp tục hỏi, Mục Gió âm thầm nhẹ gật đầu, nắm Na Cha tay nhỏ, dọc theo đường phố đi. Xuống xe vị trí, đã ra khỏi Giang Nam Đại học thành. Là Giang Nam Đại học ngoại thành một mảnh cấp cao khu dân cư. Bên cạnh thương thành, ăn uống, bệnh viện, ban ngành chính phủ đầy đủ mọi thứ, rất là tiện lợi. Dọc theo đường phố đi không bao xa, Lâm Thiên dừng bước, nhìn về phía cách đó không xa một cái cư xá đại môn vị trí. Nơi đó, một cái lao đầu chính một mặt hèn mọn ngồi xổm ở cư xá bên cửa bên trên vườn hoa bên cạnh, một đôi tặc nhãn quay tròn loạn chuyển, nhìn chằm chằm ra vào mỗi một cái người đi đường. Càng khiến người ta cảm thấy run rẩy chính là, rõ ràng là ngày nắng, cái này hèn mọn lao đầu vậy mà giơ một thanh ố vàng ô giấy dầu. Từ cái này ô giấy dầu ố vàng trình độ đến xem, tựa hồ có không ngừng năm tháng. Nói không chừng cầm đi đồ cổ cửa hàng đi bán, còn có thể bán ra cái giá tiền không tệ. Cư xá bên trong hộ gia đình không ít, ra ra vào vào người đi đường cũng rất nhiều. Chỉ là mỗi một cái nhìn thấy ngồi xổm ở vườn hoa bên trên hèn mọn lao đầu thời điểm, đều sẽ theo bản năng trốn xa mấy bước. Đương Lâm Thiên ánh mắt nhìn lại thời điểm, vừa vặn có một cái thiếu phụ xinh đẹp nắm một cái tiểu la lị tay từ trong tiểu khu đi tới. Nhìn xem hèn mọn lao đầu hai mắt nhìn chừng chừng lấy mình cùng mụ mụ, tiểu la lị đưa tay chỉ hèn mọn lao đầu, đối nhà mình mụ mụ hô nói, mẹ mụ, mụ mụ, nơi đó có cái lao ra ra đang nhìn ngươi. Nghe vậy, thiếu phụ xinh đẹp quay đầu nhìn lại, liền gặp được kia ngày nắng đỉnh lấy một thanh ố vàng ô giấy dầu hèn mọn lao đầu, chính hai mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Meo meo, chúng ta đi mau. Thiếu phụ không nói thêm gì, chỉ là lôi kéo mình nữ nhi tận lực trốn tránh hèn mọn lao đầu, bước nhanh hướng về nơi xa đi đến. Vừa đi, thiếu phụ còn một bên dặn dò nhà mình nữ nhi. Meo meo a, nhớ kỹ, về sau gặp lại dạng này người, nhất định phải xa xa né tránh bọn hắn. Tại sao vậy? Tiểu La Lệ mãi thanh mãi khí hỏi. Bởi vì, dạng này đều là người xấu, là so quái thúc thúc còn xấu người xấu. A. Tiểu La Lệ nghe vậy phát ra một tiếng kinh hô, mụ mụ không phải nói lừa gạt tiểu bằng hữu đi xem tiểu kim cá quái thúc thúc là trên đời này xấu nhất người xấu xa nhất sao? Vì cái gì lao ra ra so quái thúc thúc còn xấu? Bởi vì, quái thúc thúc đều là cùng bọn hắn học. Thiếu phụ cùng tiểu La Lệ đối thoại truyền vào hèn mọn lao đầu trong tai, để hèn mọn lao đầu khỏe miệng có quắc một trận. Nếu như không phải tự biết đối lý, hắn Bạch Thần Toán tuyệt đối sẽ xông đi lên vài phút lừa dối kia tiểu nương môn mình chủ động ném. Khu khu. Nghĩ gì thế, bản thân tính thế nhưng là trừ ma vệ đạo cao nhân đắc đạo, làm sao lại sinh ra dạng này cổ quái kỳ lạ tư tưởng? Không phải là lần trước tại rừng thiên tiểu tử nơi đó bị đả kích quá ác, bị kích thích rồi? Ân, không sai, nhất định chính là dạng này. Trong lòng vì mình tư tưởng xấu xa tìm cái tự nhận là hợp lý lấy cớ, hèn mọn lao đầu lần nữa yên tâm thoải mái quan sát người đi đường qua lại. Tin tưởng mọi người đã đoán được. Không sai, cái này hèn mọn lao đầu chính là cùng Lâm Thiên cùng một chỗ tại Giang Nam Đại học thành bảy quầy hàng thần côn đồng chí. Chỉ là, thần côn vì sao lại ngồi xổm ở người ta cửa tiểu khu đâu? Mà lại, còn giữa ban ngày giơ một thanh ố vàng ô giấy dầu, một bộ sợ người khác sẽ không đem hắn đương thành bệnh tâm thần gã bị ổi dáng vẻ. Thần côn, rất có rảnh rỗi a. Dẫn Na Cha tiến lên, Lâm Thiên mang trên mặt trêu tức tiểu dung. A, tiểu tử ngươi làm sao chạy tới đây? Từ chỗ nào gạt đến cái như thế có linh tính hải tử? Nghe được Lâm Thiên thanh âm, thần côn một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên, khi thấy bị Lâm Thiên nắm tay Na Cha thời điểm, trong mắt càng là hiện lên một sợi tinh quang. Đồ đệ của ta. Nghe được hai người nhắc tới mình, Na Cha tiến về phía trước một bước lễ phép cùng thần côn chào hỏi. Thần côn láo ra ra tốt. Nói xong, không nhìn thần côn trên mặt tức giận, tại thần côn trong nháy mắt tràn ngập trong ánh mắt kinh ngạc, Na Cha đem ánh mắt chuyển hướng thần côn chống ra ô giấy rồi hạ. Tiểu tỷ tỷ, ta gọi Na Cha, ngươi tên là gì nha? Tất cả, thật to nhóm, cầu phiếu đề cử a. 12. Chương 106, đây thật là một cái làm cho người bi thương cố sự. Tiểu tỷ tỷ, ta gọi Na Cha. Còn tốt lúc này bên người không có người đi đường, cũng không có người chú ý tới phát sinh ở nơi đây một màn. Nếu không, một cái nhìn qua 3-4 tuổi, mặc đỏ cái hiếm túi tiểu hoa nhi, đối một thanh trống ra sau phía dưới không có một hai ố vàng ô giấy dầu nói ra lời như vậy. Cảnh tượng như vậy, đủ để cho người tại cái này nóng bức mùa hạ sáng sớm phía sau lưng chạy ra một bãi mồ hôi lạnh. Loại này tràn đầy phim kinh dị đã thị cảm chẳng cảnh, tuyệt đối có thể làm cho đại bộ phận người nhát gan đường vòng mà đi, người dạn dĩ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, lá gan không lớn không nhỏ người cảm thấy không rét mà run. Đương nhiên, cho dù không có hù đến người qua đường, Na Cha biểu hiện như vậy, cũng đem miễn cưỡng khen thần côn dọa cho phát sợ. Nhỏ, tiểu tỷ tỷ, thần côn miệng đều không lưu loát lên, tiểu hoa nhi, ngươi có thể nhìn thấy vị này. Tiểu tỷ tỷ, hai mắt chăm chú nhìn Na Cha, thần côn một song mắt mở thật to, để cho người ta thẳng lo lắng có thể hay không cẩn thận đem tròng mắt trừng bay ra ngoài. Miệng bởi vì kinh ngạc mà quên khép kín, để Lâm Thiên thẳng hoài nghi hắn lúc này có thể ăn một đầu kình. Nghe thần côn lời nói, nhìn xem thần côn một mặt ngậm bực biểu lộ, Na Cha trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc. Na Cha có thể nhìn thấy vị tiểu thư này tỷ nha, có vấn đề gì không? Một bộ đương nhiên trả lời, để thần côn rốt cục vững tin, tiểu hoa nhi này thật sự có thể nhìn thấy mình dù hạ tiểu nữ hải. Trời sinh em dương nhãn. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, thần côn trong giọng nói mang theo thăm dò. Lâm Thiên mỉm cười, lắc đầu không nói. Chờ một chút. Đột nhiên, thần côn giống là nghĩ đến cái gì, lần nữa một bộ muốn nuốt kình biểu lộ nhìn về phía Na Cha. Tiểu hoa nhi, ngươi nói ngươi tên gì? Na Cha a. Đâu? Na Cha. Thần côn biểu lộ trong nháy mắt hoán đổi thành một bộ bị mười mấy cái đại hán người da đen thay nhau trà đạp vô tội thiếu nữ chết lặng trống rỗng. Cùng trong truyền thuyết vị kia không biết sư thừa nơi nào, tại phong thần một trận chiến bên trong rực rỡ hào quang Na Cha trùng tên. Thần côn nhìn xem Lâm Thiên, sợ hắn lắc đầu bác bỏ chính mình suy đoán, sau đó mang theo một mặt mê chi mỉm cười nói với mình, đây chính là trong miệng ngươi cái kia Na Cha. Chỉ là, hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên cũng không trả lời thần côn vấn đề, mà là bị một cái khác trọng điểm hấp dẫn. Cái gì sư thừa không rõ? Trong truyền thuyết Na Cha không phải thái ớt chân nhân đồ đệ. Cái này vừa nói, thần côn trong nháy mắt đổi lại một bộ ngươi đặc meo đang đùa ta biểu lộ. Tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi đây cũng là khi dễ người già a. Một phen lên án, thần côn đưa tay vướt vướt mình cũng không tồn tại sợi râu. Bản thân tính nhưng cũng là nhìn qua phong thần nhân, ngươi nói cho ta Na Cha là thái ớt chân nhân đồ đệ. Vậy ngươi nói một chút, thái ớt chân nhân vì sao lại bị nhà mình đồ đệ dừng lại treo lên đánh? Nói chuyện đến nơi này, đã không có tiếp tục tất yếu. Bởi vì lúc này chẳng cảnh, liên phảng phất đến từ thiên miêu tinh hệ meo tinh nhân dùng mình meo meo meo phóng nhãn. Cùng đến từ thiên cầu tinh mây gâu tinh nhân dùng nhà mình gâu gâu gâu quê hương nói tại thân thiết giao lưu, cả một cái nước đổ đầu vịt. Đồng thời, Lâm Thiên cũng tỏng thần côn kia phiêu giật ánh mắt bên trong nhìn ra không tầm thường, nghĩ đến một điểm bị mình không để ý đến vấn đề. Na Cha tại phong thần trước đó bị mình thiệt hồ, mang đến hiện đại. Như vậy thần thoại sử thượng thái ớt chân nhân, còn có cơ hội trở thành Na Cha sư phụ sao? Đáp án, là phủ định. Tại Lâm Thiên thần niệm khóa chặt 3000m bên ngoài một hiệu sách, xuyên thấu qua vách tường giá sách cùng từng tờ một trang giấy. Thấy được kia vốn tên là phong thần diễn nghĩa trong tiểu thuyết liên quan tới Na Cha một đoạn sau khi giới thiệu, cho ra cái này câu trả lời phủ định. Na Cha, sư thừa không rõ, theo tin đồn, xuất từ Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, xưng, sư tự xưng là Hôn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Trần Đường Quan Nhân Sĩ, mang thai 3 năm 6 trở hàng thế, trời sinh tường thụy, sau theo sư tu hành, phong thần nhất chiến thành danh. Cái khác không cần lại đi để ý, chỉ có cái này một sư nhận không rõ, cùng Hôn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, liền đã nói rõ hết thảy. Mình, cải biến truyền thuyết thần thoại. Thu hồi thần niệm, Lâm Thiên cảm giác trong lòng như là có 10 vạn dê đầu đàn còn ở trên đại thảo nguyên lao nhanh mà qua. Cứ việc cảm thấy Na Cha chỗ thế giới là một cái thế giới chân thật, nhưng hắn vẫn cho là có thể là cái phẩm hạnh vị diện, thậm chí cả 3000 tiểu thế giới loại hình. Lại không nghĩ rằng, mình mang về Na Cha, vậy mà cải biến một cái truyền thuyết thần thoại. Loại chuyện này, tuyệt đối có thể có a. Uy, tiểu tử, choáng váng a. Gặp Lâm Thiên thất thần, thân thể lấy một cái không bình thường góc độ nghiêng, Na Cha theo bản năng duỗi ra tay nhỏ giúp đỡ một thành. Mà thần côn cũng cùng thời khắc đó vươn tay phải của mình. Chỉ bất quá, hắn không phải đi đỡ Lâm Thiên, mà là đưa tay ở trước mặt hắn lung lay, một bộ để cho người hồi hồn lẩm dáng. Khục. Lâm Thiên ho nhẹ một tiếng, nhìn cái này trong mắt mang theo thăm dò muốn thần côn, quả quyết nói sang chuyện khác. Thần côn ngươi cái này lúc nào lại đổi nghề bắt quỷ rồi? Gặp Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía mình ô giấy dầu hạ tiểu tỷ tỷ, thần côn trên mặt không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn. Con hàng này không phải người bình thường, hắn đã sớm biết, có thể nhìn thấy mình dù hạ tiểu nữ quỷ, tự nhiên không ra dự liệu của hắn. Cho nên, đang nghe Lâm Thiên hỏi thăm về sau, thần côn trong nháy mắt ưỡn thẳng sống lưng, một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Nếu như lại lưu lại một sợi râu dài, mặc vào một thân đạo bào, ngược lại thật sự là có mấy phần tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Chỉ tiếc, không có mặc đạo bào, cũng không có râu dài thần côn, lúc này mặc dù cố gắng duy trì lấy cao nhân đắc đạo hình tượng, làm thế nào nhìn đều lộ ra một cỗ hèn mọn. Đương nhiên, cái này cũng không có có ảnh hưởng thần côn thổi như bức dục vọng. Tiểu tử, hỏi như vậy ngươi liền không kiến thức đi. Xem xét tiểu tử ngươi cũng không biết bản thần tính toán thân phận. Ồ, ngươi một cái đoán mệnh đều dựa vào lừa dối thần côn, còn có gì ghê gớm thân phận hay sao? Hừ. Thần côn ngạo kiểu hừ một tiếng. Bản thần tính không cùng tiểu tử ngươi chấp nhận. Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, bản thần tính liền lòng từ bi nói cho ngươi. Từng cùng Hồng Quân đối ẩm, từng cùng nhướng mày luận đạo, từng để lục áp thấp ba bối phận, từng xem bản cổ phụ khai thiên. Bản thần tính chính là như vậy một điều bí ẩn nam nhân. Nói, thần côn còn tao bao lắc lắc tóc của mình. Chỉ tiếc, cái kia một đầu không đến dài 2 cm tóc ngắn, gió lớn bên trong cũng sẽ không đón gió tung bay, giờ phút này hất tóc động tác, tại hèn mọn sau khi, lại bằng thêm mấy phần bộ bức. "Ù, ngươi lợi hại như vậy đâu?" Nghe thần côn lời nói, Lâm Thiên chế giễu lại. "Làm sao lợi hại, ngài làm sao còn siêu độ không được một cái tiểu nữ quỷ đâu?" Quét tránh dưới dù mang trên mặt e ngại cùng thấp thỏm tiểu nữ quỷ một chút, Lâm Thiên trong giọng nói có chút ít trào phúng. "Thần côn, tiểu tử, người gian không hủy đi a." Lâm Thiên không đề cập tới con tốt, nhấc lên, thần côn liền muốn khóc. Nói đến, cái này mẹ nó thật sự là một cái làm cho người bi thương cố sự. 12. Chương 107, thần côn người hữu duyên. Chính như thần côn châu nghĩ như vậy, đây thật là một cái làm cho người bi thương cố sự. Chuyện đã xảy ra, là như vậy. Một ngày, thần côn như là đã từng một đoạn thời gian rất dài, thật sớm ra cửa, đến Giang Nam Đại học thành trại sạp bán hàng. Ngồi tại ven đường, một đôi tặc nhãn chăm chú nhìn chằm chằm người đi đường qua lại, thần côn đang tìm kiếm thích hợp mục tiêu, chuẩn bị động thủ. Ân, đừng hiểu lầm, hắn không phải muốn cướp. Dù sao cướp bóc loại chuyện này, nào có hắn lắc lư tới kiếm tiền nhanh. Mắt thấy người đi đường nối liền không dứt, thần côn lại nhịn không được nhíu mày. Từ tướng mạo nhìn lại, những người đi đường này, vậy mà không có một cái nào cùng hắn hữu duyên. Đương nhiên, cái này hữu duyên cũng không phải là thường nhân lý giải cái kia hữu duyên. Thần côn trong miệng không có một cái nào cùng hắn hữu duyên, ý là không có một cái nào quần áo cách ăn mặc giống như là kẻ có tiền, có thể làm cho hắn kiếm một bút. Bởi vậy, quan sát một trận về sau, tự giác hôm nay thời vận không đủ thần côn, cũng bắt đầu không còn nghiêm túc như vậy. Ai ngờ, ngay tại hắn đối hôm nay có thể kiếm một món hời không ôm hy vọng thời điểm, sinh ý lại đột nhiên đưa lên nhóm. Một người mặc một thân cao ủy tông đồ vét, cắt nặc đồ vét, hành tẩu tiến ống tay áo lộ ra một khối quý báu vệ tẹt phì lìm vẹ đồng hồ trung niên, đứng tại bên cạnh hắn. Ánh nắng bị bóng ma che chắn, thần côn có chút híp mắt lại, ngẩng đầu, nhìn thấy trung niên quần áo, thần côn biết khách tới cửa. Vị tiên sinh này, ngươi tựa hồ gặp chút phiền phức. Nhìn xem trung niên do dự biểu lộ, thần côn mở miệng mở ra chủ đề. Ừm. Nghe vậy, trung niên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía thần côn, lão tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Ha ha, vận mệnh thứ này, tin thì có, không tin thì không. Chính như tiên sinh gặp phải phiền phức, tin thì có, không tin thì không, không biết tiên sinh tin hay không đâu. Thần côn sáo lộ rất nhuần nhuyễn, trong lời nói kiên thủ lời nói giống tuyết nguyên tắc. Loại này ngôn từ, vào ngày thường ở giữa khẳng định sẽ khiến người hoài nghi, mà bây giờ, đối mặt với một cái xem xét liền gặp phiền toái gì trung niên, tự nhiên có thể nhiễu loạn đối phương tâm thần, từ đó thừa lúc vắng mà vào. Tin thì có, không tin thì không. Ngay nuốt lấy bốn chữ này, trung niên con ngươi lần nữa một khóa, sắc mặt từng có một nháy mắt tái nhợt. Đây là đụng quỷ a. Nhìn thấy trung niên biểu hiện, thần côn trong lòng âm thầm nói thầm, nhìn thoáng qua trung niên, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt phát xanh, ấn đường chỗ có một mảnh bầm đen, cũng không có loại kia ác quỷ quấn thân không còn sống lâu nữa dấu hiệu, thần côn trong lòng có chút nhất chuyện, định ra chủ ý. Quỷ thân sự tình, tin thì có, không tin thì không, không biết tiên sinh là tin đâu, vẫn là không tin đâu. Nghe được thần côn lời nói, trung niên sắc mặt lại là biến đổi. Trầm mặc thật lâu, trung niên cắn răng hỏi lần nữa, lão tiên sinh, trên đời này thật sự có quỷ? Ngài thật có thể giúp được ta? Nhìn thấy trung niên còn có chút do dự, thần côn lại không nói gì thêm. Quay đầu, thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Công tâm kế sách, ở chỗ một cái nắm, biểu hiện quá mức chủ động, ngược lại khiến người hoài nghi. Gặp thần côn một bộ không muốn lại nói dáng vẻ, trung niên bắt đầu có chút luống cuống. Nếu như nói lúc trước hắn còn lo lắng thần côn là lường gạt, giờ phút này nhìn thấy thần côn biểu hiện, hắn lại có chút tin. Đây cũng không phải hắn tiện, mà là thần côn thật bắt lấy hắn tâm, cào đến nỗi đau của hắn. Bị trong nhà chuyện này hành hạ vài ngày rồi, tinh thần hắn đều nhanh hỏng mất, bây giờ gặp thần côn này tấm diễn xuất, trong lòng chờ mong để hắn tiềm thức lựa chọn tin tưởng thần côn. Lại nghĩ tới thần côn nói câu kia tin thì có, không tin thì không, trung niên lập tức nhận thức được sai lầm của mình. Tin. Tại hạ tin. Tại hạ không nên hoài nghi lão tiên sinh thủ đoạn, còn xin lão tiên sinh chủ tội. Gặp thần côn y nguyên thờ ơ, trung niên có chút suy nghĩ, đồng nhiên vô vô đầu của mình. Xuân nha. Đầu năm nay mời người hỗ trợ, nào có không cho chỗ tốt. Nghĩ đến, trung niên trực tiếp móc ra tờ chi phiếu, xoát xoát xoát mấy bút, một chương 7 chữ số chi phiếu mở tốt. Tiên sinh, số tiền này ngài thu, mặc dù biết ngài là cao nhân đắc đạo, trước mắt những này vàng bạc chi vật, nhưng tại hạ lại không thể không biểu hiện tâm ý của mình. Tiền tuy ít, nhưng mời xem khắp nơi tiếp theo phiến thành tâm phân thượng, mời tiền sinh giúp tại hạ một thanh. Chi phiếu đưa tới, trung niên ý nguyên có chút thấp vọng, sợ thần côn cự tuyệt. Há lại chỉ có từng đó, thần côn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, lại một mực xuyên thấu qua kia nhỏ không thể thấy khe hở nhìn chăm chú lên hết thảy. Thấy đối phương trực tiếp viết chi phiếu, biết không phải là số lượng nhỏ, thần côn đều hận không thể trực tiếp đưa tay đi đoạt tới. Chỉ là cân nhắc đến hình tượng của mình, hắn mới không có vọng động. Thật vất vả giữ vững được 2 phút, liền tại trung niên nhịn không được thu hồi chi phiếu một lần nữa mở một cái hạn mức càng lớn thời điểm, thần côn rốt cục nhịn không được mở mắt, cố gắng nghẹn làm ra một bộ sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ. "Ừm, vừa mới bản thần tính vì ngươi thôi diễn một phen, ngươi gặp phải vật kia, cùng ngươi có chút nguồn gốc. Vốn là các ngươi thua thiệt người ta, bản thần tính mặc dù có thể hàng phục, lại cùng đạo nghĩa không hợp. Ý kia, các ngươi thua thiệt người ta đến báo thủ, bản thần tính không thể tùy tiện ra tay." Chỉ là nghe lời này, trung niên càng gấp hơn. "Lão tiên sinh, xin ngài cần phải giúp đỡ chúng ta. Mặc dù không biết trong nhà của ta cùng vị kia có như thế nào thủ hoán, nhưng này dù sao cũng là quỷ vật, hiện tại lại muốn làm thương thiên hại lý sự tình. Ngài nhất đại cao nhân, há có thể dung nhẫn quỷ quái ở nhân gian làm loạn, hại tính mạng người." Thần côn nghe xong lý do này có thể, cũng liền không có lại ra vẻ thận trọng, thuận cột liền hạ xuống. "Ừm, người trẻ tuổi nói có lý, bản thân tính hành tẩu thế gian, gánh vác thanh lý nhân gian ô uế, dẹp yên hết thể yêu ma, giữ gìn hòa bình thế giới chức trách, có thể nào trơ mắt nhìn xem quỷ vật quái phá." Nói, tại trung niên một mặt ánh mắt vui mừng bên trong, thần côn đứng lên, bắt đầu thu thập sạp hàng. "Lão tiên sinh, ngài..." Gặp thần côn thu thập sạp hàng, trung niên không hiểu. "Thu dọn đồ đạc, cùng ngươi đi hàng phục kia nghiệt chướng." Nghe được thần côn lời nói, trung niên nhất thời vui cực, hắn còn sợ thần côn nói xong bản thần tính có thể nào trơ mắt nhìn xem quỷ vật quấy phá về sau, đột nhiên chuyển biến tung ra một câu ta sẽ nhắm mắt lại. Như thế, hắn cảm thấy mình thật sẽ khóc lên. Cứ như vậy, một nguyện ý mắc lửa, một cái nhưng sức lực lắc lư. Giữ im lặng thu 7 chữ số chi phiếu, thần côn đi theo trung niên đi bắt quỷ. Trên đường đi, trung niên đại hiến ân cần, thần côn lại một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ, tràn đầy đối quỷ vật kia khinh miệt. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc được là thật ngáo quỷ, vẫn là cái này trung niên trong lòng mình có quỷ. Bất quá những năm gần đây, loại sự tình này hắn xử lý đã không biết bao nhiêu lần, quỷ không phải không gặp qua, hơn phân nửa cũng chính là một chút không có ác ý tiểu quỷ. Lần này, hắn thấy, hơn phân nửa cũng giống như nhau tình huống. Dù sao, tại thần côn trong mắt, cái này trung niên trên mặt cũng không có loại kia ác quỷ quấn thân người chết sống lại khuôn mặt. Chỉ là, hắn lại không biết, chuyến đi này, kém chút liền đem mình cho mắc vào. 12. Chương 108, tiểu tỷ tỷ có một chương dung nhan không bao giờ già. Trong sinh hoạt, rất nhiều người đều gặp được cùng loại với chuyện như vậy. Một ngày nào đó, ngươi cùng người đám tiểu đồng bạn đợi cùng một chỗ. Bởi vì vừa xem hết yêu nhất truyền hình điện ảnh tiết mục, đã ăn xong nhất thích ăn đồ vặt, một đám người chính ngồi cùng một chỗ cùng cực nhàm chán. Mà trong nhóm người này, khả năng vừa vặn có cái kia ngươi thầm mến thậm chí minh luyến lấy khác phái. Bởi vậy, ngươi làm ra một cái cải biến nhân sinh của ngươi quyết định. Ngươi quyết định, ngay trước ngươi tất cả tiểu đồng bọn trước mặt, chứa một cái kinh thế hai tục bước, vô luận kết quả như thế nào, chí ít trước gây nên ngươi cái kia thầm mến hoặc là minh luyến lấy khác phái chú ý. Thế là, ngươi làm bộ thành dự ngôn sư dáng vẻ, dùng một loại ra vẻ thanh âm thần bí, giảng thuật một cọc ngươi chính mình cũng không biết là thật là giả, sẽ không phát sinh tiên đoán. Nhìn xem đám tiểu đồng bạn hoặc bởi vì ngươi một cái kinh khủng tiên đoán mà lo lắng, hoặc bởi vì ngươi cố sự nói quá làm người ta sợ hãi mà phàn nàn, hoặc bởi vì ngươi trong lúc vô hình một câu chúc phúc mà âm thầm mừng rỡ. Ngươi không biết tương lai lời tiên đoán này có thể hay không thực hiện, nhưng ít ra lúc ấy, ngươi xác thực hung hăng tại đám tiểu đồng bạn trước mặt lộ một thanh mặt. Sau đó, một số năm sau, đột nhiên thu tay chuyện cũ thời điểm, ngươi bỗng nhiên phát hiện, lúc trước ngươi trong dự ngôn sẽ lấy nhị nha ba béo, vậy mà thật thành nhị nha lão công, sinh đứa bé gọi Tứ Hỷ. Đương nhiên, nơi này ba béo khả năng cũng không họ Kim. Ngươi khả năng đồng dạng sẽ hậu chi hậu giác phát hiện, lúc trước ngươi trong dự ngôn sẽ chết tại nào chắn mộ sư phụ, thật ngay tại một lần nào đó giảng bài bên trong ngã xuống nàng cả đời trên giảng đài, chẳng qua là lúc đó ngươi ngoại trừ cái kia không biết từ cùng chỗ mà đến nghịch chạy thành sông bi thương bên ngoài, lại hoàn toàn quên đi ngươi đã từng tiên đoán sự tình. Ngươi khả năng còn sẽ phát hiện, ngươi khi đó tiên đoán sẽ trở thành một cái xuất sắc cảnh sát tiểu đồng bọn, thật kinh lịch một phen tương ái tương sát về sau, thành công đem ngươi tiên đoán sẽ trở thành một cái chùm ma túy tiểu đồng bọn đưa lên pháp trường. Ngươi có thể sẽ phát hiện, từng tại nghe lời tiên đoán của ngươi sau cái kia sắc mặt đỏ bừng ngươi thầm mến người, thật liền nằm ở bên cạnh ngươi. Đương nhiên, ngươi bây giờ về nhớ ngày đó tiên đoán, khả năng không có toàn bộ đều thực hiện, nhưng tinh tế đi hồi ức mình trong cuộc đời thổi qua tất cả ngữ bước, chứa qua tất cả bước, vậy mà thật sự có thể phát hiện, có như vậy mấy món là thật thực hiện. Ngươi có thể sẽ không để ý, dù sao trang bức cùng khoác lác loại chuyện này, không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi. Dù sao, ai không tuổi nhỏ chuyện hoang đường. Nhưng mà, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đã từng tiên đoán, vì sao lại có một bộ phận thật liền thực hiện. Cứ việc, lúc trước thổi như bức thời điểm, ngươi chính mình cũng không biết bọn chúng bên trong cái nào cái gọi là tiên đoán sẽ trở thành thật. Nhưng là, bọn chúng vì cái gì liền có một bộ phận trở thành hiện thực đâu? Bọn chúng vì cái gì liền không thể theo mình thổi qua như bức theo gió mà đi đâu? Về sau thần côn, không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này. Cuối cùng, hắn cho ra một đáp án, có lẽ, hắn miệng quạ đen tương đối linh đi. Ân, không sai, giật nhiều như vậy, cũng không phải là muốn nước số lượng từ, mà là tại bày sự thật nêu ví dụ tử giảng đạo lý nói cho ngươi, thần côn trang bức là thổi đến ngư bức, thật thành sự thật. Đương theo trung niên đến hắn nơi ở thời điểm, đương một cước bước vào kia tòa nhà nháo quỷ biệt thự thời điểm, theo sau đột nhiên cái cổ thổi tới một cỗ gió nhẹ, thần côn biết, mình lần này thật gặp được quỷ. Đương nhiên, ngay lúc đó thần côn cũng không có kinh hoàng, bởi vì gặp được quỷ loại chuyện này, tại chính hắn đều nhớ không rõ bao nhiêu năm tháng đi lừa gạt kiếp sống bên trong, thật không phải là lần đầu. Thậm chí, cùng cái nào đó hảo huynh đệ ngồi cùng một chỗ khoác lác đánh cái giấm thời gian, hắn cũng không phải là không có qua. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, lần này gặp phải, thật là cái đại gia hỏa. Cũng chính là đã từng không chỉ một lần gặp được quỷ kinh lịch, để thần côn đối với quỷ loại này siêu tự nhiên đồ vật, cũng không có sợ hãi như vậy cùng đề phòng. Đến mức, đương bị tiểu thư kia tỉ bắt cổ, hơn nửa người rơi tại lầu 2 ban công, huyền không tại một mảnh cây xương rồng cảnh buồn hoa trên không thời điểm, đối với ta đây tiểu tỷ tỷ hữu hảo cùng thân mật, thần côn trong lòng, nhưng thật ra là cự tuyệt. Ta nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện. Cơ hồ đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, thần côn mới nói ra một câu nói như vậy. Về sau, để hắn ngoài ý muốn, hắn thật thu được một lần trò chuyện cơ hội. Sau đó, thông qua một phen trò chuyện, trong đời của hắn lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác, gọi là hối hận. Nếu có lại đến một cơ hội duy nhất, hắn tuyệt đối sẽ không thổi cái kiêm như bức, sẽ không nhận tấm kia để hắn động tâm gần như không cách nào cự tuyệt chi phiếu, càng sẽ không ngồi lên kia cái trung nhân xe, bước vào cái đại môn này. Chính như trước đó nói như vậy, thần côn tiên đoán thành sự thật. Nhà này từ dân quốc thời kỳ vẫn tồn tại, sống đến hôm nay trong biệt thự, quả thật có một loại nào đó nhân loại không thể nào hiểu được một vị khác tồn tại. Mà đồng dạng như là thần côn tiên đoán như vậy, vị tiểu thư này tỷ, thật cùng vị kia trung niên có rất sâu quan hệ. Dựa theo bối phận coi là, vị tiểu thư này tỷ, hẳn là vị kia trung niên tiểu cô. Ân, rất thần kỳ, một cái nhìn qua 13-14 tuổi tiểu La Lệ, là một vị hơn 30 trung niên tiểu cô. Đương nhiên, cái này 13-14 tuổi, cũng không thể tính cả nàng sau khi chết niên kỷ. Nếu không, cái tuổi này, chỉ sợ còn phải lại tăng thêm 30 năm. Mà chính như thần côn nói như vậy, vị tiểu thư này tỷ lại biến thành quỷ, vẫn là loại kia hung đến có thể tại hơn nửa ngày nắm lấy thần côn cổ đem hắn dán tại ngoài cửa sổ quỷ xuất hiện tại biệt thự này bên trong, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Cứ việc, vị tiểu thư này tỷ có thể đem thần côn dán tại cây xương rồng cảnh buồn hoa trên không, là bởi vì lúc ấy một đóa mây đen che khuất ánh nắng. Nói đến, vị tiểu thư này tỷ không chỉ có cùng cái kia trung niên có quan hệ máu mủ, đồng dạng cũng có được cực hận thù sâu. Cựu hận này không phải tới từ trung niên, mà là đến từ trung niên phụ mẫu. Muốn nói đoạn này cựu hận, vậy sẽ là một cái rất dài cố sự, dài đến có thể đập thành một bộ 108 cấp 8 điểm ngăn phim bộ. Cho nên, giản yếu đến nói lời, chính là vị tiểu thư này tỷ có một người ca ca, trong nhà chỉ có hai người bọn họ nhi nữ. Làm nhà giàu sang, phụ mẫu gia sản, tự nhiên cũng để cho cái này một đôi nhi nữ đến kế thừa. May mắn là, vị tiểu thư này tỷ cùng ca ca của nàng quan hệ rất thân thiết, mà rất không may, vị tiểu thư này tỷ có một người tham tiền tẩu tẩu. Mà ca ca của nàng là cái khí quản viêm. Kết quả là, tại mẫu thân mất sớm, phụ thân bởi vì bệnh nằm trên giường về sau, tiểu tỷ tỷ bắt đầu trở thành tẩu tẩu cái đinh trong mắt. Bởi vì lao ra từ thiên vị tiểu nữ nhi, lập xuống di chúc, trước khi chết sẽ đem một nửa di sản lưu cho tiểu nữ nhi, bao quát biệt thự này. Mà một nửa kia di sản, bao quát một dãy nhà công ty châu báu, thì sẽ rơi xuống nhi tử trong tay. Ý vị này, ca ca cùng tẩu tẩu chỉ có thể đạt được một nửa di sản, cứ việc kia đã là một bút thường nhân mấy đời đều không kiếm được thu nhập. Chỉ là, đối với tham tiền tẩu tẩu tới nói, trong nhà tất cả tài sản đều hẳn là các nàng. Về phần vị tiểu thư này tỷ, một cái sớm muộn phải gả ra ngoài bồi thường tiền hàng, dựa vào cái gì đem tài sản của nàng phân đi ra một nửa? Kết quả là, tẩu tẩu vì tiền, thiết kế tỉ mỉ một trận nhu sát. Ân, nói là tỉ mỉ, trên thực tế lại dễ bản không có có kế hoạch gì. Không ở ngoài cái nào đó đêm trăng tròn, tẩu tẩu cùng vị tiểu thư này tỷ cùng một chỗ tại lầu 3 ngắm trăng. Sau đó, bởi vì loại tình huống, tiểu tỷ tỷ ngoài ý muốn té lầu. Đây vốn là một cái trăm ngàn chỗ hở nhu sát, lại bởi vì ca ca thê quả nghiêm, bệnh nặng nằm trên giường lao ra tử biết được kiếp trước tiểu tình nhân té lầu bỏ mình sau bởi vì bi thương hôn mê, mà đương nhiên bị trở thành cùng một chỗ ngoại ý muốn té lầu. Như thế, ca ca cùng tẩu tử yên tâm thoải mái thành lao ra tử gia sản người thừa kế duy nhất. Lại tại vị tiểu thư này tỷ sau khi chết, lẽ thẳng khí hùng chuyển ra nhà này biệt thự, lại chưa có trở về. Mà tiểu tỷ tỷ, lại bởi vì trận này mưu sát, bởi vì lần kia ngàn năm không gặp U Minh Nguyệt, có thể vĩnh vĩnh viễn viễn lưu tại nơi này, lại đạt được một bộ dung nhan không bao giờ già. Chuyện quan trọng nói ba lần. Mặt khác, có xét thấy một ít độc giả nhắn lại, nói hơn nửa đêm nhìn thấy ta liên quan tới quỷ kịch bản miêu tả, có chút hại đến hoảng, cho nên tác giả Cun rất khéo hiểu lòng người. Đổi một loại khác phong cách liên quan tới chuyện ma cách viết, có phải hay không nhìn xem cảm thấy không có chút nào kinh khủng. Đúng vậy, đừng quên phiếu để cử cổ vũ tác giả Cun một chút ta. 12. Chương 109, Thiên đạo tốt luân hồi. Thanh xuân mãi mãi, đối với bất luận kẻ nào, nhất là nữ nhân mà nói, đều là khó mà kháng cự dụ hoặc. Đương nhiên, nếu như đem thanh xuân mãi mãi đại giới đổi thành sinh mệnh, còn có bao nhiêu người sẽ chạy theo như vịt, liền có chờ khảo chứng. Dù sao, thần côn tao ngộ vị tiểu thư này tỷ, hiển nhiên là không nguyện ý dùng sinh mệnh đổi lấy dung nhan không bao giờ già. Cho nên, cứ việc cũng không có bị oán niệm cuốn thân, đánh mất chỗ có lý trí, trở nên chỉ biết giết chóc, nhưng vị tiểu thư này tỷ y nguyên không phải một người hiền lành. Như thế, thần côn bi kịch có thể tưởng tượng. Hoặc là hỗ trợ báo thủ, hoặc là bị từ ban công ném ra, mặt hướng xuống ném tới đống kia cao đủ có chiều cao hơn một người cây xương rồng cảnh bên trên. Tại giữa hai cái này, thần côn minh sắc làm ra trước một lựa chọn, giúp nàng báo thủ. Cho nên, đây chính là ngươi thật sớm thần mang theo một nữ quỷ người tới nhà cửa tiểu khu đóng vai lưu manh nguyên nhân. Nghe thần côn giảng thuật cùng vị tiểu thư kia tỉ bổ sung, Lâm Thiên nhìn xem thần côn ánh mắt rất là phiêu dật. Hắn thực đang hoài nghi, đến cùng là như thế nào trí thông minh, có thể để cho thần côn đem mình chơi lưu lạc đến tận đây. Ừm. Tại Lâm Thiên khinh bỉ trong ánh mắt, thần côn gật đầu bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn à, đây chính là một cái chói địa linh, vì tiêu trừ nàng một bộ phận oán nghiệm, thành công mang theo nàng đi ra ngôi biệt thự kia, bản thân tính thế nhưng là trọn vẹn niệm 300 lượt thái thượng độ hồn kinh, đầu lưỡi đều nhanh mệt mỏi chết lặng. Nghe thần côn lúc nói chuyện nhưng lại hơi hơi có chút quái dị ngữ điệu, Lâm Thiên trong lòng chỉ có một chữ, nên. No dù ố no đi, rơi xuống loại kết cục này, hoàn toàn là thần côn gieo gió gặt bão. Cho nên, ngươi liền không nghĩ tới thừa cơ trực tiếp siêu độ nàng. Làm sao không nghĩ tới? Nhìn thoáng qua bởi vì Na Cha tới gần, mình bọc lấy ô giấy dầu xa xa né tránh co lại ở một bên nữ quỷ, thần côn thấp giọng, phản phất dạng này liền không sợ dẫn tới vị tiểu thư kia tỷ bất mãn đồng dạng. Ta thế nhưng là dòng dã niệm 300 lượt thái thượng độ hồn kinh, sừng sốt siêu độ không được vị này, ngươi nói vị này là còn lớn bao nhiêu oán niệm đi. Nói đến, ta thật hoài nghi, nhiều như vậy lớn oán niệm, nàng là thế nào duy trì tự thân lý trí không mất, không có bị oán khí điều khiển. Nghe thần côn lời nói, Lâm Thiên cũng không nhịn được nhìn nhiều dù hạ nữ quỷ một chút. Không thể không nói, mặc dù là một cái vị thành niên tiểu la lị, nhưng từ khuôn mặt nhìn lại, đúng là một trời sinh mỹ nhân bại hoại. Biến thành quỷ về sau, mặt mũi tái nhợt, càng là vì vị tiểu thư này tỉ bằng thêm mấy phần nhu nhược thêm mỹ, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Chỉ là, chân chính hấp dẫn Lâm Thiên ánh mắt, lại không phải cái này tiểu la lị nữ quỷ khuôn mặt thậm chí dáng người, mà là trước ngực nàng kia một khối bạch ngọc mặt dây chuyền. A. Trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, kia khuyên thai ngọc cũng không phải là quỷ thể huyễn hóa mà ra, mà là một kiện vật thật. Một cái quỷ trên thân có thể mang theo một khối vật thật khuyên thai ngọc, cái này tương đối có ý tứ. Ánh mắt phức tạp nhìn thần côn một chút, hắn cũng không biết nên đồng tình con hàng này không may, hay là nên khen con hàng này vận khí tốt. Nếu như dựa theo hiện tại kịch bản đi, hơn phân nửa là thần côn thành công đợi đến cơ hội, trợ giúp nữ quỷ báo thù, đại thù đến báo nữ quỷ tâm linh đạt được tỉnh hóa rời đi nhân gian, lưu lại mang không đi khuyên thai ngọc làm đối thần côn hồi báo. Sau đó thần côn đạt được kỳ ngộ, mượn nhờ khuyên thai ngọc quật khởi, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, thành vì một thời đại nhân vật chính. Cái giám a, loại này chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết kịch bản, là không thể nào tại hiện thực xuất hiện. Đạt được khối này mặt dây chuyền, thần côn bị người vây đánh chí tử tỷ lệ, xa so với hắn có thể quật khởi tỷ lệ lớn hơn gấp mấy vạn. U minh quỷ khế, ngươi một cái chức nghiệp thần côn, nắm giữ tri thức vẫn rất toàn diện a, lại còn biết cái này trồng lên cổ liền thất truyền đồ vật. Khi nhìn rõ nữ quỷ tình huống đồng thời, Lâm Thiên tự nhiên cũng thấy rõ giữa hai người trạng thái. Thần côn cùng nữ quỷ ở giữa, có khế ước lực lượng ước thúc, để thần côn nhất định phải hoàn thành trợ giúp nữ quỷ hứa hẹn, nếu không sẽ lọt vào khế ước phản vệ. Cũng chính là bởi vậy, nữ quỷ mới sẽ yên tâm để thần côn trợ giúp mình ra, mà không lo lắng thần côn sẽ dưới ánh mặt trời âm mình một thanh. Đương nhiên, Lâm Thiên cũng biết, loại vật này, căn bản không phải một cái trở thành oán quỷ 30 năm tiểu nữ quỷ có thể nắm giữ, như vậy chân tướng tự nhiên chỉ có một cái, mình vị này thần côn bằng hữu, còn thật có chút không biết thủ đoạn. Sau đó, đang nghe xong Lâm Thiên về sau, vừa mới chuẩn bị nói khoác một phen thần côn lũ oán trong ánh mắt, Lâm Thiên nói tiếp, chỉ tiếc, sẽ không ít, chính là lệnh khoa quá nghiêm trọng, nhất là chủ khoa. Ý tứ này tự nhiên là, hiểu được là thật nhiều, nhưng cũng không có gì chứng dụng, trọng yếu nhất tu vi phương diện là thứ cặn bã, hiểu được lại nhiều cũng không có chỗ thi triển. Bị Lâm Thiên một phen nhả rãnh, thần côn cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là tức giận. Bất quá lấy thần côn ra mặt độ dày tới nói, sẽ thẹn thùng tỷ lệ cũng không so sao chổi hạ lì vào xem địa cầu tới lớn. Mặc dù bị Lâm Thiên khí không nhẹ, thần côn trong lòng lại cũng có được mấy phần may mắn. Đã Lâm Thiên có thể khám phá mình những này môn môn đạo đạo, lại nhìn thấy một chỉ mặc đủ mọi màu sắc đục ngầu thải y nữ quỷ về sau không có chút nào biến sắc. Như vậy, tự nhiên cho thấy nữ quỷ này đối với hắn không cách nào tạo thành cái gì nguy hại. Nói cách khác, Lâm Thiên hẳn là có thể giải quyết cái này nữ quỷ. Mặc dù có khế ước tác dụng, hắn không thể thương tổn nữ quỷ, tương phản còn muốn trợ giúp nữ quỷ hoàn thành tâm nguyện. Nhưng ai biết nữ quỷ này có thể hay không qua sông đoạt cầu, tại hắn hoàn thành khế ước trước tiên đem hắn cùng một chỗ tiện thể lấy mang đi. Cho nên, tìm bảo tiêu vẫn rất có cần thiết. Tiểu tử, chúng ta loại quan hệ này, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Liếc một cái co lại thành một đoàn nữ quỷ, mặc dù không biết đường đường một con đoán quỷ vì sao lại bị một cái tiểu oa nhi hù đến, nhưng cũng không trở ngại thần côn mời Lâm Thiên hỗ trợ quyết tâm. Về phần hai người dạng này, ngay trước nữ quỷ gặp mặt nói chuyện hỗ trợ giải quyết nữ quỷ chuyện phiền phức, có phải hay không không chính cống? Thần côn biểu thị, hắn hỗ trợ vốn là bị ép buộc, mà lại, hắn cũng không thấy đến có thể làm người nghịch thiên cải mệnh Lâm Thiên sẽ không giải quyết được một con tiểu nữ quỷ. Chỉ là, để hắn thất vọng là sau khi nghe lời của mình, Lâm Thiên trợn trắng mắt. Ta cùng ngươi rất quan sao? Ngươi. Thần côn bị Lâm Thiên một câu đối tam thi thần bạo tẩu. Tiểu tử, ngươi không coi nghĩa khí ra gì, ngươi thấy chết không cứu, ngươi. Ngươi nửa ngày, gặp Lâm Thiên bất vi sở động, thần côn bắt đầu báo táp diễn kỹ. Huynh đệ a, ngươi nhận tâm như thế thấy chết mà không cứu sao? ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có một đôi gạo khóc đòi ăn nhi nữ, càng có một cái vừa vừa qua khỏi cửa như hoa như ngọc lão bà. Ta nếu là không hạnh nộ hại, các nàng cô nhi quả mẫu, về sau sống thế nào a? Thần Côn đánh lớn tình cảm bài, Lâm Thiên mắt lạnh nhìn biểu diễn của hắn. Nhìn xem Thần Côn đủ để khiêu chiến tượng vàng Oscar phát huy, Lâm Thiên nội tâm hào không dao động, thậm chí còn nghĩ phối hợp nối liền một câu như thế nữ ta nuôi dưỡng. Đương nhiên, cuối cùng câu nói kia hắn cũng không nói ra. Chờ Thần Côn biểu diễn coi là phát hiện mình đơn thuần lãng phí biểu lộ mà kết thúc về sau, Lâm Thiên vươn tay, lấy ra. Cái gì? Thần Côn sững sờ, không có minh bạch dừng ý của trời. Tiền. Cái chữ này lối ra, Thần Côn theo bản năng lấy tay bưng kín miệng túi của mình, một bộ thần dữ của dáng vẻ. Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một chút, ngươi trêu chọc vị này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, muốn tiền hay là muốn mạng, ngươi tự mình lựa chọn đi. Đối với Thần Côn, Lâm Thiên tuyệt đối không keo kiệt đe dọa. Quả nhiên, nghe Lâm Thiên, Thần Côn hơi do dự một chút về sau, từ quần trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Nơi này có 50 vạn. Không đủ. Lâm Thiên y nguyên đưa tay. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức a, 50 vạn không ít. Lâm Thiên lắc đầu, không đủ. Ngươi. Nhìn xem Lâm Thiên chết muốn tiền dáng vẻ, Thần Côn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, một mặt không tình nguyện từ trong túi lại móc ra một tờ chi phiếu, chính là lúc trước trung niên mở cho hắn tấm kia. Tại kế hố Lâm Thiên 2000 về sau, Thần Côn lần thứ nhất đưa tại Lâm Thiên trong tay, tổn thất kim ngạch 150 vạn. Bởi vì cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Giờ khắc này, nhìn xem Lâm Thiên đem máu của mình mồ hôi tiền cất vào túi, Thần Côn trong đầu không tự chủ hiện ra đoạn văn này tới. 12. Chương 110, bằng bản sự của mình giành được đồ vật, dựa vào cái gì trả lại cho nàng? Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, câu nói này từ xưa cũng có. Mà trên thực tế, đều là người quen, Lâm Thiên cũng sẽ không thật nhìn xem Thần Côn để một cái tiểu nữ quỷ khi dễ khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, nếu như chỉ là khi dễ, không có gì nguy hại, có lẽ hắn thực sẽ khoanh tay đứng nhìn cũng không nhất định. Đương nhiên, tại giúp trước đó, có thể hố Thần Côn một bút, Lâm Thiên là tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù sao, con hàng này lúc trước hố hắn thời điểm, thế nhưng là một điểm không có khách khí qua. Đem thẻ cùng chi phiếu cất vào túi, Lâm Thiên cho Thần Côn một cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu nữ quỷ. Lúc này, cứ việc tiểu nữ quỷ co lại thành một đoàn, Na Cha lại như là không có cảm nhận được đối phương sợ hãi, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ cùng tiểu nữ quỷ trò chuyện với nhau. Mặc dù đã gặp quỷ, nhưng hắn nhưng còn chưa từng có thử qua cùng quỷ làm bằng hữu đâu. Mà lại, vị tiểu thư này tỷ trên thân, tựa hồ không có loại kia để hắn phản cảm ác quỷ khí tức trên thân. Tiểu tỷ tỷ, lại không trời mưa, ngươi tại sao muốn đánh lấy đem dù a? Tiến đến trước mặt, Na Cha chỉ tiểu nữ quỷ đầu đỉnh ô giấy dầu, một bộ rất không hiểu dáng vẻ. Nữ quỷ? Mẹ nó, ta là quỷ a, ngươi gặp qua nhà ai quỷ giữa ban ngày tại mặt trời dưới đáy đứng đấy? Cho dù nàng quỷ lực cường đại, tại mặt trời dưới đáy, cũng y nguyên không chống được quá lâu tốt ta. Chỉ là, trong lòng mặc dù oán thầm, nữ quỷ lại không dám nói ra, đối với Na Cha, hắn có một loại bản năng sợ hãi, phản phất đối phương tùy thời có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Na Cha tự nhiên biết vị này tiểu tỷ tỷ là nữ quỷ, chỉ là hắn thấy qua quỷ nhiều, ra cửa còn muốn che dù che mặt trời, như thế yếu ớt quỷ, hắn chưa từng thấy qua. Gặp nữ quỷ không trả lời mình, Na Cha lại đi trước đụng đụng. Tiểu tỷ tỷ, người cái này khuyên thai ngọc, ta trong cảm giác tựa hồ có một cỗ thần kỳ lực lượng. Nói, Na Cha đưa tay liền muốn sờ một chút cái kia khuyên thai ngọc. A. Không đợi Na Cha tay tới gần, nữ quỷ giống như là gặp được cái gì kinh khủng đồ vật, dọa đến kêu to lui về phía sau. A. Lần này, đưa tới Na Cha hoài nghi. Hắn yếm hồng túi là hộ thể linh bảo, cho dù không chủ động thôi phát, cũng có hộ thể công hiệu. Tại hắn gặp được nguy hiểm hoặc là có ác ý đồ vật lúc, sẽ tự động thôi phát hộ thể. Mà bây giờ, hắn vừa tới gần nữ quỷ, hắn yếm hồng túi liền phóng ra hồng quang, kém chút đem tiểu nữ quỷ tiêu diệt. Cái này khiến hắn hiểu được, cái này nhìn qua tựa hồ không có bị oán niệm khống chế mà làm xuống chuyện xấu tiểu nữ quỷ, cũng không muốn nàng mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Khối kia khuyên thai ngọc. Một mấy mắt, Na Cha liền nghĩ đến nguyên nhân. Tại nữ quỷ trên thân, duy nhất đáng giá người chú ý chính là khối kia khuyên thai ngọc. Mà có thể che đậy kín nữ quỷ hung lệ, khiến người ta cảm thấy đây là một con vô hại quỷ, chỉ sợ cũng chỉ có khối kia rõ ràng là thực thể, lại có thể bị một con nữ quỷ mang ở trên người khuyên thai ngọc. Vừa mới nghĩ minh bạch, không đợi Na Cha có hành động, Lâm Thiên nhấc tay vồ một cái, đã đem kia lui lại nữ quỷ nắm ở trong tay. Bởi vậy, đương chung quanh người đi đường nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo bản năng theo tiếng trông lại thời điểm, chỉ có thấy được một thanh rơi xuống đất ô giấy dầu, cũng không có nhìn thấy phát ra thê lương tiếng kêu chính chủ. Đương nhiên, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao loại chuyện này, ở xã hội hiện nay tựa hồ thành một loại trạng thái bình thường. Cũng không có người lại bởi vì cái kia không biết là ai phát ra một tiếng hét thảm mà đi tìm dễ dò xét ngọn nguồn, cứ việc tiếng kêu kia xác thực đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Dù sao, đây là một bang cho dù lao thái thái té ngã cũng sẽ không lên đi đỡ, cho dù gặp cướp bóc cũng sẽ không đi lên hỗ trợ, cho dù gặp chuyện bất bình cũng ít có gặp chuyện bất bình một tiếng giống người. Đối với bọn hắn tới nói, gặp được chuyện mới mẻ, vây xem một chút làm ăn dưa của chúng, hảo tâm nói ghi chép cái video, thậm chí báo cảnh sát, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên, cũng không thể trách bọn hắn. Đã từng, bọn hắn cũng là thiện lương có yêu đạo đức điển hình, làm sao về sau giao quá nhiều học phí, đã không bỏ ra nổi lại bị lừa bị tiền. Không có ai đi tìm kiếm chân tướng, đối với rừng ngày qua mà nói tự nhiên là kết quả tốt nhất. đem nữ quỷ nắm trong tay, không để ý nữ quỷ trong mắt cầu xin, Lâm Thiên một cái tay khác đem khuyên thai ngọc từ cổ nàng bên trên hái xuống. Tại khuyên thai ngọc rời đi nữ quỷ cổ một cái mắt, bị Lâm Thiên nắm trong tay nữ quỷ bắt đầu không ngừng dãy rủa. Từ trong cơ thể của nàng, khổng lồ hung sát chi khí tràn ra, làm nàng quanh thân đều tràn ngập một loại màu đen khí tức. Cái này, đây con mẹ nó thật sự là chỉ muốn mạng người ác quỷ a, cái này cần là giết bao nhiêu người a? Nhìn thấy nữ quỷ chân diện mục, Thần Côn lui lại mấy bước, kém chút đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Đối với Lâm Thiên hố hắn 150 vạn, trong miệng hắn lại không nửa câu oán hận. Liên thứ như vậy, khế ước sau khi hoàn thành, có 99% tỷ lệ hắn sẽ bị một đợt mang đi a. Đối với nữ quỷ dãy rủa, Lâm Thiên cũng không có để ở trong lòng, đừng nói là một cái nho nhỏ oán quỷ, liền xem như có thể đem Tôn Ngộ Không khốn trong lòng bàn tay như Lai Phật Tổ, cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn a. Không nhìn bị dần dần bị oán khí đoạt đi lý trí tiểu nữ quỷ, Lâm Thiên đem tới tay khuyên thai ngọc cầm tới trước mắt nghiên cứu. Tại Lâm Thiên dưới hai mắt, khuyên thai ngọc trong trong ngoài ngoài tất cả bí mật căn bản không chỗ che thân. Nghiên cứu một phen về sau, Lâm Thiên đến có kết luận, thật đúng là nhanh độ tốt. Không sai, khối ngọc này rơi, cho dù là đối với hắn mà nói, đều coi là cái hiếu động tây. Đương nhiên, tốt cũng không phải là khuyên thai ngọc bản thân, mà là khuyên thai ngọc bên trong đại biểu bí mật. Đương nhiên đem khuyên thai ngọc để vào miệng túi của mình, Lâm Thiên biểu hiện ung dung giống như là thu hồi bản liền thứ thuộc về chính mình. Về phần tiểu nữ quỷ kia, cho cười, ta bằng bản sự của mình giành được đồ vật, dựa vào cái gì trả lại cho nàng? Thu hồi khuyên thai ngọc, tay phải hướng về bị vây ở lòng bàn tay trái tiểu nữ quỷ một điểm. Một cỗ linh khí rót vào, trấn áp tiểu nữ quỷ khống chế không nổi hoàn khí, để tiểu nữ quỷ tạm thời khôi phục thanh minh. Nói một chút đi, liên quan tới ngươi trên cổ khối ngọc này rơi. Đem tiểu nữ quỷ hướng phía trước ném một cái, tiểu nữ quỷ đứng trên mặt đất. Theo bản năng, nữ quỷ giơ tay lên muốn che chắn càng thêm mãnh liệt ánh nắng. Chỉ là, giơ tay lên về sau nàng mới phát hiện, ngày xưa có thể cho nàng mang đến không nhỏ nguy hại ánh nắng, lần này vậy mà không có chút nào khó chịu, ngược lại có một loại đã lâu ấm áp cảm giác. Ngay tại tiểu nữ quỷ có chút choáng váng thời điểm, Lâm Thiên vang lên lần nữa. Nói một chút liên quan tới cái này Mai Khuyên Thai Ngọc sự tình, ta không muốn hỏi lại lần thứ ba. Lạnh lùng lời nói, để cho người ta trực giác hắn tựa hồ mới là phía sau màn lớn nhất nhân vật phản diện. Mà tại cái này lời nói lạnh như băng bên trong, tiểu nữ quỷ theo bản năng dùng mình một cái, đưa tay sờ sờ trên cổ của mình, quả nhiên không có khuyên thai ngọc tung tích. Liên quan tới khối ngọc này rơi, ta cũng không biết lai lịch của nó. Nữ quỷ, để Lâm Thiên nhịn không được nhíu mày. Bởi vậy, nàng câu nói kế tiếp ngay sau đó nói ra. Chỉ là, ta hiểu rõ một người nhất định biết. Lần này mượn nhờ lão nhân này thân thể ra, ta có hai cái mục đích. Một là vì báo thù, hai, liền là muốn tìm ra cái này Mai Khuyên Thai Ngọc bí mật. Đối với dạng này, lưu cái nói đều phải để ngươi mấy chục tuổi mẹ giúp ngươi bác hạ ánh mắt, ta liền trực tiếp cấm nôn xóa tổ tịt, miễn phí giúp các ngươi đem ngươi mẹ đưa đi về nhà. Dù sao, sách nhiều như vậy, luôn có người thích có người không thích, không thích ngài tìm thích đi, cũng không đáng đem ngươi mẹ lưu tại ta bình luận sách bên trong, buồn nôn mẹ ngươi, cũng buồn nôn ta. Sau đó, hôm nay tăng thêm liền không có, tâm tình không tốt, không có linh cảm. 12. Chương 111, mở khóa kỹ thuật nhà ai mạnh. Đối với cái gọi là có báo thù hay không, Lâm Thiên cũng không có hứng thú. Nhưng mặt dây truyền bí mật, hắn cảm thấy có tất muốn biết rõ ràng, dù sao, đây là hắn đồ vật, sao có thể lãng phí? Tại nhà này trong khu cư xá. Quay đầu, Lâm Thiên đối Thần Côn hỏi. Đã Thần Côn mang theo nữ quỷ canh giữ ở cái này cư xá cửa chính, đương nhiên sẽ không là thật ngồi xổm ở chỗ này bản sắc biểu diễn lao lưu manh. Nghĩ đến trước khi tới, Thần Côn cũng đã tra rõ ràng nữ quỷ muốn tìm người. Quả nhiên, chỉ thấy Thần Côn nhẹ gật đầu, báo ra cụ thể địa chỉ. Cùng ta đi vào. Đạt được cụ thể địa chỉ, Lâm Thiên gật đầu, chào hỏi một tiếng, nên ngang hướng về cư xá đại môn đi đến. Ai, gác cổng. Thần Côn câu nói kế tiếp không thể kêu đi ra, bởi vì ngay tại trước mắt bao người, ngay tại gác cổng cẩn thận tỉ mỉ nhìn chăm chú, Dương Thiên Đường mà Hoàng Chi đi tới cư xá đại môn, không có thu được một tơ một hào ngăn cản. Ừm. Quay đầu lại, Lâm Thiên nhìn Thần Côn một chút, giống như là hỏi lại ngươi liền muốn nói gì. Thần Côn. Nói cái giám a, ngươi nha đều đi vào. Tốt a, ngươi thắng. Nhìn xem gác cổng không có làm mảy may ngăn cản, Thần Côn nơi nào sẽ không rõ Lâm Thiên thi triển thủ đoạn nào đó. Cùng nữ quỷ liếc nhau một cái, một người một quỷ ăn ý hướng về trong cư xá đi đến, quả nhiên Thần Côn cũng không có nhận đến chút nào ngăn cản, trực tiếp từ cửa chính đi vào. Về phần nữ quỷ, coi như nàng đứng tại gác cổng trước mặt cởi quần áo, gác cổng cũng nhìn không thấy nàng tồn tại a. Có lẽ có người muốn hỏi, đã dạng này, kia để Thần Côn chờ ở bên ngoài, nữ quỷ mình đi vào không liền đem thủ cho báo. Trên thực tế, nếu như không phải khế ước lực lượng hạn chế hai người không thể cách xa nhau vượt qua 100 mét, loại phương pháp này, nàng sớm đã dùng. Mà tại khế ước lực lượng dưới, hoàn thành khế ước trước đó hai người căn bản là không có cách xa nhau vượt qua 100 mét. Nếu không, vâng. Nguyên địa bạo tạc. Đương nhiên, ký loại khế ước này cũng là có chút bất đắc dĩ. Thứ nhất, loại khế ước này, chỉ ít tại nhân vật hoàn thành trước Thần Côn sinh mệnh có thể có được bảo hộ. Thứ hai, không ký, nữ quỷ căn bản là không có cách phụ thân Thần Côn đi ra kia tòa nhà trói buộc biệt thự của nàng. Thành công tiến vào cư xá đại môn, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Lâm Thiên một ngựa đi đầu, đi theo phía sau Na Cha, Thần Côn cùng nữ quỷ, trực tiếp hướng về Thần Côn báo địa chỉ đi đến. Cùng Lâm Thiên ở tự viện cư không sai biệt lắm, cái này khu cư xá cũng là một cái cấp cao cư xá, có đơn nguyên lâu, cũng có đơn độc khu biệt thự. Hiển nhiên, lấy cái kia trung niên có thể xuất ra 100 vạn thỉnh thần côn giải quyết phiền phức tài lực, phụ mẫu không thể lại ở tại đơn nguyên lâu bên trong. Bởi vậy, Lâm Thiên bọn người trô đi phương hướng, chính là hướng về khu biệt thự mà đi. Không coi ai ra gì đi tới, trên đường đi không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đứng tại một tòa 3 tầng biệt thự trước cổng chính, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía thần côn, giống như là tại xác định có phải hay không nơi này. Trên thực tế, tại hắn thần niệm bên trong, đã thấy trong biệt thự có hai vị hơn 50 tuổi vợ chồng, người nam kia mặc dù già, lại như cũ có thể nhìn ra hình dạng bên trên cùng nữ quỷ này có mấy phần tương tự. Bởi vậy, cho dù là lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía thần côn, nhưng Lâm Thiên tâm trong cơ bản bên trên là có thể xác định. Không sai, chính là chỗ này. Bị vây ở trong biệt thự 30 năm tiểu nữ quỷ, đương nhiên sẽ không biết nhà mình ca ca tẩu tẩu hiện tại ở nơi nào, nhất là cụ thể đến bảng số phòng địa chỉ. Nhưng ở thần côn cái kia có thể dùng nửa giờ lừa dối một cái tiếp xúc đến thần bí bên cạnh dài đến nửa năm lâu, lại tại bị dao động trước đó rõ ràng minh bạch biết thần côn là lường gạt nữ hài ngoan ngoãn bỏ tiền ba tức không nát miệng lưỡi lắc lư phía dưới. Tiểu nữ quỷ đại chất tử, cũng chính là ca ca của nàng tẩu tẩu nhi tử, vị kia có tiền trung niên, không chút do dự liền bại lộ cha mẹ mình địa chỉ. Thậm chí, nếu như không phải là không tốt ý tứ để người ta đem hắn đưa đi lên cửa hại chết nhân gia phụ mẫu, thần côn đều sẽ không cự tuyệt cái kia trung niên liên quan tới tiện hắn tới đề nghị. Gõ cửa. Gặp thần côn gật đầu, Lâm Thiên lui lại một bước, ánh mắt tiếp tục xem hướng thần côn. Loại kia tư thế, rất có loại phim cựu phẩm quan kép dịu bên trong tinh gia câu kia đóng cửa, thả chó tư thế. Cho nên, đồng dạng đối động tác này cảm thấy quen thuộc thần côn, tại tràn đầy u uất nhìn Lâm Thiên một chút về sau, mới tâm không cam tình không nguyện đi lên gõ cửa. Dù sao, người ở dưới mái hiên, dung không được hắn không cúi đầu. Ai nha? Theo có tiết tấu cửa tiếng chuông vang lên, thông qua điện thoại tuyến đường truyền tới một hơi có vẻ già nua giọng nữ. Cha đồng hồ nước. Theo bản năng, thần côn làm ra trả lời như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hận không thể quất chính mình mấy cái miệng rộng. Cái này mẹ nó cái gì trả lời, không phải rõ ràng nói cho người ta mình kẻ đến không thiện. Mình nhất đại thần toán hòa phong, đều mẹ nó để trên mạng đám kia bàn phím hiệp cho mang sai lệnh. Trong lòng phúc phỉ, thần côn một mặt khổ bức quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thiên. Thành sự không có, bại sự có dư. Đây là tiên nhân các hạ đối thần côn làm ra đúng trọng tâm đánh giá. Không ngoài sở liệu, trong biệt thự kia thanh âm giản mua mang theo một tia để phòng vang lên. Ta đã báo cảnh sát, cư xá bảo an cũng lập tức tới ngay, bất luận ngươi là ai, tốt nhất hiện tại liền rời đi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhất là câu nói sau cùng kia, nói gọi là một cái lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy một loại sát phạt quả đoán cảm giác. Quả nhiên không hổ là có thể làm ra đem mười mấy tuổi xinh đẹp như hoa không phải hợp pháp la lị cô em chồng từ lầu 3 đẩy xuống nữ nhân, từ trong lời nói, liền có thể nghe ra kia một phần quả quyết. Cũng không có cái gì chứng dụng, trong lòng thầm khen đồng thời, Lâm Thiên tay phải đã nâng lên. A kéo hoắc mở rộng. Theo chú ngữ vang lên, kia cửa lớn đóng chặt không còn tự hào ngăn trở tác dụng, tự hành mở ra tại trước mặt mọi người. Thần côn. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng làm sao luôn cảm giác có chút là lạ đâu. Em đẹp chơi tiên hiệp đại lão, vì sao lại đột nhiên niệm đi ra phe ma pháp chú ngữ đâu? Như vậy vấn đề tới, máy xúc. Tốt ta, cái này ngạnh quá già rồi, không chơi. Mở khóa kỹ thuật nhà ai mạnh? Liên quan tới vấn đề này, không thổi không hát nói, cứ việc xuất hiện câu nói này thời điểm, hơn phân nửa là muốn hát. Chứ không đi cân nhắc vì cái gì Lâm Thiên có thể tại chưa từng thấy mặt tình huống dưới, từ nào đó vứt bỏ một cái cánh tay sau chật vật đi đường không muốn lộ ra tính danh Bắc Âu Thánh Tử nơi đó lấy tới những ma pháp này tri thức. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, tại chuồn vào trong này ra khóa. Phi phi. Tại khẩn cấp mở khóa phương diện này, nhất là tại đối mặt loại này không có bất kỳ cái gì thần bí bên cạnh lực lượng phòng hộ khóa cửa lúc, phe ma pháp mở cửa chú, vẫn là có thể làm chọn lựa đầu tiên. Chỉ ít, ta đại tiên hiệp người tu hành nhóm, đối với chuồn vào trong này ra khóa phương diện tiểu pháp thuật liền không có qua vào sâu như vậy nghiên cứu. Dưới đại bộ phận tình huống, đám tu tiên giả tại đối mặt cửa lớn đóng chặt lúc, đều là quả quyết vừa bay kiếm phê đánh cho. Coi như không chơi phi kiếm, hơn phân nửa cũng là một cái trưởng tâm lôi xong việc. Ân, nói thế nào? Chính là bạo lực như vậy, chính là thô bạo như vậy, chính là như thế quang minh chính đại lẽ thẳng khí hùng. Tốt, đi vào đi. Thu tay lại, không có chút nào vì một mặt mộng bức thần côn cùng tiểu nữ quỷ giải thích gì tứ. Lâm Thiên một mặt bình tĩnh, dậm chân đi vào mở rộng biệt thự đại môn. Mừng rỡ, đừng lề mề, đem phiếu để cử giao ra đi. Không sai, tiếp xuống chính là câu nói kia. Ăn cướp, không cấp tiền không cấp xác, đem phiếu đề cử đều giao ra. 12. Chương 112, làm chuyện xấu, có thể sử dụng mình giữ nhà bản sự. Bang bang bang. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đồng dạng là thần côn xuất mã, đồng dạng là kêu cửa, chỉ là lần này kêu không còn là biệt thự cửa chính của sân, mà là biệt thự cửa chính. Xin phối hợp lấy kéo cửa xuống, chúng ta tra xuống nước biểu, cự không phối hợp lời nói, chúng ta không bài trừ khai thác bạo lực phá cửa khả năng. Có Lâm Thiên mở khóa chú, thần côn kia là tương đương có lực lượng. Bởi vì niệm 300 lượt thái thượng độ hồn kinh mà có chút trong âm thanh khàn khàn đều mang một loại đắc ý. Lâm Thiên, ngươi giả bộ như vậy bức, không sợ bị người đánh sao? Ngươi, các ngươi là ai? Cảnh cáo ngươi, ta đã báo cảnh sát, các ngươi hiện tại chạy còn kịp. Xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra thanh âm bên trong mang theo không đè nén được sợ hãi, nghe thần côn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Nguyên lai làm người xấu cảm giác như thế thoải mái. Chúng ta là ai? Hắc hắc, chúng ta. Ai u? Vừa mới chuẩn bị lại đắc ý vài câu, một câu nói còn chưa dứt lời, thần côn không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. tránh ra chút. Gặp bên trong cự không mở cửa, Lâm Thiên đối Thần Côn nói. Nghe vậy, Thần Côn theo bản năng che miệng vọt đến một bên, tại Thần Côn tránh ra về sau, Lâm Thiên hai tay đồng thời nâng lên, hai tay kết ấn. Ảnh áo nghĩa, giải tỏa chi thuật. Xoát. Theo nhẫn thuật phát động, cửa phòng như là tắm rửa sạch sẽ con cừu nhỏ, không có chút nào ngăn cản chi lực bị Lâm Thiên cái này con đại hôi lang phá vỡ. Thần Côn, nhẫn thuật. Con hàng này chọn môn học khóa ngoại trừ ma pháp bên ngoài, vẫn còn có nhẫn thuật. Là âm dương thuật. Cảm ứng được Thần Côn nội tâm ý nghĩ, Lâm Thiên cải chính. Thần Côn, cho nên nói, rõ ràng có thể tùy tiện phá cửa mà vào, ngươi tại sao muốn phiền toái như vậy lại là ma pháp, lại là âm dương thuật? Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, ngươi nha đến cùng phải hay không tu tiên giả, đã nói xong tiên hiệp đón gió. Mà nghe được Thần Côn lời nói, Lâm Thiên nhàn nhạt lườm đối phương một chút, ánh mắt kia để Thần Côn luôn cảm thấy hắn giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Ngươi ngốc nha, chúng ta đây là tại làm chuyện xấu, có thể sử dụng mình giữ nhà bản sự. Về phần rõ ràng chuẩn bị xong dùng nhận thuật phá cửa, vì cái gì còn muốn cho Thần Côn đi lên gõ cửa? Đối với cái này, Lâm Thiên giải thích là, cho dù tại một giây sau liền muốn hóa thân cầm thú, trước một khắc cũng phải bảo đảm mình thân sĩ tố dưỡng, đây chẳng phải là quốc gia kia một số người chân thật nhất khắc họa sao? Thần Côn, ngươi như thế một bộ lý trực khí tráng bộ dáng, ta lại không phản bác được. Cho nên, ma pháp sư cùng nghe hồng âm dương sư, liền trở thành lý tưởng nhất có nổi đối tượng lạc. Tự nhiên, luận trùng đạo, còn có so mở khóa thuật cùng âm dương thuật chi nhánh ra nhận thuật thích hợp hơn sao? Dù sao tràn đầy tiên hiệp rõ mình, có thể nào lưu lại tự mình làm chuyện xấu chứng cứ? Nhìn xem Lâm Thiên đương nhiên dáng vẻ, Thần Côn chỉ muốn cảm thán một câu, lão phu sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Mà so với Thần Côn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, kia bị đột nhiên mở ra cửa phòng giật nảy mình nữ nhân, đang nghe xong Lâm Thiên về sau, liền là một bộ trong gió sốc xếp bộ dáng. Một mặt ngượng bức nhìn xem Lâm Thiên, nàng thật rất muốn hỏi một câu, ngươi như thế đường hoàng ngay trước ta cái chủ nhân này mặt thảo luận mở thế nào nhà ta đại môn tiến đến làm chuyện xấu, có cân nhắc qua ta cái chủ nhân này cảm thụ sao? Đối với phụ nhân này nhà rảnh, hiền lành Lâm Thiên đồng dạng làm ra trả lời. A, không có việc gì. Dù sao người chết là sẽ không nói ra bí mật. Phụ nhân, ta làm sao lại thành người chết? Cùng lắm thì các ngươi muốn làm gì ta đều đàng hoàng phối hợp, không đáng giết người diệt khẩu đi. Chỉ là, sau một khắc, đương nàng nhìn thấy kia theo Thần Côn cùng đi tiến biệt thự cửa chính tiểu tỷ tỷ thời điểm, trong nháy mắt liền đem loại ý nghĩ này quên hết đi. Phối hợp? Nàng làm sao phối hợp? Người ta là cùng nhà mình cô em chồng thành đoàn tới, cái này thái độ còn không rõ hiện sao? Dù sao, mình tự tay đem cô em chồng từ lầu 3 đẩy xuống, loại kinh nghiệm này, cho dù nàng tâm lại lớn, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi ba thời gian 10 năm bên trong liền quên mất ta. Ngươi, ngươi, ngươi, liên tiếp ba cái ngươi, chỉ vào kia hóa thân đoán quỷ tiểu tỷ tỷ, phụ nhân vậy mà không có thể nói ra một câu đầy đủ tới. Thôi Dĩnh Di, không nghĩ tới đi, không nghĩ tới ngươi né 30 năm, một ngày kia, ta còn là tìm tới cửa đi. Tại mở miệng trong nháy mắt, lúc đầu da trắng mỹ mạo mê người la lị dạng tiểu tỷ tỷ, trong nháy mắt biến thành một bộ mặt mũi tràn đầy máu tươi, đầu phá hơn phân nửa, bờ môi vỡ ra, trong mắt chỉ có tròng trắng mắt kinh khủng bộ dáng. A, gọi là Thôi Dĩnh Di phụ nhân, tại ngắn ngủi sợ hãi về sau, cũng không có ngoan ngoan chờ chết, mà là kêu to hướng về trên lầu chạy tới. Mà liên tại đối phương chạy đến đầu bậc thang đồng thời, trên bậc thang đi xuống một cái nam nhân. Phát sinh cái gì? Ngươi, Tiểu Nhã. Dù sao cũng là thân muội muội của mình, lại là nhìn tận mắt nàng tử trạng. Cho dù đi qua 30 năm, nam nhân y nguyên liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương. Hắn chỉ là trên lầu nghe được vợ mình nói cái gì báo cảnh loại hình chữ, hiếu kỳ hạ đến xem, mới vừa đi tới lầu 2 liền nghe đến thê tử kêu thảm. Lại không nghĩ rằng sốt ruột chạy xuống về sau, sẽ thấy người này, mình đã chết đi 30 năm muội muội, An Nhã. Hừ, An Kiến Quốc, ngươi còn có mặt mũi gọi tên của ta. Trong mắt có huyết lệ lưu lại, nữ quỷ An Nhã khuôn mặt càng phát kinh khủng. Tiểu Nhã, ngươi nghe ta nói, là ca ca có lỗi với ngươi, hết thảy đều là ca ca sai. Những năm gần đây, tẩu tử ngươi. Không chờ hắn nói xong, còn lại liền bị An Nhã đánh gãy. Ta không nghe. Ta không nghe. Ta không nghe. Nếu như không phải tràng diện quá mức kinh dị, Lâm Thiên đều hận không thể chuyển bàn lớn mang lên nước ngọt bắp rang. Nhìn một trận gia đình luân lý kịch. Dù sao cảnh tượng như thế này, thật tràn đầy 8 điểm ngăn đã thị cảm. Tiểu Nhã, đều là ca ca sai, là ca ca không thể bảo vệ tốt ngươi, là ca ca không nguyện ý mất đi Dĩnh Di, mới khiến cho ngươi hướng chết 30 năm mà không cách nào tiêu mất oán khí. Ngươi muốn trách thì trách ca ca đi. Nếu như ca ca sinh mệnh năng đủ gột rửa oán khí của ngươi, để ngươi một lần nữa luân hồi, ca ca nguyện ý đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Năm hơn 50, tóc có chút hoa râm, trên mặt mọc ra nếp nhăn trên mặt, lưu lại đục ngầu lão lệ. Tin hay không, tiếp xuống muội muội sẽ cảm động bổ nhào vào trong ngực của ca ca. Thật không đúng lúc chuyển đến một cái bàn bắt đầu ăn bắp rang Lâm Thiên, một bên hướng miệng bên trong đút lấy bắp rang, vừa hướng bên người tiểu Na Cha nói. Nghe vậy, Na Cha gật gật đầu, Thần Côn lại khịt mũi coi thường. Làm sao có thể, đây chính là lệ khí sâu nặng oán quỷ, làm sao có thể là dăm ba câu liền có thể hóa giải. Gặp Thần Côn lắc đầu, Lâm Thiên cười không nói. Chính như Thần Côn nói tới, loại này oán khí, làm sao có thể là dăm ba câu có khả năng hóa giải. Cho nên An Nhã đương nhiên sẽ không bởi vì An Kiến Quốc mấy câu thu lên sát ý của mình. Chỉ là, sau một khắc, An Kiến Quốc động tác để nàng cả người ngẩn ngơ. Chỉ gặp An Kiến Quốc vượt qua tay phải, trong lòng bàn tay vậy mà cầm một thanh dao găm thủy sĩ. Tiểu Nhã, trong lòng ngươi hoan khí, liền để ca ca dùng máu vì ngươi rửa sạch đi. Dứt lời, An Kiến Quốc khỏe miệng tràn ra máu tươi. Cùng nhau có máu tươi chảy ra, là cái kia bị dao găm thụy sĩ đâm vào trái tim. Không, ca ca. Thấy tình cảnh này, An Nhã hét lớn một tiếng, hình dạng trong nháy mắt biến trở về cái kia tiểu thư xinh đẹp tỷ, liều lĩnh bổ nhào qua, muốn tiếp được An Kiến Quốc. Kết quả, tự nhiên là không có nhận ở. Dù sao làm quỷ nàng, làm sao có thể chỉ dựa vào quỷ thể tiếp được một nhân loại? Nhỏ, Tiểu Nhã, ngươi rốt cục chịu tha thứ ca ca sao? Ngã trên mặt đất, khoe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, An Kiến Quốc trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Ta tha thứ ngươi. Ca ca, ngươi không nên chết, ta tha thứ ngươi. An Nhã trong mắt lần nữa có huyết lệ chảy xuống. Một bên khác, đối mặt Lâm Thiên đắc ý biểu lộ, An Bắp Giang quần chúng Bạch Thần Côn một trận trợn mắt hốt mồm. Con mẹ nó có loại này thao tác, chỉ là để hắn càng thêm trợn mắt hốt mồm, còn ở phía sau. Mặt khác, tiện thể lấy nói một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, quyển sách này hẳn là ngày mùng ngày 1 tháng 9 lên khung. Liên quan tới lên khung bạo càng cùng lên khung sau tăng thêm vấn đề, hứng thú có thể đợi số 31 nhìn xem lên khung càng nghĩ, đến lúc đó sẽ có thể liệt ra. 12. Chương 113, 8 điểm ngăn đã thị cảm linh dị chuyên trường. Nhìn trước mắt không hiểu thấu từ phim kinh dị diễn biến thành 8 điểm ngăn lớn kịch, thần côn biểu thị thế giới quan của bản thân một mảnh sụp đổ. Đã nói xong báo thủ đâu? Đã nói xong kinh khủng xem hiệu đâu? Ta quần đều đổi xong, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Ngươi dạng này, cùng hiện tại Hà Nội địa những cái kia phim kinh dị khác nhau ở chỗ nào? Ngay tại thần côn nghĩ linh tinh thời điểm, Lâm Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Đều là ưu tú diễn viên a, Oscar những năm này đến cùng thiếu nhiều ít cái vua màn ảnh. Nghe Lâm Thiên, thần côn không rõ nội tình nhìn thấy hắn, biểu thị hắn tách ra mình từng chữ đều có thể nghe hiểu. Nhưng liền cùng một chỗ, vì cái gì một chữ đều nghe không hiểu đâu? Vừa mới là ca ca vì muội muội không tiếc đâm xuyên trái tim, tiếp xuống, liền nên là muội muội vì cứu vớt ca ca mà không tiếc bản thân hy sinh. Không để ý đến thần côn nghi ngờ biểu lộ, Lâm Thiên như cùng một cái kịch bản lời bộ bạch, ngôn ngữ lấy kịch bản tiếp xuống đi hướng. Trên thực tế, tại một cô thần kỳ lực lượng tác dụng dưới, giờ này khắc này Lâm Thiên Na Cha cùng thần côn, xác thực như cùng ở tại nhìn xem một trận 3D bản phim. Bởi vì, mặc dù sự tình liền phát sinh ở trước mắt, nhưng không biết vì sao, kia báo tố hí ba người, lại đối ba người làm như không thấy, thậm chí như là quên đi bọn hắn tồn tại. Mà nhưng, đối với Lâm Thiên, thần côn biểu thị hoài nghi. Thế nào, không tin? 100 vạn, đánh cược hay không? Hơi chút do dự, tại cái kia gọi là Thôi Dĩnh Di phụ nhân từ đột nhiên kinh biến đưa đến mộng bức bên trong khôi phục lại, kêu to xông về phía mình trượng phu đem chồng mình ôm vào trong ngực đồng thời, thần côn cắn răng móc ra tờ chi phiếu, xoát xoát quét ra một chương 100 vạn chi phiếu. Cực. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, tường mái trèo hôi phi yên diệt. Chỉ là 100 vạn mà thôi, hắn cực nổi. Nhưng mà, vừa mới đem chi phiếu đưa ra đi, sau một khắc, hắn liền hối hận. Ngươi cái này ác quỷ, ngươi đã hại chết phụ thân, hại chết nhiều như vậy thân nhân. Chúng ta đã trốn tránh ngươi đến nơi này, vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn không chịu buông tha chúng ta? Thôi Dĩnh Di trong mắt có nước mắt trượt xuống, không biết là bởi vì thương tâm vẫn là sợ hãi, cả khuôn mặt có vẻ hơi vằn mèo. Đến nha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ngươi ca ca chết rồi, ta cũng không muốn tham sống sợ chết, ngươi đến a, giết ta à? Thôi Dĩnh Di giống như điên cuồng, một bộ một lòng tìm chết dáng vẻ. Nhưng mà, An Nhã chỉ là lạnh lùng lườm nàng một chút, cũng không có thống hạ sát thủ. Giọt giọt huyết lệ từ hốc mắt của nàng bên trong nhỏ xuống, nhỏ tại An Kiến Quốc trên thân. Ca ca, Tiểu Nhã đã chết, không quan tâm lại chết một lần. Đáp ứng ta, ngươi phải sống cho tốt, thay Tiểu Nhã sống thật khỏe. Trong đầu tránh qua năm đó từng ly từng tí. 8 tuổi, nhận được cái thứ nhất ca ca tự mình làm búp bê, mình cười đến như cái đạt được toàn thế giới đồ đần. 10 tuổi, lần thứ nhất đi theo ca ca lén đi ra ngoài, về đến nhà nhìn thấy ca ca bị phụ thân trói lại đánh, một bên đau nhè răng trợn mắt, một bên còn đối với mình lộ ra khuôn mặt tươi cười để cho mình không cần lo lắng. Minh thổi phù một tiếng liền cười, cười cười, liền khóc. 12 tuổi, tại phụ mẫu một tay điều khiển dưới, ca ca lấy tẩu tẩu, tự mình một người tránh trong phòng khóc cực kỳ lâu, giống như là một cái đã mất đi ô hiếm đồ chơi hải tử. 13 tuổi, ca ca sơ làm cha, mình ôm lấy tiểu chất tử, thận trọng như là năm đó ca ca ôm khi còn bé chính mình. 15 tuổi, tẩu tẩu thấy được nhật ký của mình, muốn cùng mình nói chuyện. 15 tuổi, đêm đó huyết nguyệt đem đại địa nhuộm thành màu đỏ. 15 tuổi, ca ca đứng tại mình trước mộ, khóc như cái bất lực hải tử. 15 tuổi, mộ phần lớn cỏ dại, ca ca một bên rút ra cỏ, một bên chảy nước mắt hô hào thật xin lỗi. 15 tuổi, ca ca già, nàng lại vĩnh viễn dừng lại thời gian. Đến cùng trải qua nhiều ít cái 15 tuổi? 29 cái, vẫn là 30. Nhớ không rõ. Vẫn là 15 tuổi, mình dung nhan đã, khắp khuôn mặt là nếp nhăn ca ca, rốt cục đi ra nhu nhược, dùng sinh mệnh bồi thường mình, dùng máu tươi rửa sạch toàn khí của mình. Ca ca, đáp ứng ta, sống thật khỏe. Tay bám vào bên miệng, há miệng, phun ra một viên tản ra thánh khiết quang mang hạt châu. Quỷ đan. Thần côn thốt ra. Không sai, viên này tản ra thánh khiết, như là thiên sứ quang huy hạt châu, có một cái cùng hình tượng của nó cực không tương xứng danh tự, quỷ đan. Có lẽ là vật cực tất phản, trong thiên hạ nhất âm u, hết thể hung khí lệ khí hoán khí tập hợp thể, quỷ, bọn hắn lực lượng nguồn suối, quỷ đan, lại là như thế này, một bộ thần thánh không có một tia ô uế dáng vẻ. Quỷ đan, quỷ vật một thân lực lượng nguồn suối, cũng là quỷ tồn tại căn bản. Đã mất đi quỷ đan, quỷ vật sẽ hư nhược lại không một tia lực lượng, cũng lại bởi vì lực lượng tối lui mà chậm rãi biến mất trên đời này, hồn phi phách tán. Mà quỷ đan ngoại trừ vì quỷ cung cấp lực lượng bên ngoài, còn có một cái khác để cho người ta chạy theo như vị tác dụng, kéo dài tính mạng hoàn hồn. Đúng vậy, quỷ đan có thể vì người kéo dài tính mạng hoàn hồn, càng cường đại quỷ, quỷ đan tác dụng càng cường đại. Đương nhiên, đây hết thảy có một cái tiền đề, viên này quỷ đan là cái kia quỷ cam tâm tình nguyện, không có một tơ một hào mâu thuẫn dâng ra. Chỉ có như vậy, quỷ đan mới có thể tạo được kéo dài tính mạng hoàn hồn tác dụng. Mà giờ khắc này, gọi là An Nhã nữ quỷ, lấy ra mình quỷ đan, không có chút nào do dự, đút tới An Kiến Quốc trong miệng. Quỷ đan vừa mới tiếp xúc, trong nháy mắt không có vào An Kiến Quốc trong miệng, cùng một thời gian, An Kiến Quốc không có chút nào huyết sắc mặt, bắt đầu khôi phục mấy phần hùng lượng. Ngực kia bởi vì dao quân dụng bị rút ra mà không ngừng vết thương chảy máu, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ bắt đầu phục sinh. Cái này, nhìn xem một màn này, thần côn hối hận nghị rút miệng mình. Mình làm sao lại như vậy tiện đâu? Làm sao lại nhất định phải cùng tiểu tử kia cực đâu? Làm sao lại không quản được mình tay đâu? Chỉ là, đối với thần côn biểu hiện, cũng không có người trở về để ý. Có thể nhớ kỹ hắn tồn tại hai người, đều tại say sưa ngon lành nhìn trước mắt khổ tình kịch. Mà khổ tình kịch ba vị diễn viên chính, tại Lâm Thiên lấy pháp tắc lực lượng quấy nhiều dưới, căn bản sẽ không chú ý tới bọn hắn tồn tại. Ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Dĩnh Di, An Nhã hư nhược ngay cả ngẩng đầu động tác này đều cơ hồ phí sức khí lực toàn thân. Đáp ứng ta. Tại hắn sau khi tỉnh lại, chiếu cố tốt. Phúc. Nhấc lên khí lực toàn thân, An Nhã tại hồn phi phách tán trước giao phó sau cùng Di Nôn. Đến giờ khắc này, nàng không thương cũng không hận, hồn phách đều không còn, những người này ở giữa ân oán, còn có cái gì không bỏ xuống được đây này. Chỉ tiếc, nàng bàn giao Di Nôn đối tượng, lại tựa hồ như cũng không có nghe nàng giao phó xong ý tứ. Bởi vậy, tại nàng phí sức nói đồng thời, không chờ nàng Di Nôn giao phó xong, một thanh lấy không biết tên huyết dịch khắc họa lấy quỷ dị phù văn truy thủ, thừa dịp bất ngờ, từ trên xuống dưới, đâm vào nàng đỉnh đầu. Phốc một tiếng, An Nhã há mồm phun ra đại lượng hắc vụ, như là phun ra một ngụm máu lớn. Ngẩng đầu nhìn về phía vậy sẽ truy thủ đâm vào nàng đỉnh đầu nữ nhân, An Nhã trong mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin. Giống như là không rõ vì cái gì đến giờ khắc này, nữ nhân này còn muốn đối với mình thống hạ sát thủ. Chính mình đã sắp hồn phi phách tán a. Chính mình đã đối nàng làm không ra bất kỳ tổn thương nào a. Mang sự nghi ngờ này, từ đỉnh đầu bắt đầu, An Nhã quỷ thể tăng dã, hóa thành một đoàn quỷ khí, tiêu tán ở trong thiên địa. 12. Chương 114, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Nhìn thấy An Nhã quỷ thể tiêu tán, triệt để hồn phi phách tán, Thôi Dĩnh Di cả người lên tiếng phá lên cười. Ha ha, An Nhã, ngươi tới giết ta a? Không phải muốn báo thù sao? Ngươi làm sao không tới giết ta a? Tùy tiện lớn nhỏ âm thanh, tựa hồ ngay cả người chết đều nhìn không được. Tại Thôi Dĩnh Di đang đứng ở trong điên cùng lúc, An Kiến Quốc mí mắt run run một hồi, chậm rãi mở mắt. Dĩnh Di, ngươi đây là? Tiểu Nhã vẫn không chịu buông tha người sao? Muốn đứng dậy, An Kiến Quốc lại cảm giác được ngực một trận nhói nhói. Nguyên lai, quỷ cũng sẽ cảm giác được đau a. Chỉ là, câu nói này vừa nói ra miệng, trên mặt hắn thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể tại Thôi Dĩnh Di nâng đỡ, An Kiến Quốc nỗ lực đứng lên. Cảm nhận được Thôi Dĩnh Di trên người nhiệt độ cơ thể, An Kiến Quốc trong lòng càng thêm nghi hoặc. Dĩnh Di, ngươi, ngươi còn sống? Kiến Quốc, chúng ta đều còn sống. Thôi Dĩnh Di trong mắt mang theo sống sót sau tai nạn nước mắt, ôm lấy An Kiến Quốc vui đến phát khóc. Ừm, ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể còn sống? Đẩy ra Thôi Dĩnh Di, An Kiến Quốc cau mày một mặt không hiểu nhìn xem Thôi Dĩnh Di. Là Tiểu Nhã, nàng tha thứ ngươi, cũng buông xuống hết thảy, là nàng. Là nàng hy sinh mình cứu được ngươi. Nói, Thôi Dĩnh Di giống là nghĩ đến cái gì chỗ thương tâm, nhịn không được ồ ồ khóc lên. Nghe vậy, An Kiến Quốc cả người khẽ giật mình, nghe tới An Nhã hy sinh chính mình cứu hắn thời điểm, cả người hắn đều giống như đã mất đi tất cả cảm giác. Ồ ồ ồ. Kiến Quốc, thật xin lỗi, ta có lỗi với ngươi, đều tại ta, đều là ta tâm tư đấu kỵ quấy phá. Nhìn thấy An Kiến Quốc thần sắc, Thôi Dĩnh Di ồ ồ khóc càng thêm thê lương. Cái này thê lương tiếng khóc, đổi về An Kiến Quốc thần trí. Dĩnh Di, sai không phải ngươi, sai là ta không nên. Lời nói tiếp theo, hắn không có nói ra, nhưng này loại thật sâu hối hận cùng tự trách lại lộ rõ trên mặt. Nói, An Kiến Quốc đem khóc như cái bất lực hải tử Thôi Dĩnh Di ôm vào trong ngực. Dĩnh Di, thật xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi, càng có lỗi với Tiểu Nhã. An Kiến Quốc ôm chặt lấy Thôi Dĩnh Di, ôn nhu an ủi. Tại An Kiến Quốc trong ngực, Thôi Dĩnh Di tiếng khóc dần dần dừng. Một bên, Lâm Thiên cầm trong tay bắp rang nhét vào trong hộp, uống một hớp thấm giọng một cái, nói câu trò hay một tới. Chỉ có, cũng không cho nghi ngờ thần côn cùng Na Cha giải thích. Lâm Thiên có chút hăng hái ánh mắt nhìn về phía giữa sân ôm cùng một chỗ trong mắt chứa nước mắt hai người. Dĩnh Di, không phải lỗi của ngươi, không phải lỗi của ngươi. Ôm thật chặt Thôi Dĩnh Di, giống như là muốn đem đối phương dung nhập trong thân thể của mình. An Kiến Quốc không ngừng ấm giọng an ủi cái này Thôi Dĩnh Di. Kiến Quốc. Ô ô ô. Trong miệng không ngừng phát ra nghẹn ngào, Thôi Dĩnh Di tay, nhưng từ An Kiến Quốc bên hông một chút xíu hướng lên. Dĩnh Di, không khóc, không. Ngươi. Khóc hai chữ không có lối ra, An Kiến Quốc đẩy ra Thôi Dĩnh Di, nhìn xem trước một khắc còn lê hoa đái vũ. Sau một khắc lại mặt mũi tràn đầy lanh ý Thôi Dĩnh Di, giống như là đang nhìn một cái chưa từng thấy qua người xa lạ. Cảm thụ được hậu tâm đâm nói, đưa tay sờ một chút, nhìn xem đầy tay máu tươi, An Kiến Quốc tràn đầy không thể tin. Dĩnh Di, ngươi, Vì cái gì? Khí lực bị một chút xíu dành thời gian, An Kiến Quốc ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp, phảng phất hơn 30 năm đến, lần đầu nhận biết thê tử của mình. Nhưng mà, mặc hắn trong mắt tràn đầy yêu thương, đứng tại trước mặt ở trên cao nhìn xuống hắn Thôi Dĩnh Di, lại không có chút nào xúc động. Hừ. An Kiến Quốc, vì một ngày này, bản thánh nữ theo ngươi 30 năm, hài tử đều cho ngươi sinh, mới rốt cục chờ đến giờ khắc này. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi nói là vì cái gì? Túi người, nhặt lên tại An Nhã quỷ thể tán đi một khắc này rơi xuống khuyên thai ngọc, Thôi Dĩnh Di trong mắt tràn đầy tham lam. Vì cái gì? Bản thánh nữ gả vào các ngươi An gia, không phải là vì ngươi An gia cái này tổ truyền bí mật. Bí mật? Bí mật gì? Hư Nhược gần như không cách nào chống đỡ lấy thân thể của mình, ngã trên mặt đất, An Kiến Quốc dùng suy yếu đến mấy không thể nghe thấy thanh âm hỏi. Hừ. Xem ở cái này hơn 30 năm ngươi cái phế vật đối bản thánh nữ coi như không tệ phân thượng, dù sao bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nói cho ngươi cũng không sao. Khinh Miệt nhìn An Kiến Quốc một chút, Thôi Dĩnh Di một mặt cao cao tại thượng. Ngươi cho rằng nếu như không phải là vì ngươi An gia đời đời kiếp kiếp bảo vệ bí mật, bản thánh nữ sẽ gả cho ngươi tên phế vật này? Buồn cười. Ngươi An gia truyền thừa lâu đời, thế hệ thủ hộ lấy một cái bí mật, mà bí mật này có thể giải khai thành tiên chi mê. Lúc trước Tôn Thượng từng mấy lần ép hỏi ngươi An gia lịch đại gia chủ, lại từ đầu đến cuối không có hoàn mỹ biện pháp giải quyết, bất đắc dĩ, bản thánh nữ tự hạ thấp địa vị gả cho ngươi tên phế vật này. Thông qua Thôi Dĩnh Di kể ra, An Kiến Quốc mới biết được. Nguyên lai, hắn An gia một mực thủ hộ lấy một cái lớn mịch mịch. Phi, là đại bí mật này dính đến thành tiên chi mê, bị cái nào đó dã tâm ngăn cản nhìn trộm hồi lâu. Trải qua nhiều năm tìm hiểu, cái tổ chức kia nắm giữ giải khai kia cái đại bí mật phương pháp, nhưng lại rất khó hoàn thành. Kỳ thật muốn giải khai bí mật kia, nói khó rất khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Chỉ cần uống An gia hậu nhân máu, lại có một vị An gia huyết mạch tự nguyện hy sinh, lấy lực lượng linh hồn kích hoạt An gia tổ truyền khuyên thai ngọc, liền có thể kích hoạt cất giấu trong đó địa đồ. Đồng thời, cái này ẩn giấu đi địa đồ khuyên thai ngọc, còn là một cái chìa khóa, một viên phong tồn lấy cái kia lớn mịch mịch. Phi phi, là phong tồn lấy kia cái đại bí mật đại môn. Nói đến rất dở tục thiết lập, nhưng vì như thế một cái hư vô mở mịt lớn mịch mịch, vị này không biết cái nào cái tổ chức thánh nữ, lại có thể tại An gia ẩn nút hơn 30 năm, cũng thật sự là rất liều. Khu khu, liền vì dạng này một cái hư vô mở mịt bí mật, ngươi. Khu khu. Nghe Thôi Dĩnh Di giảng thuật, An Kiến Quốc khắp khuôn mặt là không thể tin, giống như là đang nhìn một người điên. Ha ha, hư vô mở mịt. Không sợ nói cho ngươi, cái này cái đại bí mật, chính là tôn thượng tổ sư, đệ nhất nhân tôn chủ lưu lại. Mà ngươi An gia, bất quá là đệ nhất nhân tôn chủ một người đệ tử, ỷ vào tôn chủ sủng ái, vậy mà tư tàng bí mật thành tiên, cự tuyệt cùng tôn thượng hợp tác. Không có đầu ngươi An gia cả nhà, cho ngươi lưu lại một đầu huyết mạch, đều là đối ngươi An gia nhân tử. Ngươi, tên điên. An Kiến Quốc trong giọng nói mang theo một tia phẫn hận. A, điên. Không được. Vừa định chế giễu lại, Thôi Dĩnh Di đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Bị đâm trúng trái tim lâu như vậy, An Kiến Quốc làm sao còn có sức lực nói chuyện? Nghĩ đến vấn đề này, nàng cũng nghĩ đến một vấn đề khác, loại này đại bí mật, An Kiến Quốc chỉ là hỏi một chút, nàng liền phối hợp như vậy nói ra. Chỉ là, ngay tại nàng vừa mới phát hiện ở trong đó kỳ quặc thời điểm, sau lưng lại vang lên một cái nàng dị thường thanh âm quen thuộc. Nghĩ tại mới nghĩ đến, đáng tiếc, đã chậm. Thoại âm rơi xuống đồng thời, một cái lợi chảo từ phía sau nàng đâm vào, xuyên qua trái tim của nàng, lúc trước tâm thấu thể mà ra. Trong tay nắm lấy, chính là nàng cái kia còn tại có chút khiêu động trái tim. 12. Chương 115, có phải hay không rất kinh hỉ. Nhìn xem mình phá cái động lực, nhìn xem mình bị móc ra sau còn tại có chút khiêu động trái tim, Thôi Dĩnh Di cật lực quay đầu lại, thấy được một trường quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mặt. Một trương sắc mặt trắng bệnh không có bất kỳ cái gì huyết sắc, Hư Nhược lúc nào cũng có thể tán đi quen thuộc la lị mặt. An Nhã. Cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, Thôi Dĩnh Di từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này tới. Đáp đúng. Đáng tiếc. Không có ban thưởng. Dùng đồng dạng Hư Nhược ngữ khí trả lời một câu, An Nhã cật lực rút về mình nhuốm máu tay phải, liên đối lấy bị chộp vào lòng bàn tay Thôi Dĩnh Di trái tim. Phù phù. Không có chút nào ngoài ý muốn, đã mất đi An Nhã cánh tay trèo trống, Thôi Dĩnh Di thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Rõ ràng đã không có trái tim, rõ ràng đã đình chỉ hô hấp, kia đổ máu thân thể như cũ tại không ngừng có cắp. Quá huyết tinh, tiểu hài tử đừng nhìn. Tại An Nhã tay xuyên qua Thôi Dĩnh Di hậu tâm trước một khắc, Lâm Thiên đã đưa tay ngăn tại Na Cha trước mặt. Dù sao dạng này một màn, quá mức huyết tinh bạo lực, dễ dàng dạy hư tiểu hài tử. Cứ việc, nhà hắn đồ đệ không cần dạy đều đã có thể đem rồng tam thái tử ngao bính rút gân lột ra. A, sai, chỉ rút gân, không có lột ra. Nói như vậy, nhà hắn đồ đệ còn không có triệt để tàn bạo đến mức thuốc không thể cứu. Thẳng đến Thôi Dĩnh Di ngã trên mặt đất, Mục Gió mới thu hồi ngăn tại Na Cha trước mặt tay, đồng thời, Na Cha cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đương nhiên, ngã trên mặt đất ngực phá một cái động lớn thi thể, là bị tăng thêm gạch men xử lý. Thần tiên sẽ khoa học kỹ thuật, không ai ngăn nổi, Na Cha cũng rất bất đắc dĩ a. Nhìn xem Thôi Dĩnh Di triệt để đã mất đi sinh cơ, An Nhã quỷ thể vô cùng suy yếu, dưới chân lảo đảo, ngã trên mặt đất. Tiểu Nhã, ngươi không sao chứ? Mà bản cũng đã bị từ phía sau lấy dao găm thụy sĩ đâm xuyên qua trái tim An Kiến Quốc, lại từ dưới đất bò dậy, sắc mặt lo lắng đỡ dậy An Nhã. Ca ca, ta không sao. Suy yếu vô lực trả lời một câu, An Nhã tại ca ca nâng đỡ đứng lên. Chỉ cần thu hồi quỷ đan, một lát liền có thể khôi phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. An Kiến Quốc vịn An Nhã tay dừng lại, trong miệng liền nói hai câu, trên mặt lo lắng thu lại không ít. Không nghĩ tới cái này Thôi Dĩnh Di mang tới, lại là dạng này một bí mật lớn. Nhìn thoáng qua Thôi Dĩnh Di ngay cả hồn phách đều bị mình cùng thời khắc đó phá hủy thi thể, An Nhã trong mắt chớp động lên không hiểu. Bí mật thành thiên, cho dù là quỷ cũng sẽ tâm động a. Kaka, thương thế không có đáng ngại, đem quỷ đan cho ta đi, ta sắp không chịu được nữa. Nghe vậy, An Kiến Quốc ánh mắt nhỏ không thể thấy co rụt lại, tiếp theo lộ ra nụ cười ôn nhu. Ngươi ngồi xuống trước, Kaka cái này cho ngươi ăn, đem quỷ đan ăn vào. Tốt. An Nhã tại Kaka nâng đỡ ngồi vào trên ghế, bởi vì quỷ đan ly thể quá lâu, hư nhược gần như không có duy trì ngồi khí lực. Kaka. Hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, An Nhã con mắt bỗng nhiên trợn tròn lên. Ở trước mắt nàng, trước một khắc còn một mặt ôn nhu muốn đem quỷ đan trả lại hắn An Kiến Quốc, trong tay nắm lấy chẳng biết lúc nào nhặt lên Thôi Dĩnh Di cái kia thanh lấy không biết tên huyết dịch hộ khách phủ văn này loan đao, một đao đối với mình đỉnh đầu đâm tới. Ngươi. An Nhã đổi sắc mặt, muốn né tránh, nhưng không có một chút xíu khí lực. Đi chết đi, thành tiên loại sự tình này, ta một người đến là được rồi. Tiểu Nhã, ngươi yên tâm đi thôi, thành tiên về sau, tương lai trưởng sinh cựu thị tuế nguyệt bên trong, ca ca sẽ hoài niệm ngươi. Mắt thấy An Nhã sắp vẫn lạc tại dưới đao của mình, An Kiến Quốc sắc mặt càng thêm dữ tợn. Thành tiên a, trường sinh a, có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ được? Nói đến, còn phải cảm ơn ngươi đây. Nếu như không phải ngươi đối ta tin tưởng vô điều kiện, ta còn thực sự không được khá gom góp giải khai bí mật này điều kiện đâu. Về phần hiện tại, ngươi viên này cam tâm tình nguyện hiện ra quỷ đan, vừa dễ dàng dùng để kích hoạt khuyên thai ngọc. Cho nên, muội muội thân ái của ta, ngươi yên tâm đi thôi. Chỉ là, ngay tại An Kiến Quốc trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn thời điểm, lại phát hiện mình kia đâm vào An Nhã đỉnh đầu một đao, cũng không có chút nào gắng sức cảm giác. Ừm. An Kiến Quốc thần sắc khẽ giật mình, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia dự cảm không tốt. Sau đó, ta hảo ca ca, ngươi quả nhiên không ngoài sở liệu của ta đâu. Theo thanh âm vang lên, ngồi trên ghế An Nhã thời gian dần trôi qua tiêu tán. Tàn ảnh. Cái từ này từ An Kiến Quốc trong lòng chợt lóe lên, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy An Nhã mang trên mặt một loại mèo trêu đùa chuột tiếu dung nhìn xem chính mình. Ngươi, ngươi không có việc gì? An Kiến Quốc trong giọng nói tràn đầy không thể tin, mắt mở thật to, giống như là nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng quỷ đan đều trên người mình, An Nhã vì sao lại không có biến suy yếu? Tự nhiên là không có chuyện gì. An Nhã cười khẽ, cười đến như hoa sáng lạ, chỉ là nụ cười này, xem ở An Kiến Quốc trong mắt, lại là để nội tâm của hắn cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. Ta hảo ca ca, có phải hay không rất khó có thể lý giải được? Vì cái gì? Rõ ràng không có quỷ đan, ta lại không có một chút bộ dáng yếu ớt. Từng bước tới gần, An Nhã trên mặt ý nguyên treo loại kia ý cười nhợt nhạt. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Hai tay nắm trong tay loan đao, An Kiến Quốc giống như là cầm sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ta hảo ca ca, ngươi là? Sợ sao? Đương nhiên sẽ không dừng lại, An Nhã từng bước một tới gần, đi đến An Kiến Quốc bên người. Ta hảo ca ca, trên mặt của ngươi lớn nếp nhăn nữa nha. An Nhã tay phủ tại An Kiến Quốc trên mặt, theo tay của nàng những nơi đi qua, An Kiến Quốc trên mặt da đều biến mất, lộ ra dữ tợn huyết đủ. A, An Kiến Quốc kêu thảm muốn lui lại, chỉ là lại trốn chỗ nào qua được An Nhã trường khống. Ta hảo ca ca, lúc trước ngươi đối ta tốt như vậy, hiện tại làm sao lại thay lòng đâu? Bàn tay vướt ve tại An Kiến Quốc ngực, An Nhã ngựa khí ôn nhu giống như là ân cần thăm hỏi trở về trượng phu tiểu thế tử. Ta hảo ca ca, để ta xem một chút, tâm của ngươi có phải hay không biến thành đèn đầu? Bàn tay một chút xíu dùng sức, một chút xíu đâm vào An Kiến Quốc ngực, An Nhã trên mặt như cũ tại cười, tiểu ỉ hiệp như hoa cười. Chỉ là cái này nụ cười xinh đẹp, An Kiến Quốc nhưng không có một tia hứng thú đi thưởng thức. Không, không muốn, tiểu Nhã, ca ca sai, ca ca nhất thời hồ đồ, ngươi tha thứ ca ca có được hay không? An Kiến Quốc liều mạng cầu xin tha thứ, chỉ là cũng không có lấy được một tơ một hào tác dụng. Ta hảo ca ca, tâm của ngươi quả nhiên là hắc đây này. Nhìn thấy bàn tay bên trong trái tim, An Nhã bỏ đi như dậy ném trên mặt đất. 12. Chương 116, không có ý tứ, ta là cái kia đạo diễn. Ôi, ôi ôi. Trái tim bị móc ra, An Kiến Quốc ngã trên mặt đất, lại bởi vì trong miệng ngậm lấy một viên quỷ đan mà không cách nào trực tiếp chết đi. Viên này quỷ đan kéo dài tính mạng hiệu quả, tựa hồ không tệ đâu, để ngươi cho dù không có trái tim, cũng có thể kéo dài hơi tàn, đúng không? Ta hảo ca ca. Chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem không ngừng run rẩy lại không cách nào chết đi An Kiến Quốc, An Nhã mang trên mặt nồng đậm vui sướng, giống như là đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ôi ôi, trái tim bị móc ra, An Kiến Quốc đã không có khí lực nói chuyện, trong miệng chỉ có thể phát ra ý vị không rõ ôi ôi thanh âm. Thế nhưng là, cho dù dạng này, An Nhã lại như cũ có thể minh bạch An Kiến Quốc muốn biểu đạt chính là cái gì.